Mỗi trang truyện là một thế giới mới. Hãy cùng Bạch Hổ Audio khám phá những điều tuyệt vời. Tên tác phẩm, Bạn trai quá đứng đắn, tác giả, A Ninh. Nhĩ loại, ngôn tình đô thị, khác, Sủng Văn Án. Ban đầu khi gặp gỡ, em vốn không có suy nghĩ nghiêm túc. Anh cứ tự đọc thì hơn. Hà Trang ngượng nghịu tuôn ra những lời cuối cùng, trịnh trọng đặt ba tờ giấy A4, bao gồm cả kế hoạch chia tay, vào tay Bùi Thừa An, rồi vội vã mở cửa xe như muốn trốn chạy. Trước tiên em đừng đi, anh nhanh chóng giữ chặt tay cô, nhưng cô cảm thấy anh muốn tính nợ. Sự hoảng loạn khiến Hạ Trăng quyết liệt yêu cầu thời gian, không được. Chúng ta vẫn nên bình tĩnh hai ngày đi, em cũng cần có thời gian. Trước khi chạy trốn, cô nhìn thẳng vào Bùi Thừa An, cúi người nói lời thú tội chân thành cuối cùng. Bùi Thừa An, em thực sự thích anh. Chương 1, nam nữ xem mắt tháng 3 về, mang theo chút se lạnh cuối cùng của mùa đông. Hạ Trăng ngắm mình trong gương, chiếc váy liền thân dệt kim dài quá gối, khoác ngoài là chiếc áo lông cừu ấm áp. Thật không quen chút nào. Cô thích quần jean hơn, thoải mái và năng động. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, lệnh của mẹ là tối thượng. Điền Tuyết Phương đã chọn chiếc váy này cho buổi xem mắt định mệnh. Hạ Trăng vốn có nét đẹp thanh tú, mặc váy vào lại càng dịu dàng, duyên dáng. Chỉ là cô quen với sự tiện lợi rồi, váy áo điệu đà hay giày cao gót chỉ tổ vướng víu. Nhưng hôm nay, vì đại sự, cô sẽ thục nữ một chút. Mẹ à, con lạnh chân quá. Hạ Trăng mè nheo, mong lay động được trái tim sắt đá của mẹ. Ngoài kia nắng ấm lắm, đi một lát là hết lạnh ngay. Điền Tuyết Phương liếc nhìn con gái, gật gù hài lòng. Da trắng, dáng đẹp, đúng là gen tốt của mẹ. Xinh lắm con gái, loãng xoảng. Tiếng sào phơi đồ ngoài ban công đổ rạp vì gió lớn. Vâng, gió to thật mẹ à. Hạ Trăng cố tình nhấn mạnh. Trong nhà hàng có sưởi, trung tâm thương mại có điều hòa, rạp chiếu phim cũng ấm áp. Điền Tuyết Phương vẫn kiên định, không gì lay chuyển được, thế còn đi dạo? Tản bộ bên bờ sông thì sao à? Hạ Trăng không bỏ cuộc, lỡ đâu Điền Tuyết Phương nhướng mày nhìn con gái, rồi mỉm cười đầy ẩn ý, thì dựa vào nhau mà sưởi ấm chứ sao? Yên tâm, mẹ là người rất thoáng. Hạ Trăng câm nín. Lần đầu gặp mặt đã. Mẹ cô có phải mẹ ruột không vậy? Mẹ nói cứ như thể con chắc chắn thành công ấy. Hạ Trăng thở dài, biết rằng tranh cãi cũng vô ích, lần này không được thì còn lần sau. Điền Tuyết Phương thản nhiên đáp, Hạ Trăng hiểu rồi. Con đường xem mắt này, chỉ có nắm mồ hôn nhân mới là điểm dừng. Nhưng ít ra, cô có thể giảm tần suất bằng cách diễn thật tốt, mẹ yên tâm đi, con cũng muốn tìm người yêu thương mình mà. Con sẽ cố gắng hết sức. Con đi đây, tạm biệt. Hạ Trăng nói. Trong lòng thầm nhủ yêu thương gì đó chỉ là lời nói suông thôi, cô lao ra khỏi cửa, như thể muốn thoát khỏi bóng tối để tìm đến ánh sáng. Tiếng giày cao gót lộc cộc trên sàn nhà vang lên như một bản nhạc chiến thắng, thôi thúc cô tiến về phía trước. Thực ra, Hạ Trăng đã lên kế hoạch đối phó với việc xem mắt từ lâu rồi. Tuần trước cô vừa tròn 25 tuổi, và Điền Tuyết Phương ngay lập tức đề nghị cô đi xem mắt. Hạ Trăng không những không phản đối mà còn có vẻ mong chờ, khiến mẹ cô vô cùng ngạc nhiên. Cô tự tin vào kế hoạch của mình. Và giờ đây cô nóng lòng muốn thử nghiệm. Cô tự tin, ngẩng cao đầu, tràn đầy khí thế bước ra khỏi cổng tòa nhà. Một cơn gió lạnh buốt bất ngờ ập đến, thổi bay mọi ý chí chiến đấu của Hạ Trăng. Cô vội vàng kéo chặt áo khoác, rụt người bước nhanh ra khỏi khu chung cư, bắt một chiếc taxi. Trong xe có điều hòa ấm áp, nhà hàng nơi hẹn hò không xa lắm, chỉ mất khoảng 10 phút đi xe. Hạ Trăng tự hỏi, liệu đối tượng xem mắt đã đến chưa? Thật ra, anh ta đến muộn cũng không sao. Thậm chí không đến thì càng tốt. Khi đến trước cửa nhà hàng, cô khựng lại, nhíu mày cố nhớ lại tên họ của đối phương, họ Bùi, Bùi Thừa An. Hạ Trăng chỉ mất 2 giây để nhớ ra. Cô hài lòng với trí nhớ của mình, vì hôm qua cô còn không nhớ nổi họ của anh ta là gì. Cô đẩy cửa nhà hàng, bước vào. Đây là một nhà hàng tư nhân, Bùi Thừa An đã đặt chỗ trước. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Trăng đến đây, không khí ấm áp lan tỏa, cô nở một nụ cười tươi tắn. Nhà hàng được trang trí trang nhã, phong cách hài hòa. Rất hợp ý Hạ Trăng, một nhân viên phục vụ trong bộ sườn xám duyên dáng tiến đến, nhẹ nhàng hỏi họ của Hạ Trăng. Sau khi nhận được câu trả lời, cô ta dẫn cô đến trước một gian phòng riêng, gõ cửa, rồi mở ra. Hạ Trăng cảm thấy hơi hồi hộp. Cô sắp gặp mặt đối tượng xem mắt rồi, chào cô. Bùi Thừa An đứng lên, gật đầu chào hỏi lịch sự. Anh cao lớn, tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt góc cạnh nhưng không quá sắc sảo, sống mũi cao thẳng, trên đó là chiếc kính gọng vàng. Bùi Thừa An không cười, nhưng ánh mắt lại dịu dàng. Anh đẹp trai hơn Hạ Trăng tưởng tượng rất nhiều. Phải nói là, Vẻ ngoài của anh khiến cô vô cùng hài lòng. Bùi Thừa An là một nhà nghiên cứu tài năng, có bằng thạc sĩ, gần 30 tuổi, đang ở độ tuổi đẹp nhất của người đàn ông. Nghe nói, đường tình duyên của anh gần như không có gì. Hà Trăng không quan tâm anh nghiên cứu cái gì ở viện nghiên cứu, chỉ cần anh là một người đàn ông ưu tú, có điều kiện tốt về mọi mặt là được. Như vậy, khi cô nói với người khác rằng cô đã thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, sẽ có sức thuyết phục hơn. Hoặc cô có thể nói rằng anh khiến cô nhớ mãi không quên, nên không ai khác có thể lọt vào mắt xanh của cô. Chào anh. Hà Trăng mỉm cười đáp lại, nụ cười chân thành nhất có thể. Anh khẽ nhếch mép, coi như đáp lại nụ cười của cô. Hà Trăng nhận ra anh là người ít cười. Những người dành cả ngày làm nghiên cứu thường có tính cách cẩn trọng và nghiêm túc. Nhưng chính điều đó lại tạo nên sức hút đặc biệt của anh. Ngay cả Vương Tổ Lam, nam minh tinh cô thích, dù hài hước, sôi nổi, nhưng vẫn không thể so sánh với vẻ trầm tĩnh của Bùi Thừa An. Đúng vậy, đó là những gì cô nghĩ về anh. Hà Trăng mỉm cười quan sát Bùi Thừa An. Anh cũng lịch sự nhìn cô từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở tổng thể vóc dáng cô lâu hơn một chút. Cô Hạ, mời ngồi. Bùi Thừa An kéo ghế cho cô, lịch thiệp mời. Hà Trăng bước đến, dáng đi uyển chuyển, duyên dáng ngồi xuống, gật đầu, cảm ơn anh. Không có gì. Bùi Thừa An trở lại chỗ ngồi đối diện, cầm thực đơn lên. Cô Hạ, mời cô gọi món. Hà Trăng cũng cầm thực đơn lên xem qua loa, rồi đặt xuống. Tôi hơi hoa mắt, anh Bùi quen thuộc nơi này, hay là anh gọi món nhé. Thực ra, cô đã chọn được ba món từ cái nhìn đầu tiên rồi. Cô quan sát vẻ mặt Bùi Thừa An, không thấy có gì khác lạ. Anh gật đầu đồng ý, hỏi ý kiến cô. Cô Hạ có kiêng gì không? Hà Trăng mỉm cười ngọt ngào, không có. Cô Hạ thích ăn gì, tôi sao cũng được. Vừa nói xong, cô đã thấy hối hận. Hà Trăng thường xuyên lên mạng, mỗi khi thấy bài đăng hay video về chủ đề sao cũng được là cô lại chê bai, coi thường. Vậy mà bây giờ cô lại nói như vậy. Người ta sẽ phàn nàn, chê bai cô, và buổi xem mắt đầu tiên trong đời sẽ kết thúc bằng một thất bại thảm hại. Nhưng vẫn còn cơ hội trong lúc ăn cơm, cứ từ từ thôi. Bùi Thừa An lại gật đầu, vẻ mặt vẫn không thay đổi, xem ra cô Hạ không kén chọn, tôi rất thích điểm này ở cô. Thích. Hà Trăng không biết Bùi Thừa An đang nói thật lòng hay mỉa mai. Cô nheo mắt, cố nhìn rõ hơn, nhưng anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm túc, có lẽ anh đang diễn kịch. Hà Trăng nghĩ thầm, đúng vậy, ngày nay nhiều cô gái ăn kiêng để có vóc dáng thon thả, hoặc thích ăn vặt, ăn uống không lành mạnh, điều đó không tốt chút nào. Anh nói y hệt như ông nội Hà Trăng đã nói. Hồi dậy thì, Hà Trăng từng bị thừa cân. Lúc đó, bố mẹ bận rộn, ông nội là người chăm sóc cô. Con gái ai mà chẳng thích làm đẹp, nên cô đòi giảm cân. Cô thử ăn kiêng, thậm chí nhịn ăn, nhưng chỉ được một hai bữa thì bỏ cuộc. Một phần vì ông nội luôn nhắc nhở, một phần vì cô không có ý chí kiên định. Nếu hồi đó cô giảm cân thành công, có lẽ đã có nhiều chàng trai theo đuổi. Mãi đến năm thứ hai đại học, cô mới gầy đi, nhưng lúc đó các chàng trai đẹp đã có chủ hết rồi. Vóc dáng rất quan trọng. Điều này không có gì phải nghi ngờ. Bùi Thừa An đồng ý, ăn uống hợp lý và siêng năng vận động là cách tốt nhất để duy trì vóc dáng. Anh Bùi nói rất có lý. Hà Trăng ra vẻ ngưỡng mộ, cô đã hứa với mẹ là phải thể hiện thật tốt. Ngược lại, Bùi Thừa An không hề tỏ ra đắc ý, mà có vẻ hơi ngại ngùng, có phải anh đang diễn kịch không? Hà Trăng bối rối. Bùi Thừa An gọi ba món và một món canh, rồi hỏi Hà Trăng có ý kiến gì không? Lúc nãy cô định làm khó dễ, nhưng nếu tiếp tục như vậy, cô sợ mình không chịu nổi. Vả lại, trong số đó có hai món cô muốn ăn, nên cô bảo không có ý kiến. Sau khi gọi món xong, nhân viên phục vụ lập tức rời khỏi phòng. Hà Trăng nhìn theo dáng người duyên dáng của cô ta với ánh mắt ngưỡng mộ, tấm tắc khen, nhân viên phục vụ ở đây vừa có khuôn mặt thiên thần, vừa có dáng vẻ cuốn hút, xinh đẹp quá. Hà Trăng rất thích ngắm những cô gái đẹp, cô cảm thấy con gái đẹp hơn con trai nhiều. Nếu không ngại ánh mắt của mọi người, có lẽ cô cũng muốn tìm một người đẹp để chung sống. Mặc dù không thể thực hiện được ước nguyện đó, nhưng đến năm 30, 40 tuổi, cô có thể ngắm người đẹp cùng chồng cũng không tệ. Đó là quan niệm tình yêu của Hà Trăng, quan niệm này có vẻ không bình thường, và Hà Trăng cũng từng hoang mang về nó. Dù đã lớn như vậy, nhưng thú thật, cô chưa từng yêu một chàng trai nào. Hồi xưa, cô từng cảm nắng một anh chàng cao to đẹp trai chơi bóng rổ, từng kính phục một nam sinh vì tài hùng biện, thậm chí còn tỏ tình với một cậu học sinh giỏi chỉ cao bằng cô, nhưng chỉ được vài ngày là cô lại tỉnh táo lại. Hà Trăng xinh xắn, nên cũng có vài người theo đuổi. Ngay cả khi cô còn mũm mĩm, cũng có vài chàng trai thích mẫu con gái đầy đặn nói với cô, tớ thấy cậu rất đáng yêu và ấm áp, cậu làm bạn gái tớ nhé. Hà Trăng cũng miễn cưỡng đồng ý vài lần, nhưng chưa đầy một tháng đã chia tay. Hà Trăng luôn bình tĩnh đối mặt với người yêu cũ, nhưng đối phương lại không còn nhiệt tình như thuở ban đầu. Họ nói rằng, họ không thấy tình yêu trong mắt cô, nên cảm thấy thất bại. Sau này, Hà Trăng đã nghĩ thông suốt, con trai và con gái vẫn thích hợp làm bạn bè hơn, ví dụ như cô, số lượng bạn bè khác giới và bạn bè cùng giới là ngang nhau, chơi với nhau rất vui vẻ. Tuy nhiên, trong số bạn bè khác giới của cô, hình như không có ai như Bùi Thừa An, vậy Bùi Thừa An là người như thế nào? Ví dụ như lúc này, khi Hà Trăng khen nhân viên phục vụ xinh đẹp, anh đã đáp lại thế này: hầu hết khuôn mặt của các thiên thần đều không đẹp. Chương 2. Lời hẹn ước bất ngờ cờ từ được. Bật ra từ môi Hà Trăng với một sự kiên quyết đến bất ngờ, như thể cô vừa hạ một quyết định trọng đại, sẵn sàng đặt cược tất cả. Ánh mắt cô lóe lên một tia bướng bỉnh pha lẫn bối rối, bởi lẽ, mọi chuyện vừa diễn ra hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Cô đâu ngờ, buổi xem mắt hôm nay lại kết thúc bằng một lời đề nghị hẹn hò thử xem sao ngay từ lần gặp đầu tiên, một kịch bản mà cô chưa từng nghĩ tới, chứ đừng nói là có phương án ứng phó nào. Thế nhưng, chính cái được ấy lại khiến gương mặt Bùi Thừa An bừng sáng. Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh, tự nhiên đến nỗi mọi vẻ nghiêm nghị trước đó đều tan biến, thay vào đó là sự ngọt ngào, xen lẫn chút ngượng ngùng dễ thương, một vẻ đẹp bất ngờ khiến Hạ Trăng cảm thấy một sự cuốn hút đặc biệt. Anh không biết phải nói gì, chỉ đơn giản là muốn cười thật nhiều, cảm giác vui sướng pha lẫn sự lạ lẫm cứ thế dâng trào trong lòng ngực. Cảm xúc này, xa lạ mà chân thật, như một giấc mơ vừa thành hiện thực. Để hiểu rõ hơn về khoảnh khắc định mệnh đó, chúng ta phải quay ngược lại vài khắc, khi không khí trong nhà hàng sang trọng, với ánh đèn vàng ấm áp và tiếng nhạc du dương, vẫn còn bao trùm bởi sự khách sáo và những phép tắc xã giao. Bùi Thừa An, người đàn ông vốn ít khi để cảm xúc lộ rõ, chợt nhận ra sắc mặt Hà Trăng khẽ biến đổi. Anh biết mình vừa nói hơi quá, có những người không thích bị phân tích quá mức. Tuy nhiên, lời đã lỡ, anh đành tìm một lối thoát, bổ sung thêm một câu có phần gượng gạo: nhan sắc của cô Hà thật sự rất cuốn hút. Hà Trăng, vốn rất tự tin vào vẻ ngoài của mình, lại chẳng thể cười nổi. Trong một ngữ cảnh khác, lời khen ấy chắc chắn sẽ khiến cô vui vẻ, nhưng ở đây, trong buổi xem mắt đầy rập khu này, nó lại mang một sắc thái khó tả. Cô cố nặn ra một nụ cười xã giao, đáp lại bằng những lời lẽ cũng chẳng kém phần khách sáo: ồ, anh Bùi khiêm tốn rồi. Anh đây cũng khí chất ngời ngời, phong thái đúng chuẩn cuốn hút đấy chứ. Vừa nói, cô vừa cảm thấy chút khó chịu dấy lên trong lòng, vội cầm ly nước nhấp một ngụm, ánh mắt tránh đi Bùi Thừa An im lặng một lát, chờ cho đến khi Hà Trăng tò mò ngẩng đầu nhìn lại, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng: cô cứ gọi thẳng tên tôi là được. Anh cũng không giỏi những lời đường mật hay khen ngợi người khác. Hà Trăng tinh ý nhận ra một vật hồng nhạt đang lan dần lên vành tai anh, và cô nhanh chóng tự nhủ, chắc là do hệ thống sưởi trong phòng quá nóng mà thôi. Rồi, cô chợt bật cười khe khẽ, khẽ trêu chọc: anh bảo tôi gọi tên anh, mà chính anh lại vẫn gọi tôi là cô Hà thì có phải hơi mâu thuẫn không nhỉ? Nụ cười thoáng hiện trên môi Bùi Thừa An, vậy thì tôi cũng sẽ gọi tên cô. Hà Trăng gật đầu lia lịa, cứ như vừa đạt được một thỏa thuận vô cùng quan trọng. Nhưng trong lòng, cô chỉ thấy một sự bất lực trỗi dậy. Cái cảm giác như những đứa trẻ mới lớn đang tập tành yêu đương này là sao chứ? Chỉ là cách xưng hô thôi mà, có cần phải trịnh trọng đến vậy không? Cô lại đưa ly nước lên môi, anh cũng vậy, rồi cả hai lại chìm vào một khoảng lặng. Hà Trăng nhận ra Bùi Thừa An không phải là người khéo ăn nói. Lúc này, anh chắc hẳn đang vào đầu bứt tai nghĩ xem nên tiếp tục câu chuyện như thế nào hay. Hà Trăng thầm thở dài. Dù sao thì cũng nên tìm hiểu nhau một chút. Dù biết rằng sau buổi hôm nay, mỗi người một ngã, không hẹn ngày gặp lại, nhưng một buổi xem mắt cũng cần phải có đầu có đuôi, nghe nói anh làm việc ở viện nghiên cứu. Hà Trăng gợi chuyện, giọng mang chút tò mò. Đúng vậy, anh đáp ngắn gọn, anh nghiên cứu về lĩnh vực gì vậy? Khi nhắc đến chuyên môn của mình, Bùi Thừa An dường như trở nên tự tin hơn hẳn. Anh đưa hai tay đặt lên bàn, đan 10 ngón tay dài vào nhau một cách gọn gàng. Ánh mắt Hà Trăng vô thức bị thu hút. Cô không phải người quá mê nhan sắc, nhưng lại có một sự chú ý đặc biệt đến những đôi bàn tay. Và tay anh thật sự rất tinh tế, những ngón tay thon dài, móng tay cắt tỉa gọn gàng, hoàn toàn phù hợp với phong thái điềm đạm ấy, đang định trình bày một cách nghiêm túc. Bùi Thừa An nhận ra ánh mắt của Hà Trăng đã không còn tập trung vào chủ đề nữa, đành trả lời qua loa: sinh học. Hà Trăng giật mình: ồ, bất giác minh lịch, bất giác minh. Bùi Thừa An nhíu mày suy nghĩ. Trí nhớ anh rất tốt, nếu có từng nghe qua thì phải có chút ấn tượng, nhưng cụm từ này hoàn toàn xa lạ, chẳng lẽ anh chưa từng nghe qua từ mạng này sao? Hà Trăng thoáng bất ngờ. Mẹ cô thường xuyên dùng những từ lóng trên mạng để nói chuyện với cô, như quá mệt để yêu. Thôi được rồi, có lẽ anh chỉ không biết từ này thôi, Ngay cả cô cũng có vô vàn từ lóng mà cô chẳng hiểu. Bùi Thừa An không thích lướt mạng. Đối với anh, Internet chỉ là công cụ phục vụ học tập và công việc. Khi đi học, bạn bè xung quanh anh rất thích lướt mạng, anh cũng có nghe loáng thoáng vài từ, nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước. Giờ đây, phần lớn thời gian anh đều ở viện nghiên cứu. Thời gian rảnh rỗi chỉ đơn giản là ăn uống, ngủ nghỉ, tập thể dục, còn giải trí thì gần như không có. Anh thành thật đáp, chưa từng nghe qua. Có nghĩa là gì vậy? Chính là ý trên mặt chữ đó. Vì không hiểu nên mới thấy thật lợi hại. Hạ Trăng giải thích, nụ cười ẩn chứa sự thích thú. Bùi Thừa An thoáng ngẩn người. Anh thấy từ này sao mà đơn giản đến khó tin, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh lại không tìm ra được vấn đề gì. Cuối cùng, anh chấp nhận từ mới này, xem ra ngôn ngữ mạng cũng không phải lúc nào cũng kém thanh nhã, Hạ Trăng. À, thì ra là anh không thích những thứ không thanh nhã trên mạng. Về điểm này, Hạ Trăng thấy khá hài lòng, bởi vì cô lại hoàn toàn ngược lại với anh. Khi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, cuộc trò chuyện tạm dừng, cả hai bắt đầu dùng bữa. Bữa ăn diễn ra trong không khí yên lặng lạ thường. Có vài lần Hạ Trăng định bắt chuyện, nhưng nhìn thấy Bùi Thừa An đang dùng bữa một cách nghiêm túc, cô lại thôi. Hồi nhỏ, câu mà ông nội cô nói nhiều nhất chính là ăn không nói, ngủ không nói, nhưng ở thời đại này, mấy ai còn thực sự làm được. Ngay cả bố mẹ cô cũng thích trò chuyện khi ăn cơm. Vậy mà giờ đây, trước mặt Hạ Trăng dường như có một người làm được điều đó, dù biết rằng, trong lần đầu gặp mặt, rất nhiều hành vi có thể là giả vờ, kể cả chính cô cũng cố tình tỏ ra thục nữ trước mặt Bùi Thừa An. Nhưng giả hay thật, người sáng suốt đều có thể nhận ra. Hạ Trăng tin rằng mình có khả năng nhìn người không tệ. Cô cảm thấy Bùi Thừa An không hề giả vờ, anh rất tự nhiên, có lẽ ngày thường cũng vậy. Hai, Hạ Trăng nghĩ, ông nội chắc chắn sẽ rất thích Bùi Thừa An, còn một người thích ăn uống trong bầu không khí sôi nổi như Hạ Trăng thì chỉ ăn được một chút đã thấy no. Cô đặt đũa xuống, lễ phép bảo Bùi Thừa An cứ tiếp tục. Cô dần quen với việc khách sáo với anh. Đối với những người khác nhau, cô sẽ có thái độ khác nhau. Trước đó cố tình tỏ ra thục nữ, giờ dù muốn không thục nữ nữa cũng khó mà làm được, tuy nhiên, cô không hề nghĩ rằng chúng ta không hợp nhau. Bởi vì cô vốn không quan tâm điều đó, cô chỉ cần làm theo kế hoạch của mình là được. Các phương diện của Bùi Thừa An lại vượt xa dự đoán của cô, thuộc về phạm vi phương án A mà cô ít khi dùng đến nhất. À, phương án A là dành cho đối tượng có ngoại hình từ trung bình khá trở lên, tính cách tốt, IQ trung bình khá trở lên, điều kiện sống cũng tương đối tốt. Gặp đối tượng như vậy, cô sẽ phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngày đêm nhung nhớ. Phương án B là dành cho những người có các khía cạnh đều ở mức bình thường, cô sẽ nói rằng cảm thấy hai người rất hợp nhau. Còn phương án C là dành cho đối tượng có các khía cạnh kém hơn, cô sẽ tìm ra một điểm nào đó đáng quý trong nhân cách của đối phương để cảm mến. Bất kể quá trình thế nào, Hạ Trăng đều phải thể hiện trước mặt mẹ mình rằng cô bị đối phương cuốn hút sâu sắc, đến mức chìm đắm không thể thoát ra. Sau đó, khi hai người đường ai nấy đi, cô sẽ giả vờ bị tổn thương tình cảm nghiêm trọng, nhờ đó có thể từ chối tiếp tục đi xem mắt lần nữa. Cô mới tự lập được 2 năm, những ngày tháng tự do còn chưa tận hưởng đủ, sao có thể để bản thân bị trói buộc được. Đối với cô mà nói, xem mắt là một chuyện đến hẹn lại lên, mà đã đến thì phải đối mặt và giải. Quyết cho tử tế thôi. Quan trọng nhất là, nếu không làm tốt, mẹ cô, bà Điền, sẽ không để cô yên. Vì vậy cô phải thuận theo ý mẹ, sau đó tạo ra một hậu quả nghiêm trọng để mẹ cô không còn gì để nói. Hiện tại, chính là thời điểm then chốt. Hạ Trăng lau miệng, sau đó đang tay đặt trên đùi, làm ra vẻ nghiêm túc muốn bày tỏ. Bùi Thừa An vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt lúc này nhìn thẳng vào Hạ Trăng, nghiêm túc chờ cô lên tiếng đầu tiên. Hạ Trăng khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu nói ra những lời đã được chuẩn bị sẵn. Anh Bùi, Bùi Thừa An khẽ nhíu mày. Anh đã nói rõ là xưng tên rồi mà. Anh định sửa lại cho đúng, nhưng rồi lại nhịn xuống. Thực ra không phải Hạ Trăng quên. Chỉ là đối với ba chữ trong tên của anh, gọi thẳng đầy đủ thì lại quá khô khan. Còn gọi mỗi Thừa An thì lại quá thân mật, cô chịu không nổi. Gọi anh Bùi vẫn ổn hơn, chỉ cần giọng cô nhẹ nhàng thêm một chút sẽ không có vẻ quá khách sáo, thậm chí còn mang chút tình cảm ngưỡng mộ. Quan trọng nhất là, bản nháp cô đã viết như vậy. Vâng, Bùi Thừa An đáp. Hạ Trăng tiếp tục nói, đối với buổi xem mắt lần này, nói thật, tôi cũng không ôm hy vọng quá lớn, dù sao thì những người cần xem mắt đa số đều là. Anh cũng hiểu mà nhỉ? Nhưng sau khi gặp anh, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Một bữa cơm tuy ngắn ngủi, nhưng tôi có thể nhận ra anh là một người rất xuất sắc ở mọi phương diện. Tô. Theo bản nhát, cuối cùng cô sẽ nói thích anh, nhưng đối với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, cô quả thực khó mà mở miệng, nhưng đến mức này cũng đã đủ rồi. Tai Bùi Thừa An ngay lập tức đỏ bừng lên. Dù anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã bắt đầu né tránh, không còn nhìn thẳng vào Hà Trăng. Hà Trăng có chút tin rằng anh đang xấu hổ, thật sự xấu hổ ư? Cô còn chưa xấu hổ đây này. Nhưng tại sao cô lại cảm thấy anh có chút đáng yêu? Chắc chắn là do anh có nhan sắc và một đôi tay tinh tế. Hà Trăng quyết định không nói thêm nữa. Bùi Thừa An khẽ nhấp môi, ánh mắt một lần nữa đối diện với Hà Trăng, đầy kiên định. Tôi cũng cảm thấy cô rất tốt. Tôi nghĩ chúng ta có thể thử hẹn hò xem sao. Hẹn hò, chẳng phải nên là cứ từ từ tìm hiểu nhau trước sao? Trong quá trình tìm hiểu, cô sẽ khéo léo bộc lộ những điểm không tương thích, khiến anh nhận ra sự khác biệt, và sau đó hai người sẽ tự nhiên dừng lại, không ai gặp lại ai nữa. Mà cô sẽ chìm đắm vào nỗi đau khổ không thể thoát ra, cần rất nhiều thời gian để chữa lành vết thương lòng. Sao lại thành ra như này rồi? Lần đầu gặp mặt đã xác định quan hệ bạn trai bạn gái ư? Cô chưa từng nghe nói qua, biểu cảm bất ngờ của cô quá rõ ràng. Bùi Thừa An nhận ra mình đã quá vội vàng, vừa định rút lại lời nói thì Hạ Trăng lên tiếng. Được. Chương 3, khi số phận treo ngươi yêu đương rồi thì phải hẹn hò chứ còn gì nữa. Huống hồ, cả ngày dài phía trước đang vẫy gọi, Bùi Thừa An vốn là người cẩn trọng, xem mắt không phải chuyện đùa, anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Nhưng anh đâu có kinh nghiệm yêu đương gì, cũng chẳng biết con gái thích gì, sau bữa ăn nên làm gì tiếp theo. Thế là hôm trước, anh phải nhờ cậy đến ông anh Chí Cốt, người có cuộc sống hôn nhân viên mãn với vợ đẹp con ngoan, để xin ít bí kíp, đi xem phim đi. Anh hào hứng đề nghị. Hạ Trăng nghiêng đầu, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ tò mò, anh thích xem phim lắm mà. Bùi Thừa An thành thật đáp, cũng không hẳn. Phim lịch sử, phim về danh nhân thì anh xem, học hỏi được nhiều điều hay. Anh thoáng thấy Hạ Trăng có vẻ hơi ngạc nhiên, nên vội vàng bổ sung, phim chuyển thể từ tác phẩm kinh điển anh cũng xem vài bộ. Chiến tranh và hòa bình, Bá tước Monte Cristo. Anh ngập ngừng, không nói tiếp. Hạ Trăng bật cười thành tiếng, vậy chắc anh cũng thích phim tài liệu lắm nhỉ. Bùi Thừa An gật đầu lia lịa. Anh lo lắng không biết Hạ Trăng nghĩ gì về sở thích của mình. Ai cũng bảo anh nhạt nhẽo, nhưng anh lại thấy phim tài liệu vô cùng thú vị. Hạ Trăng mỉm cười rạng rỡ, vậy thì đi xem phim thôi. Được, em chọn phim đi. Hai người cùng nhau ra bãi đổ xe. Bùi Thừa An mở cửa xe, lịch sự dùng tay che đầu cho Hạ Trăng khi cô cúi người ngồi vào, chu đáo thật đấy, nhưng với Hạ Trăng, nó hơi quá mức. Trong đám bạn của cô, chẳng ai hành xử như vậy cả, nhưng cũng tốt thôi. Bùi Thừa An khác cô một trời một vực. Chắc chắn hai người sẽ có nhiều điểm không hợp nhau. Như vậy, anh sẽ sớm chán cô thôi. Anh muốn xem phim lắm đúng không? Anh thích những thứ nghiêm túc và thực tế như phim tài liệu đúng không? Dạo này có một bộ phim bị chê tơi tả vì vô lý, nhạt nhẽo, chẳng hề hài hước. Đi xem phim đó là xong, khi Bùi Thừa An yên vị sau vô lăng, Hạ Trăng quay sang nhìn anh, giọng điệu đầy hứng khởi, em nghe nói có một bộ phim đang hot lắm. Tên là Gặp Người Không Tốt. Lời cô chưa dứt thì điện thoại của Bùi Thừa An reo lên. Anh vội xin lỗi, lấy chiếc điện thoại cục gạch ra nghe máy. Thời đại nào rồi còn dùng điện thoại này chứ? Hạ Trăng chỉ thấy ông nội cô dùng thôi. Giờ thì thêm một người nữa, anh ta là người thế nào nhỉ? Hạ Trăng thầm nghĩ, cuộc gọi ngắn ngủi kết thúc, sắc mặt Bùi Thừa An trở nên nghiêm trọng. Anh ấy nấy nói với Hạ Trăng, thầy hướng dẫn của anh bị trúng gió, đang cấp cứu ở bệnh viện. Thầy không có người thân bên cạnh, anh phải đến đó ngay. Hôm nay, anh cứ đi đi, phim hôm khác xem cũng được mà. Hạ Trăng chẳng bận tâm, thực ra cô đang mừng thầm vì không phải đi xem phim với anh. Cô cần nghĩ cái khác. Bùi Thừa An mím môi, anh đưa em về nhé. Hoặc em muốn đi đâu, anh đưa em đến đó. Anh cảm thấy có lỗi khi bỏ rơi cô giữa chừng, anh nghĩ nhiều rồi. Nếu biết suy nghĩ của anh, Hạ Trăng sẽ nói vậy, em tự về được. Anh bận thì cứ đi nhanh đi, chăm sóc thầy cho tốt. Cô chỉ mong sớm thoát khỏi anh, ở cạnh anh cô không thể nghĩ thông suốt được, thầy của anh năm nay 55 tuổi thôi, anh đang giải thích với cô là thầy anh không phải ông già. Được rồi, đột nhiên, cổ tay cô được giữ lại một cách bất ngờ. Hạ Trăng giật mình quay lại, nhìn bàn tay thon dài của Bùi Thừa An đang khẽ níu lấy mình. Cô cảm thấy một chút lạ lẫm, dù chỉ là qua lớp áo khoác, cô vẫn thấy không thoải mái. Bình thường cô với Tiết Thần vẫn khoác vai bá cổ nhau ầm ầm mà. Có lẽ vì hôm nay cô đã diễn quá sâu, nên mới thành ra thế này, ảnh hưởng của một người thật đáng sợ. Mình phải tránh xa Bùi Thừa An mới được, nhưng Bùi Thừa An kiên quyết đòi đưa cô về. Anh còn nói có một người bạn học cũ cũng đang ở đó. Hà Trăng đành miễn cưỡng gật đầu, dù sao thì trước khi chia tay cũng không tránh được anh ta. Vì để sau này không gặp lại, mình nhịn một chút cũng được. Cô tự nhủ, sau khi thắt dây an toàn, Bùi Thừa An nổ máy. Hà Trăng đọc địa chỉ khu nhà mình, cứ như đang đi taxi vậy, anh biết rồi. Hà Trăng chợt nhớ ra. Bà Điền từng bảo có quen mẹ của Bùi Thừa An, hai người cùng nhau khiêu vũ, rất tâm đầu ý hợp. Khi biết cả hai nhà đều có con cái chẳng màng đến chuyện yêu đương, họ đã quyết tâm tác hợp khiêu vũ. Chẳng phải là nhảy ở quảng trường sao? Những người nhảy quảng trường với nhau, chẳng phải đều sống quanh đây sao? Bùi Thừa An lái xe rất cẩn thận, không hề nóng vội, tốc độ cũng không nhanh. Khi đến siêu thị lớn bên ngoài khu nhà, Hà Trăng bảo Bùi Thừa An dừng xe, nói muốn mua chút đồ. Cô không muốn anh biết chính xác địa chỉ nhà mình. Sau khi Bùi Thừa An rời đi, Hà Trăng mua một túi lớn đồ ăn vặt rồi mới về nhanh thế. Còn mua bao nhiêu đồ ăn vặt nữa? Vừa bước vào cửa, nữ hoàng Điền Tuyết Phương đã tra hỏi Hà Trăng. Bà cau mày, vẻ mặt không vui, xem mắt thất bại rồi chứ gì. Thật ra bà cũng chẳng hy vọng gì nhiều. Bà hiểu con gái mình quá mà. Lần này chỉ là ứng phó tạm thời thôi. Dù vậy, bà vẫn nuôi chút hy vọng. Biết đâu hai đứa lại vừa mắt nhau. Duyên phận khó nói lắm, nhưng thực tế luôn tàn nhẫn. Bà Điền thở dài thường thượt. Khả năng tưởng tượng của quý bà Điền ngày càng phong phú đó. Có phải mẹ còn nghĩ luôn cả cảnh con gái mẹ sống cô đơn khổ cực lúc về già nữa rồi không? Hà Trăng đặt đồ ăn vặt lên bàn, ném túi xách vào góc sofa, rồi thả mình xuống ghế. Điền Tuyết Phương trừng mắt lườm Hà Trăng, không đứng đắn, lại còn chẳng nghiêm túc. Con như vậy, ai mà ưng cho được? Nhiều người cảm thấy áp lực vì cha mẹ quá quan tâm hoặc quá yêu thương, nhưng Hà Trăng chưa bao giờ thấy vậy hay, nhưng hôm nay có một chuyện lạ lắm mẹ à. Hà Trăng nhướng mày, chu môi thở dài ai oán. Cô lấy một gói khoai tây chiên, xé phăng ra, ngã người ra sau ghế, dáng vẻ thoải mái hoàn toàn khác với ban nãy. Hai giây sau, bà Điền từ không dám tin đến chắc chắn là mình không nghe nhầm, kích động hỏi, còn nói là hai đứa thành rồi, thành cái gì cơ? Hà Trăng định trêu mẹ, nhưng rồi lại thôi. Cô muốn giả vờ như mình bị Bùi Thừa An mê hoặc, thì con nói thành cái gì? Bà Điền bắt đầu mất kiên nhẫn, Hà Trăng không đùa nữa. Cô nở một nụ cười thật tươi, ánh mắt như đang chìm vào hồi ức, con với Bùi. Bùi Thừa An xác định quan hệ rồi, quan hệ yêu đương, chẳng lẽ là quan hệ anh em? Bà Điền khẽ vỗ vào tay Hà Trăng, còn ăn vặt nữa, không lo giảm cân đi, cẩn thận bị người ta chê cho bây giờ. Hà Trăng cúi đầu nhìn thân hình mình, mẹ, mẹ nghĩ con cần giảm cân à? Tối qua bố cô còn bảo cô ăn nhiều thịt vào, nói cô gầy quá rồi. Đúng là cha mẹ khác nhau một trời một vực, chẳng phải con tăng 5 cân trong dịp Tết sao? Giờ mặc đồ dày thì không thấy rõ, nhưng chẳng mấy chốc trời ấm lên, lúc đó vòng eo của con sẽ khó che giấu hơn đấy, con đâu có vòng eo khó che giấu đến thế, chẳng lẽ áo khoác không phải để giúp con chống lạnh nha? Rốt cuộc có phải mẹ ruột không vậy? Bùi Thừa An nói con gái không nên giảm cân. Nếu không phải vì điều đó, con cũng sẽ không đồng ý, cũng sẽ không thích anh ấy nhiều như thế, con thích thằng bé. Bà Điền ngạc nhiên như phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Nhưng nghĩ lại, bà bắt đầu nghi ngờ. Hà Trăng lảng tránh ánh mắt mẹ. Cô ôm gối tựa, đặt cầm lên đó, anh ấy đẹp trai, cao hơn 1m8, quan trọng nhất là tay rất đẹp, tính cách lại có vẻ tốt. Hà Trăng cố gắng liệt kê thêm ưu điểm, nhưng trong lòng bất giác sinh nghi. Một người đàn ông xuất sắc như vậy, sao lại phải đi xem mắt? Sao kinh nghiệm yêu đương của anh lại gần như bằng không? Sao lại là gần như? Chẳng lẽ anh ta có những vấn đề riêng tư không thể tiết lộ cho ai biết? Hà Trăng giật mình trước suy nghĩ của mình. Nhưng cô vẫn thấy có khả năng này. Nghe nói có vài người bên ngoài thì bình thường, nhưng thực ra ẩn chứa những điều cần được tìm hiểu sâu hơn. Thế nên việc cần tìm hiểu kỹ càng trước khi tiến xa hơn là rất cần thiết. Nghĩ đến những chuyện như vậy, mặt cô đỏ bừng, nhưng cô nhanh chóng nghĩ thông suốt. Bất kể anh ta có vấn đề gì, cũng không liên quan đến mình. Vì giữa cô và anh vốn dĩ không cần tính đến những chuyện đó, bà Điền không hề hay biết những biến động tâm lý của con gái. Trong mắt bà, Hà Trăng lúc này hoàn toàn là dáng vẻ của một cô gái đang rung động, điều mà bà chưa từng thấy trước đây nhưng lại có một vấn đề. Mới, nếu vậy, sao con về sớm thế? Vốn dĩ bọn con định ăn xong sẽ đi xem phim. Nhưng vừa rời khỏi nhà hàng, anh ấy nhận được điện thoại, nói là giáo sư của anh ấy bị đột quỵ phải nhập viện. Anh ấy cần đến đó vậy à? Bà Điền không hài lòng lắm, nhưng cũng biết đây là chuyện bất ngờ, vậy là thằng bé trọng tình trọng nghĩa, mẹ không nghĩ anh ấy đã bàn trước với bạn bè để diễn trò à? Chiêu này xưa như trái đất rồi, dù hiện tại anh ấy không thích con cũng không sao, con sẽ cố gắng để chiếm được anh ấy. Hà Trăng ra vẻ tự tin tràn trề vì cô thể hiện trước mặt mẹ quan trọng hơn bất cứ điều gì. Cô muốn xây dựng hình tượng bị Bùi Thừa An mê hoặc sâu sắc, thậm chí không thể sống thiếu anh, cuối cùng chia tay trong đau khổ, không còn tâm trạng yêu đương. Như vậy, dù mẹ cô có cứng rắn đến đâu, ít nhất cũng sẽ không ép cô đi xem mắt nữa. Con gái, mẹ ủng hộ con. Nói xong, bà Điền lập tức vào phòng, không hỏi thêm gì, cũng không cấm Hạ Trăng ăn vặt, ngồi trên sofa ăn khoai tây chiên và xem tivi. Chẳng bao lâu Hạ Trăng nghe thấy tiếng bà Điền gọi điện thoại vọng ra từ trong phòng. Dù không nghe rõ, cô vẫn chắc chắn mẹ đang kể chuyện cô xem mắt thành công cho ai đó. Giọng điệu rất phấn khởi, điều này khiến Hạ Trăng cảm thấy hài lòng. Sau đó, Hạ Trăng về phòng, lấy giấy bút ra và lập kế hoạch lại giữa chừng, cô nhận được điện thoại của Tiết Thần. Anh nói chị gái Tiết Nam ngày mai sẽ ra nước ngoài, hôm nay muốn mời mọi người ăn cơm, ban đầu Hạ Trăng định từ chối. Tuy cô rất thân với Tiết Thần, nhưng lại không thân thiết với chị gái anh. Nhưng sau đó, cô không cưỡng lại được lời dụ dỗ của Tiết Thần, cuối cùng cũng đồng ý, dù sao thì các thành viên ban nhạc cải thảo đều đi, có rất nhiều người quen. Ăn xong có thể cùng họ luyện giọng, cũng tốt, quan trọng nhất là, cô có một tin quan trọng muốn thông báo với họ. Nghĩ đến biểu cảm ngạc nhiên của họ khi nghe tin này, cô vui không chịu được, chị gái Tiết Thần tên là Tiết Nam, một người rất đáng nể. Cô từng trúng tuyển nhiều trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, sau đó chọn đại học Y An. Hà Trăng chỉ gặp cô ấy hai lần. Nói thế nào nhỉ, cô cảm thấy rất xa cách. Khoảng cách này cuối cùng được Hà Trăng quy kết là khoảng cách giữa học sinh xuất sắc và học sinh dốt. Nhớ lại, Tiết Nam rất giống Bùi Thừa An, đều có khí chất của học sinh xuất sắc. Hà Trăng vốn nghĩ bữa cơm này ngoài họ ra sẽ có bạn bè của Tiết Thần và Tiết Nam. Ai ngờ, lại chỉ có các thành viên ban nhạc cải thảo, cô và Tiết Nam. Hơn nữa, ánh mắt Tiết Nam nhìn cô lần này rất lạ. Trên mặt cô luôn nở nụ cười, mỗi lần nhìn Hạ Trăng đều. Ừ, vẫn là nụ cười, có chuyện gì xảy ra mà mình không biết sao? Chương 4, kế hoạch có biến. Trăng khẽ huýt tay Tiết Thần, giọng nhỏ xíu đủ để cả hai nghe thấy. Này, hình như chị cậu nhìn tớ lạ lắm đó, có chuyện gì hả? Tiết Thần liếc nhanh qua Tiết Nam đang cắm cúi vào điện thoại, rồi đáp, cậu lại nghĩ nhiều rồi, không có đâu mà. Hạ Trăng quả quyết, đôi mắt híp lại đầy nghi ngờ. Có phải cậu lén nói xấu tớ với chị ấy không? Cô trừng mắt, ra vẻ đe dọa, Tiết Thần vội lảng tránh ánh mắt sắc lẻm kia. Tớ đâu có rảnh mà đi nói xấu cậu, còn chối à? Bao nhiêu chuyện xấu hổ của tớ cậu biết hết, lỡ miệng một cái là kể ra cả tràng rồi ấy chứ. Tiết Thần bật cười, quay sang nhìn Hạ Trăng trêu chọc, thì ra cậu cũng biết mình hay làm trò ngốc nghếch hả? Tớ nói này, con gái con đứa gì mà chẳng biết giữ hình tượng gì cả. Đàn ông người ta thích kiểu dịu dàng, thùy mị nết na cơ, kiểu nói này xưa nay vô tác dụng với Hạ Trăng. Huống chi là bây giờ. Thì vẫn có những người đàn ông khác biệt chứ sao, Tiết Thần gật đầu tán thành. Đúng vậy, ví dụ như người đang ngồi ngay trước mặt cậu đây này, hôm nay tớ vừa gặp một người như thế đó. Hơn nữa, người ta còn đổ tớ rồi nhé, he he. Hạ Trăng đắc ý nhìn Tiết Thần đang tròn mắt kinh ngạc. Anh chàng này cứ suốt ngày bảo cô ế chổng chơ, giờ thì có cơ hội chứng minh cho anh ta thấy rồi. Kể cả sau này có chia tay đi chăng nữa, thì đó cũng là chuyện của tương lai mà thôi, hai người đang thì thầm to nhỏ cái gì đấy. Tiết Nam đột ngột ngẩng lên, đôi mắt tinh nghịch liếc nhìn hai người đang trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, câu này nghe quen thuộc quá, y như lời cửa miệng của mấy thầy cô giáo ấy. Quả nhiên là học sinh giỏi có khác, đến cả cách nói chuyện cũng toàn mùi vị học thuật, tớ đang khen chị Tiết Nam càng ngày càng xinh đẹp đó mà. Hạ Trăng không hề nịnh nọt, mà thật lòng cảm thấy như vậy. Trong ấn tượng của cô, Tiết Nam luôn là người có vẻ ngoài tri thức. Bây giờ đi làm rồi lại càng toát lên vẻ giỏi giang, trưởng thành đầy cuốn hút. Tiết Nam không hẳn là xinh đẹp, chỉ ở mức trung bình thôi, nhưng bây giờ thì đã vươn lên hàng trung bình khá rồi. Khác hẳn với Tiết Thần, sở hữu một gương mặt đẹp như tạc tượng, lại còn hát hay nữa chứ, làm mê đắm không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ được khen. Tiết Nam tươi cười rạng rỡ, Hạ Trăng dẻo miệng thật, bảo sao nhiều người thích em thế, chị ăn no chưa? No rồi thì về nhà thu dọn hành lý, nghỉ ngơi sớm đi. Tiết Thần bỗng dưng trở nên cao có, câu này khiến Hạ Trăng cảm thấy khó chịu, cô không nhịn được mà lên tiếng bênh vực Tiết Nam, ai lại nói chuyện kiểu đấy chứ, cứ như là đuổi người ta đi không bằng. Đúng đó, mau có ai hốt cậu đi cho rồi. Tiết Nam cười nói, không hề giận dỗi. Chị hiểu em trai mình, biết rằng cậu đang lo lắng mình sẽ buộc miệng nói ra những bí mật thầm kín, nên mới xấu hổ quá hóa giận mà thôi. Thực ra, Tiết Thần lúc này đang cảm thấy vô cùng bất an. Câu nói của Hạ Trăng vừa rồi như một mồi lửa châm vào lòng anh, khiến anh muốn hỏi cho ra lẽ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Anh đột ngột đứng phắt dậy, chiếc ghế ma sát với sàn nhà tạo ra một âm thanh chói tai, mọi người đều giật mình, ngơ ngác nhìn theo tôi đi thanh toán. Tiết Thần cố gắng kìm nén cảm xúc, nhưng vẫn không thể che giấu được sự bồn chồn trong giọng nói. Sau khi anh đi khuất, cả đám nhìn nhau đầy khó hiểu. Cậu ấy làm sao thế? Đại Cù, tay trống của ban nhạc cải thảo, ngơ ngác hỏi, không biết, lúc nãy vẫn còn bình thường mà. Châu Nhạc, tay Bax, cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hạ Trăng suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, chắc là vì chị Tiết Nam sắp phải đi, cậu ấy không nỡ nhưng lại không biết cách thể hiện, thành ra giận dỗi thôi. Cô biết Tiết Thần và Tiết Nam thực ra rất thân thiết, nhưng cũng biết rằng Tiết Thần đã quen với những cuộc chia ly như thế này rồi. Nhưng khi nói chuyện với Tiết Thần trước đó, phản ứng của anh ấy Trăng quyết định gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ kia. Cô cười nói, không sao đâu, lát nữa đi hát với cậu ấy, hát xong là ổn thôi mà. Với những người yêu âm nhạc như họ, vui hay buồn đều thích dùng âm nhạc để giải tỏa cảm xúc. Tiết Nam nhướng mày, nhìn Hạ Trăng nói, ừ, lát nữa giúp chị an ủi em ấy nhé. Được giao nhiệm vụ, Hạ Trăng vui vẻ nhận lời, không thành vấn đề. Khi màn đêm buông xuống, cả nhóm bước ra khỏi nhà hàng, nhiệt độ cũng hạ thấp hơn hẳn. Dù Hạ Trăng đã nhanh chóng thay váy thành quần dài và khoác thêm áo phao, nhưng vốn dĩ đã sợ lạnh, cô vẫn không thể thích ứng được với sự thay đổi nhiệt độ đột ngột như vậy. Vừa bước ra ngoài, cô đã rụt cổ lại vì lạnh này. Sợ lạnh mà chẳng biết đeo khăn quàng cổ gì cả. Tiết Thần nhét chiếc khăn quàng cổ của mình vào tay Hạ Trăng, vẻ mặt vẫn còn chút khó chịu, có ai như em đâu, không lạnh mà cũng phải đeo khăn cho bằng được. Tiết Nam trêu chọc, hai chị em nhà này đúng lại bảo em không lạnh. Hôm nay trời lạnh thật mà. Tiết Thần cãi lại, thế sao còn đưa cho tớ làm gì? Tớ chỉ là vừa từ chỗ có máy sưởi đi ra thôi, chưa kịp thích ứng, một lát nữa là ổn ngay ấy mà. Hạ Trăng nhón chân lên, treo lại chiếc khăn quàng cổ vào cổ Tiết Thần, rồi nói thêm, tớ không đeo khăn vì thích thể hiện phong cách tự nhiên của mình, muốn giữ nét thanh thoát riêng. Dù tớ mặc kín mít thế này cũng chẳng sao, nhưng để lộ phần cổ sẽ thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Đúng lúc đó, điện thoại của Hạ Trăng vang lên. Cô lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình với vẻ mặt đầy nghi hoặc, ai gọi thế? Tiết Thần hỏi, hàng mày nhíu chặt lại. Anh có linh cảm chẳng lành. Hạ Trăng nhún vai, không biết, số lạ, chắc là lừa đảo ấy mà. Thế thì đừng nghe, sao lại không nghe? Cũng phải cho người ta một chút hy vọng chứ. Cô không hề do dự bắt máy. Alo, xin chào. Đây là công ty tài chính Trăng Trăng, công ty chúng tôi vừa ra mắt một dự án đầu tư chắc chắn có lãi đối với những cuộc gọi lừa đảo. Cô thích nhất là phối hợp, thỉnh thoảng còn lớn tiếng dọa đối phương một chút nữa. Hạ Trăng bị ngắt lời, Hạ Trăng cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc. Cô nhìn lại màn hình điện thoại, đúng là số chưa lưu. À đúng rồi, cô chợt nhớ ra, đây là giọng của Bùi Thừa An. Lúc trước mẹ cô có đưa số của anh cho cô, nhưng cô lại quên mất chưa lưu lại. Mọi người xung quanh vừa nãy còn cười ồ vì màn bốc phét của Hạ Trăng, giờ thì đều kinh ngạc nhìn cô đột nhiên trở nên khúng núng, nịnh nọt. À, là anh Bùi ạ, vừa rồi em không để ý nên bắt máy, cứ tưởng là bạn em, anh đừng để bụng nhé. Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi đáp, ừ, anh gọi để hỏi em ăn cơm chưa thôi. Bây giờ đã 8 giờ tối rồi, Bùi Thừa An vẫn chưa ăn gì. Anh biết chắc Hạ Trăng đã ăn rồi, nhưng với tư cách là bạn trai, anh cảm thấy áy náy vì buổi chiều hôm nay không thể ở bên cô, nên muốn bù đắp một chút. Em ăn rồi ạ, còn anh? Thầy của anh sao rồi? Anh chưa ăn, thầy không sao nữa rồi, nhưng vẫn phải nằm viện. Bùi Thừa An trả lời, ồ, không sao là tốt rồi ạ, em hy vọng thầy sẽ sớm khỏe lại. Anh cũng nhớ chăm sóc bản thân mình nhé. Mau đi ăn cơm đi ạ. Cảm ơn em giờ có rảnh không? Cả buổi chiều anh đều ở bệnh viện, bây giờ mới giải quyết xong mọi việc. Thời gian vẫn còn sớm, nếu đi xem phim thì chắc vẫn kịp giờ, thỉnh thoảng phá lệ ngủ sau 10 giờ cũng không sao. Bây giờ à, em vừa ăn xong với bạn, bây giờ đang định đi hát. Cô có chút khó xử, rồi tự mình tìm đường chết mà hỏi một câu, anh có muốn đến cùng không ạ? Được, em cho anh địa chỉ đi, anh đến ngay. Bùi Thừa An gần như không suy nghĩ mà đồng ý. Hạ Trăng, sao anh ấy không từ chối chứ? Hai người có thân thiết đến mức đó đâu. Mặc dù việc dẫn anh đi hát cùng, để anh nhìn thấy dáng vẻ bùng nổ khi hát của cô cũng nằm trong kế hoạch, nhưng đâu phải bây giờ, phải đợi khi hai người thân thiết hơn một chút chứ. Nếu hôm nay mà khiến anh hoảng sợ bỏ chạy, cô còn chưa đầu tư đủ tình cảm, làm sao mà giả vờ đau lòng được, hôm nay anh mệt rồi, lại còn chưa ăn tối nữa, hay là về nhà nghỉ ngơi đi ạ, Hà Trăng dịu dàng khuyên nhủ. Ai ngờ Bùi Thừa An không hiểu ý tốt của cô, nói là anh không mệt. Hà Trăng đành phải miễn cưỡng độc địa chỉ cho anh cúp máy, cô ủ rũ nói với mọi người, có một người bạn của tớ sắp đến, ai thế? Tiết Thần hỏi, mọi người không quen đâu, lát nữa anh ấy đến tớ sẽ giới thiệu sau. Hai, vốn định lát nữa sẽ kể cho mọi người nghe về chuyện ngày hôm nay và kế hoạch sắp tới, giờ thì mọi chuyện đã thay đổi rồi, còn gì để nói nữa, Nam? Tiết Nam hỏi, Hà Trăng cười gượng gạo, gật đầu đúng lúc này, đại cù vẫy được một chiếc taxi, bảo Tiết Nam lên xe. Ngày mai Tiết Nam phải đi rồi, đúng là cần về sớm nghỉ ngơi, không thể đi hát cùng bọn họ được. Sau khi Tiết Nam đi, Tiết Thần lại hỏi, bạn nam nào của cậu mà tớ không quen, giọng điệu này sao mà giống Tra Khảo thế nhỉ? Người cậu không quen thì nhiều lắm. Hà Trăng không muốn chọc giận Tiết Thần, tâm trạng anh đang không tốt, cô không muốn trở thành bia đỡ đạn cho anh ta. Cô bước ra ven đường bắt taxi cùng với đại cù vì sự việc đột ngột xảy ra, Hà Trăng cần phải suy nghĩ lại xem nên tiếp tục theo kế hoạch ban đầu hay là thay đổi chiến lược. Sự mất tập trung của cô khiến Tiết Thần vô cùng khó chịu, Tiết Thần tỏ ra bực bội, vừa bước vào phòng karaoke đã lao ngay đến máy chọn bài, toàn chọn mấy bài nhạc sôi động. Anh cầm micro và gào thét hết mình, mọi người xung quanh cũng hùa theo. Họ quen biết nhau đã bao nhiêu năm rồi, hiểu rõ về nhau, khi một người không vui, những người còn lại sẽ cùng nhau phát cuồng, muốn giải bày thì sẽ lắng nghe, cần an ủi thì sẽ đưa ra lời khuyên. Tiết Thần hát đến bài thứ ba thì Hạ Trăng nhận được điện thoại của Bùi Thừa An. Trong phòng quá ồn ào, cô phải đi ra ngoài nghe máy. Bùi Thừa An đã đến nơi nhưng không biết bọn họ ở phòng nào. Hạ Trăng nhìn biển số phòng, đọc cho anh rồi đứng ngoài cửa đợi, cô đã quyết định rồi, sớm hay muộn cũng vậy thôi, có lẽ đây là ý trời rồi. Có lẽ duyên phận của bọn họ cũng chỉ đến thế mà thôi, không lâu sau, Bùi Thừa An xuất hiện ở hành lang. Khi nhìn thấy Hạ Trăng, anh nở một nụ cười nhẹ nhàng. Hạ Trăng cũng mỉm cười đáp lại, nhưng thực ra cô không cười nổi, chúng ta vào trong đi, để em giới thiệu anh với mấy người bạn thân của em. Có lẽ khi gặp bạn của cô, anh sẽ có chút suy nghĩ lại. Tất cả đều là con trai, hình như rất nhiều đàn ông không thích bạn gái mình có quá nhiều bạn khác giới. Không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng vậy, giống như Chu Lạc và Ngụy Phong, họ đều có bạn gái, trước đây cô không hiểu, vẫn cứ đùa giỡn với họ như bình thường, sau này mới phát hiện ra bạn gái của họ sẽ ghen. Vì thế, cô đã lập tức giữ khoảng cách với họ, tuy nhiên, cô không lo lắng Bùi Thừa An sẽ có suy nghĩ gì ghen ư. Hà Trăng cảm thấy chắc chưa đến mức đó đâu. Dù hai người đã là bạn trai bạn gái, nhưng thực sự thì họ không hề thân thiết, để em giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai em, Bùi Thừa An. Hà Trăng quyết định buông xuôi tất cả, chào mọi người. Bùi Thừa An lịch sự nói, mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, sau đó lần lượt tự giới thiệu. Tiết Thần không giới thiệu bản thân mình. Anh nhìn Bùi Thừa An một lúc, lại nhìn Hà Trăng một lúc, rồi đặt micro xuống và nói, tớ ra ngoài một lát, hôm nay tâm trạng cậu ấy không tốt, anh đừng để ý, Hà Trăng vội giải thích. Bùi Thừa An mỉm cười, tỏ vẻ không để tâm, Hà Trăng kéo anh ngồi xuống, còn mình thì đi đến máy chọn bài. Trước khi chọn bài, cô hít một hơi thật sâu. Chương 5, giai điệu lấp đầy nỗi niềm bài hát Tiết Thần đã chọn vẫn còn vang vọng, nhưng giờ anh ấy đã rời đi. Trong căn phòng karaoke, chỉ còn lại Hà Trăng, đám đại cù và đặc biệt là Bùi Thừa An một người gần như xa lạ. Cái không khí vui vẻ ban đầu dường như tan biến theo bóng Tiết Thần, những bài hát cứ thế được đổi liên tục, không ai còn giữ được sự hứng khởi ban đầu thế rồi, một giai điệu lạ lẫm, có chút sến sẩm bỗng cất lên, ai lại chọn bài này vậy, trời đất. Nước hoa có độc á, những ánh mắt ngạc nhiên, pha lẫn khó tin đổ dồn về phía Hà Trăng. Ngoài Tiết Thần ra thì chỉ có cô mới có quyền chọn bài. Mà Tiết Thần, dù có điên đến mấy cũng không bao giờ chọn thể loại này. Chỉ có Hà Trăng cô gái điên thật sự mới dám làm vậy, không chỉ đại cù và những người bạn, ngay cả Bùi Thừa An cũng quay sang nhìn Hà Trăng. Cô khẽ mỉm cười với anh, nụ cười đầy bí ẩn, bài này hay lắm chứ à, phần nhạc dạo sắp kết thúc, Hà Trăng cầm lấy micro, thần thái tự nhiên, ung dung cất giọng hát như thể cả căn phòng chỉ có mình cô, ba nhạc cải thảo cố gắng nén lại sự khó chịu. Dù sao đây cũng là khách mời mà, không thể bỏ ra ngoài lúc này được. Hà Trăng, người từng lọt top 10 cuộc thi ca sĩ sinh viên toàn trường, trước đây luôn khinh thường những ca khúc thịnh hành trên mạng, vậy mà giờ lại chủ động chọn, còn hát nhập tâm đến thế. Họ thầm đoán, Chắc đây là sở thích của anh chàng bạn trai mới xuất hiện gần đây của cô. Một Hà Trang tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ vướng bận chuyện yêu đương, vậy mà khi yêu lại thay đổi đến mức này, thật sự khiến người ta phải rùng mình. Nhưng rồi, đến khi cô hát đến đoạn, trên người anh có hương nước hoa của cô ta, là mũi của em đã phạm sai lầm, không nên ngửi thấy vẻ đẹp của cô ấy, mà nên xóa sạch mọi thứ rồi cùng anh tìm về bình yên, thì giới hạn chịu đựng của họ cũng chạm đáy. Tôi đi vệ sinh một lát. Đại Cù đột ngột đứng dậy, tôi cũng vậy. Chu Lạc vội vàng hưởng ứng, đi chung đi. Ngụy Phong nói, gần như là một lời thỉnh cầu, ba chàng trai vội vã rời đi, họ cần một chút không gian và thời gian để lấy lại bình tĩnh, để thanh lọc đôi tai của mình. Một bài hát vừa kết thúc trong lúc họ ở ngoài, nhưng ngay khi vừa định quay vào, giai điệu bài tiếp theo lại trỗi lên, khiến họ bất lực đến cạn lời. Đứng tần ngần ở cửa phòng một lúc, họ quyết định đi tìm Tiết Thần. Tiết Thần đang đứng ngoài hiên KTV, những làn gió đêm vần qua mái tóc anh. Thật hiếm khi thấy anh để lộ ra vẻ suy tư, chất chứa nhiều cảm xúc đến vậy. Đại Cù bước đến, vỗ vai an ủi, hôm nay tạm chia tay chỉ là để sau này còn tương ngộ, cậu đừng buồn quá, Tiết Thần vốn là người kín đáo, luôn giấu kỹ mọi tâm sự. Đến cả những người bạn thân thiết, gắn bó hàng ngày như Đại Cù cũng khó mà nhận ra anh cất giấu điều gì. Chuyện anh thích Hà Trăng vốn là một bí mật, nhưng hai hôm trước lại bị chị gái Tiết Nam phát hiện. Điều đó khiến anh vô cùng lo lắng, sợ hãi bí mật sẽ bị lộ tẩy. Bởi vậy, khi Tiết Nam đe dọa rằng nếu không hẹn Hà Trăng đi ăn cơm, chị sẽ tiết lộ sự thật kèm theo lời hứa tuyệt đối giữ kín trong bữa ăn, anh đành miễn cưỡng đồng ý. Thực ra, kể từ khi bí mật ấy không còn là của riêng anh, Tiết Thần đã không ngừng nghĩ về phản ứng của Hà Trăng nếu cô biết được. Liệu cô có vui không? Thậm chí, đã có lúc anh nhen nhóm hy vọng, tự hỏi liệu có nên thổ lộ tình cảm với cô ngay lúc này không? Sở dĩ anh chưa từng nói ra là vì cả hai đã quá hiểu nhau, anh biết cô không có tâm trạng yêu đương, và tình cảm của anh dành cho cô cũng còn nhiều mơ hồ. Tính cách cô hoạt bát, tự do, không dễ bị ràng buộc, và anh luôn không nhịn được mà trêu chọc cô, nhìn cô từ vui vẻ chuyển sang xấu hổ rồi giận dỗi, anh lại thấy một sự thoải mái lạ kỳ. Chính vì thường xuyên không khách sáo với cô, nên chẳng ai, kể cả Hạ Trăng, nhận ra tình cảm thầm kín anh dành cho cô, nhưng anh vẫn tin rằng, nếu sau này được sống cùng cô, cuộc sống sẽ vô cùng vui vẻ. Anh chỉ chờ đợi một thời điểm thích hợp, một khoảnh khắc đủ chín mùi để biến ước mơ ấy thành sự thật, chỉ là, anh không thể ngờ rằng, cô lại đột ngột có bạn trai mà chẳng hề có một dấu hiệu báo trước nào, anh bực bội, cần thời gian để bình tĩnh lại. Sau một lúc đứng hóng gió, những cảm xúc hỗn độn trong Tiết Thần dần lắng xuống. Rồi anh chợt nhận ra điều gì đó bất thường, sao mọi người cũng ra đây hết rồi, không ở trong đó được nữa đâu. Đại Cù lắc đầu quầy quậy, ừ, ở thêm chắc cũng phát điên mất. Ngụy Phong thở dài, Hạ Trăng điên rồi. Chu Lạc kết luận, Tiết Thần nhíu mày không hiểu, ý các cậu là gì, cứ vào mà xem đi, rồi cậu sẽ hiểu. Đại Cù nói, thầm nghĩ, sau khi Tiết Thần nghe Hạ Trăng hát những bài đó, nỗi buồn ly biệt của anh ấy chắc chắn sẽ bay đi nhanh hơn cả gió. Nhìn dáng vẻ không còn gì đau buồn hơn một trái tim đã chết của những người bạn, Tiết Thần chợt liên tưởng đến cảnh Hạ Trăng và Bùi Thừa An đang trai đơn gái chiếc ở cùng nhau trong một căn phòng. Một luồng điện xẹt qua, anh lập tức bước nhanh trở lại KTV, nhìn bóng dáng vội vã của anh, Đại Cù và mọi người cười phá lên như trúng mánh, rồi cũng vội vàng đi theo. Nhưng khi quay lại cửa phòng, Tiết Thần lại đứng sững, không bước vào. Giọng hát của Hạ Trăng vẫn vang vọng rõ ràng qua cánh cửa khép hờ. Phong cách bài hát đã thay đổi. Lúc này, Hạ Trăng đang say sưa thể hiện ca khúc Dù Chết Vẫn Muốn Yêu, như thể sẵn sàng dâng hiến cả tâm hồn cho tình yêu. Đại Cù và những người khác có chút tiếc nuối, lẽ ra nên đưa Tiết Thần về sớm hơn một chút thì tốt rồi. Tuy nhiên, vẻ mặt của Tiết Thần lúc này sao còn đau đớn hơn trước nữa. Đại Cù đẩy nhẹ vai anh, nói, đứng ngoài cửa làm gì, đi vào đi, cậu cũng hát với Hạ Trăng vài câu cho vui. Trong căn phòng, Bùi Thừa An vẫn ngồi trên sofa, chăm chú lắng nghe Hạ Trăng hát. Những bài hát cô chọn đều từng phổ biến khắp các ngõ ngách, nhưng trước đây anh chẳng mấy khi để ý. Bây giờ, khi nghe Hạ Trăng hát, đồng thời đọc lời bài hát trên màn hình, anh cảm thấy hai bài trước thì có vẻ hơi ủy mị quá, nhưng bài này thì khá ổn đấy chứ. Xem mỗi ngày như ngày tận thế mà yêu nhau, mỗi phút giây đều đẹp đến mức rơi lệ. Anh cảm thấy được truyền cảm hứng một cách bất ngờ, và quyết định sẽ tìm mua album này sau khi về nhà. Khi Đại Cù và mọi người bước vào, Bùi Thừa An quay lại. Nhìn họ, khẽ gật đầu chào. Ánh mắt của Tiết Thần quá đổi mãnh liệt, anh cũng nhìn lại và gật đầu chào thêm lần nữa. Mọi hành động của Hạ Trăng thể hiện trước mặt Bùi Thừa An đều rất quan trọng. Cô đặc biệt hát bài này một cách nghiêm túc, tập trung. Cô không ngờ rằng, khi Tiết Thần bước vào, anh lại cầm micro và hát cùng cô. Thực tế, kế hoạch của cô là làm thân với Bùi Thừa An, sau đó hát cho anh nghe, để anh thấy sự điên cuồng và sở thích kỳ lạ của cô, từ đó tạo ấn tượng không tốt về cô. Để mọi thứ hoàn hảo hơn, cô thậm chí còn cố tình hát lạc cả giọng, thỉnh thoảng, cô lại lén nhìn phản ứng của Bùi Thừa An. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô liền nở một nụ cười tươi tắn với anh. Nhưng khi quay đầu đi, vẻ mặt cô lại lộ rõ sự khổ sở, bởi vì cô nhận ra Bùi Thừa An không hề tỏ ra khó chịu hay phiền chán. Ngược lại, ánh mắt anh nhìn cô còn ánh lên những tia sáng đặc biệt, như thể cô đang bày tỏ những rung động sâu sắc nhất của mình. Bài hát vừa dứt, Tiết Thần lập tức bấm nút tạm dừng, anh nhìn thẳng về phía Bùi Thừa An, giọng nói lạnh lùng đến bất ngờ, anh thật sự là bạn trai của Hà Trăng? Hay chỉ là giả mạo? Bùi Thừa An nghiêm túc, điềm đạm đáp, là thật. Hà Trăng thấy dáng vẻ như người nhà mẹ đẻ đang xét hỏi của Tiết Thần, vội vàng đặt micro xuống, đi tới ngồi sát bên cạnh Bùi Thừa An. Cô cười hì hì nói với Tiết Thần, tất nhiên là thật rồi, tôi không tin. Tiết Thần nhìn thẳng vào đôi mắt Hà Trăng, Hà Trăng vốn là người đơn giản, nói dối hay bốc phét đều dễ bị người khác nhìn thấu. Cô cảm thấy chột dạ, biết mình dễ bị lộ tẩy, nên không dám nhìn thẳng vào Tiết Thần. Thay vào đó, cô chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Bùi Thừa An. Hôm nay mới quen, khuôn mặt này vẫn còn mới mẻ, hơn nữa anh lại đẹp trai đến vậy. Cô điều chỉnh lại tâm trạng, vừa định mở miệng giải thích thì Bùi Thừa An đã nói trước, hôm nay chúng tôi gặp nhau qua buổi xem mắt. Cảm thấy hợp nhau nên quyết định hẹn. Hò, tất cả mọi người đều bị mấy lời này dọa cho choáng váng. Đi xem mắt mà lại còn xem mắt thành công. Chuyện này xảy ra với Hà Trăng, thật đúng là một điều quái dị chẳng nói nên lời. Câu nói của Bùi Thừa An rất có sức thuyết phục, Hà Trăng cảm thấy thêm tự tin. Ánh mắt cô kiên định hẳn lên, gật đầu xác nhận, đúng vậy. Anh ấy làm nghiên cứu, sau này có thể trở thành nhà khoa học, rất lợi hại. Tôi rất ngưỡng mộ anh ấy, ngưỡng mộ ánh mắt ngưỡng mộ của cô trông rất chân thật, giống hệt ánh mắt cô khi nhìn nữ thần Tôn Yến Tư mỗi khi gặp. Nhưng chẳng ai biết, Hà Trăng đang cố gắng tưởng tượng khuôn mặt của Bùi Thừa An thành Tôn Yến Tư, độ khó khăn của việc này cũng có thể hình dung được, bây giờ Hà Trăng đã thay đổi kế hoạch. Cô không định tiết lộ sự thật với những người bạn này nữa, cứ để mọi người nghĩ rằng cô thực sự thích anh ấy là được. Diễn trò thì cũng phải diễn cho tới. Quan trọng là, nếu bọn họ đã biết sự thật, sau này nếu có lỡ bị lộ hoặc không được ủng hộ, cô sẽ gặp phải phiền phức lớn, sao cậu lại bồng bột thế? Cậu có hiểu rõ anh ta không? Tiết Thần cau mày hỏi, giọng đầy vẻ quan ngại. Đại Cù khẽ kéo tay anh ấy lại, nói nhỏ, đó là duyên phận, hiểu nhau sao cũng được. Hà Trăng khó lắm mới gặp được người mình thích, chúng ta phải chúc phúc cho cậu ấy chứ. Ngay từ lần đầu gặp Tiết Thần, Bùi Thừa An đã cảm nhận được một luồng thù địch từ anh ấy. Anh ấy có vẻ hơi thẳng thắn trong lời nói, nhưng tất cả đều xuất phát từ sự quan tâm dành cho Hà Trăng, nên Bùi Thừa An không để bụng. Anh rất chân thành nói, tôi sẽ nghiêm túc với Hà Trăng, xin mọi người yên tâm, tình hình này nằm ngoài dự liệu của Hà Trăng. Cô không ngờ tâm trạng của Tiết Thần lại tồi tệ đến vậy, suýt nữa cô đã nghĩ rằng Tiết Thần thích mình. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị cô gạt bỏ. Những lời mỉa mai Tiết Thần từng nói với cô nhớ hết. Nói thật, bị anh ấy mỉa mai quá nhiều, đôi khi cô thực sự nghĩ mình sẽ không lấy được chồng, cô cúi đầu suy nghĩ, trong mắt người khác lại trông như đang thẹn thùng, hát tiếp thôi nào. Đại Cù nhanh chóng cầm micro khuấy động bầu không khí, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở Tiết Thần đừng khiến Hạ Trăng khó xử, mọi người thật ra cũng chẳng còn hứng thú nữa. Họ gắng gượng thêm nửa tiếng đồng hồ thì đành tan cuộc, Hạ Trăng ngồi trên chiếc xe của Bùi Thừa An về nhà. Vừa đóng cửa xe lại, cô nói với anh, hôm nay tâm trạng Tiết Thần không tốt nên nói chuyện hơi khó nghe. Anh đừng để ý nhé, anh không để ý, anh ấy là bạn thân của em à. Bùi Thừa An hỏi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, vâng, rất thân ạ, bọn em quen nhau từ cấp 3, thường xuyên chơi chung với nhau. Cô lén quan sát phản ứng của anh, thấy anh chỉ nhíu mày một chút rồi lại giãn ra, khóe miệng còn hơi nhếch lên, đây là phản ứng gì vậy nhỉ? Anh ghét cô thân thiết với đàn ông khác hay là không ghét? Cô thực sự không thể đoán được, em rất được mọi người yêu mến. Bùi Thừa An bất ngờ khen ngợi, tạm được thôi ạ, mối quan hệ với bạn khác giới khá tốt. Hà Trăng đáp, có chút ngập ngừng. Bùi Thừa An gật đầu đồng tình, sau đó nhắc cô, thắt dây an toàn đi, anh chuẩn bị lái xe, à, được ạ. Hà Trăng vẫn không hiểu rốt cuộc anh vui hay không vui. Bởi vì không chú ý, lúc kéo dây an toàn, tay cô bị trượt, sợi dây bật ngược lại khiến cô giật mình, cô định kéo lại lần nữa thì Bùi Thừa An đã cúi người, vòng tay qua trước mặt cô, nhẹ nhàng giúp cô thắt dây an toàn, xong xuôi. Bùi Thừa An khẽ mỉm cười với cô. Hà Trăng lúng túng nói, thật ra em có thể tự làm được mà, anh biết, nhưng bạn trai thì vẫn nên làm gì đó cho bạn gái chứ, thật ra không cần phải cố làm gì đâu ạ, chúng ta không nên vì có đối phương mà phải thay đổi cuộc sống ban đầu. Hà Trăng ẩn ý nói, giọng điệu có chút đề phòng. Bùi Thừa An suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc đáp, nếu là ảnh hưởng tích cực, thì anh sẽ rất hoan nghênh Hà Trăng. Thôi rồi, vẫn là nên về nhà tắm rửa rồi ngủ thôi. Cô không giỏi ứng phó với người như Bùi Thừa An, cô cần thêm thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Chương 6, khai mở ngôn ngữ tâm hồn. Côn Đường đến nhà Hà Trăng không xa, chỉ một lúc sau, chiếc xe đã dần hiện ra. Ngày mai em có rảnh không? Giọng Bùi Thừa An vang lên, nhẹ nhàng như lời mời. Ngày mai là chủ nhật, ngày mà Hà Trăng thường dành cho những giấc ngủ ngon, những cuộc vui trên mạng hay tụ tập bạn bè. Em rảnh, cô đáp, trong lòng thầm nghĩ, chẳng phải đây là một lời mời hẹn sao? Bùi Thừa An mỉm cười, trong lòng dâng lên ý nghĩ, thời tiết mai đẹp, mình cùng đi dạo núi nhé. Anh nghĩ một buổi đi chơi nhẹ nhàng như vậy thật tốt. Hà Trăng đồng ý ngay, cô thích vận động, chỉ là đôi khi sở thích ấy bị giấu kín. Vậy sáng mai 7 giờ anh đến đón em nhé, 7 giờ. Hà Trăng hơi nhíu mày, mắt thoáng ngạc nhiên. 7 giờ sáng, trời còn mờ, cái lạnh còn vương vấn. Em thấy sớm quá sao? Bùi Thừa An hiểu nhiều bạn trẻ thường thức khuya, dậy muộn, nhất là cuối tuần. Anh giải thích, dậy sớm tốt cho sức khỏe, sáng sớm không khí trong lành, nhiệt độ dễ chịu, rất hợp vận động. Đi muộn, nắng lên dễ đổ mồ hôi, tia UV cũng mạnh. Nếu em không thích, mình không đi cũng được, thật lòng, Hà Trăng không muốn rời giường. Nhưng cô nghĩ đến tình hình, việc thể hiện sự thích Bùi Thừa An rất quan trọng. Cô tin, nếu vì anh mà hy sinh giấc ngủ, mẹ cô sẽ tin cô yêu anh thật lòng. Em sẽ đi à? Chỉ hơi sớm. Tối nay em sẽ ngủ sớm. Hẹn gặp anh mai nhé. Nói rồi, Hà Trăng đưa tay mở cửa xe, anh đưa em vào tận nơi nhé. Bùi Thừa An cũng định ra. Hà Trăng vội ngăn, không cần đâu anh, thật đấy. Giờ còn sớm, anh xem, trong khu còn nhiều người đi dạo, an toàn. Bùi Thừa An nghĩ một chút rồi gật đầu. Vào nhà rồi gọi hoặc nhắn tin cho anh nhé, nhắc đến liên lạc, Hà Trăng lấy điện thoại, để em thêm số QQ vào WeChat của anh nhé. Anh có dùng Weibo không ạ? Tên anh là gì? Bùi Thừa An đáp, anh chỉ có QQ thôi, nhưng ít dùng. Hà Trăng hơi thất vọng, WeChat cũng không ạ? Cô hình dung những bài đăng thú vị trên mạng, hình ảnh cuộc sống vui vẻ, ăn uống, để anh không bị thu hút. Anh chưa có, Bùi Thừa An tự hỏi có lạc hậu không, về nhà anh sẽ tìm hiểu thêm QQ của Bùi Thừa An. Hà Trăng thấy số 5 tài khoản 15 năm, cấp độ 1 mặt trăng. Tối nay, Bùi Thừa An về nhà, cách nhà Hà Trăng 5 phút lái xe. Giữa hai nhà có quảng trường nhỏ, các bà thường tụ tập nhảy múa. Mẹ của Hà Trăng và mẹ Bùi Thừa An quen nhau ở đây. Thông thường, Bùi Thừa An sống ở khu viện nghiên cứu, cuối tuần anh chưa chắc về. Nhưng hôm nay khác, vào nhà, anh bị mẹ kéo ngồi sofa, bà hỏi, hôm nay buổi xem mắt thế nào con? Dù nghe loáng thoáng, bà vẫn muốn nghe. Bùi Thừa An cười, cô Hạ rất tốt, chúng con hẹn hò rồi à, tuyệt quá, mẹ sắp có con dâu. Mẹ anh, bà Trương, vui mừng. Bà quay sang chồng xem tivi, ông ơi, ông có vui không? Ông Bùi, không rời mắt, đáp, chưa đâu vào đâu, bà phấn khích sớm. Bà Trương khịt mũi, quay sang con trai, mau làm cho đâu vào đấy đi. Bùi Thừa An đáp. Con đi tắm đây, tắm xong, Bùi Thừa An tải WeChat và Weibo, đăng ký tài khoản, dù chưa biết dùng. 10 giờ, anh tắt máy đi ngủ. Trước khi tắt, anh nhắn Hà Trăng, hôm nay rất vui, mong gặp em mai, ngủ ngon. Anh đợi 5 phút, không thấy hồi âm, anh tắt máy, chìm vào giấc ngủ. Hà Trăng nghe tin nhắn, nhưng bỏ qua. Cô không còn thói quen trò chuyện qua tin nhắn. Phần lớn tin nhắn là rác, cô lười xem, chỉ khi ám ảnh cưỡng chế khiến cô không chịu được, cô mới mở ra. Khi thấy tin nhắn Bùi Thừa An, đã một tiếng trôi qua. Trước đó, cô nói chuyện với mẹ, bà Điền, hỏi về Bùi Thừa An. Bà Điền thấy con gái tò mò, trong lòng hài lòng. Dù không biết nhiều, nhưng nói chuyện tình cảm với con gái cũng thú vị. Hơn nữa, bà đã lên kế hoạch uống trà với bà Trương vào mai. Hà Trăng nghĩ kế hoạch hoàn hảo, nhưng giờ nhận ra nhiều bất định. Trong cuộc trò chuyện với mẹ, cô nhận nhiều gợi ý, cô nghĩ, những ngày tới cô cố gắng đóng vai bạn gái tốt, tìm hiểu sở thích, thói quen của Bùi Thừa An, rồi xem xét tình hình. Hà Trang trả lời tin nhắn Bùi Thừa An, lướt Weibo, vòng bạn bè, đến nửa đêm mới ngủ, quên ngủ sớm với anh sáng hôm sau, 6 giờ 15 phút, bà Điền, biết con gái đi leo núi, gọi dậy sớm. Hà Trang nghe mẹ nói, nhưng không để tâm. Vẫn buồn ngủ, cô trùng chăn, mong giảm tiếng ồn. Mười mấy phút sau, bà Điền dục, xốc chăn. Mẹ! Trả chăn! Mẹ không thể ngược đãi con. Hà Trang ngồi dậy, tóc bù xù, mắt lim dim, mặt đáng thương. Còn nửa tiếng nữa Bùi Thừa An đến, con còn không dậy rửa mặt trang điểm. Còn nửa tiếng à? Mẹ biết tốc độ con mà, 15 phút xong. Mẹ cho con ngủ thêm đi. Hà Trang làm vẻ tội nghiệp, bên ngoài, bố Hà Trang không đành lòng, cho con bé ngủ thêm, không trễ đâu. Bà Điền trách chồng, tại ông chiều hư. Con gái thì chiều, ông Hà nói. Hà Trang giật chăn, trên giường lại thành núi nhỏ. Bà Điền thở dài, chiều cũng phải có chừng mực, còn bé sắp lấy chồng. Hà Trang không nghe. Dù lấy chồng, cũng phải gả cho người biết yêu thương. Không biết chiều, Hà cớ gì tôi giao nó cho người ta, hừ. Thực ra, ông Hà không muốn con gái lấy chồng, ít nhất vài năm nữa. Con gái ông hơn 20 tuổi, còn non nớt. Bà Điền biết chồng buồn vì sợ mất vị trí, nên không nói nữa, chỉ bảo, để cậu ta tự chờ, để biết con gái không phải ai cũng tùy tiện. Chờ một chút đã sao? Cùng lắm để cậu ta lên nhà ăn sáng, xem có đáng tin không, ngay khi ông Hà dứt lời, Hà Trăng, đang cuộn tròn, đã có động tĩnh. Bà Điền quay lại, thấy Hà Trăng hất chăn. Con dậy rồi, không để người ta đợi. Nói xong, cô chạy vào phòng tắm. Tuyệt đối không để Bùi Thừa An lên nhà. Vừa mở cửa, Hà Trăng giật mình vì bà Điền đã chờ. Tay bà cầm hai váy, hỏi, hai cái này đẹp, con chọn một cái đi. Hà Trăng như trở lại ngày xưa. Bà Điền thích biến cô thành công chúa. Đến 10 tuổi, cô phản kháng, đòi bỏ nhà, bà mới bỏ. Từ đó, Hà Trăng ăn mặc đơn giản, thoải mái, những năm Hà Trăng tăng cân, bà Điền nghĩ cô gầy đi sẽ mặc gì cũng đẹp. Nhưng mấy nay, bà muốn chỉnh trang cho con gái thật lộng lẫy. Tình yêu với váy của bà Điền sâu đậm. Hà Trăng bất lực, mẹ, con đi dạo núi, không đi dự tiệc. Bà Điền không quan tâm, mặc váy leo núi cũng được mà, đường núi toàn bậc thang, có sao? Với lại, hẹn hò, không phải leo núi. Mẹ ơi, con hiểu tính Bùi Thừa An. Nếu con mặc thế này, anh ấy nghĩ con không có thành ý, có ấn tượng xấu. Đến lúc đó, chắc toan. Thực ra, cô không rõ lắm, chỉ suy luận. Bà Điền thấy Hà Trăng nói có lý, vậy con mặc đồ thể thao trắng, bộ đó ôm dáng, lại tôn da. Trong khi Hà Trăng chăm sóc da, bà Điền mở hộp trang điểm, lấy phấn nền, mascara. Hà Trăng nhìn mẹ, nói, mẹ, con để mặc một cũng xinh mà. Trang điểm đậm leo núi, lèm thành ma nữ à. Tối qua anh ấy đã thấy mặc một rồi, cuối cùng, Hà Trăng thoa chút kem chống nắng, khoác áo phao và xuống lầu. Lúc đó, đồng hồ 7 giờ kém 10 phút. Không khí sáng sớm trong lành, sương sớm chưa tan, bụi bặm không bay. Hít thở, người ta phấn chấn, cũng không lạnh mấy. Dậy sớm cũng không tệ. Vừa ra khỏi chung cư, cô đã thấy Bùi Thừa An cạnh xe, cầm tờ báo. Anh mặc đồ thể thao xám trắng, áo phao đen. Kiểu phối đồ này không quá bắt mắt, nhưng với khuôn mặt, vóc dáng anh, có gì đó hài hòa, khiến anh trẻ hơn. Hà Trăng không mê ngoại hình. Vẻ đẹp trai của Tiết Thần khiến cô cảm thấy phiền phức quá, toàn bị chú ý với Bùi Thừa An, cô lại có cảm giác đẹp trai không cần chọn đồ. Điều cô không hiểu là tại sao anh chưa có bạn gái. Lòng hiếu kỳ của cô lại dâng lên. Chương 7, khoảng cách gần hơn một chút Trăng dừng xe, ngước nhìn ngọn núi Hoài Dương mờ sương. Nơi này, ký ức thời thơ ấu của cô ùa về, nhưng chưa bao giờ cô đặt chân lên đỉnh. Cô hít sâu một hơi, quyết định xua tan những suy nghĩ vẩn vơ, đã thấy Bùi Thừa An đứng đó, dáng vẻ thư thái như thể đã đợi từ lâu. Chào buổi sáng, anh nói, giọng trầm ấm, chào buổi sáng, Hà Trăng đáp, nụ cười nở trên môi. Anh đến lâu chưa? Chắc phải đợi em rồi, không lâu đâu. Em ăn sáng chưa? Hà Trăng hơi bất ngờ. Tối qua, trong không khí náo nhiệt của quán karaoke, cô đã quên mất việc hỏi anh đã ăn gì chưa? Cô thoáng cảm thấy có lỗi, nhưng nhanh chóng gạt đi. Em ăn rồi. Còn anh? Cô vừa dọn dẹp vừa tranh thủ ăn vội cái bánh bao và uống một cốc sữa. Để anh biết cô không phải mẫu người chu đáo có lẽ lại hay. Ừ, anh cũng ăn rồi. Mình đi thôi, núi Hoài Dương nằm ở ngoại ô thành phố. Con đường dẫn vào núi rợp bóng cây, không khí trong lành khác hẳn sự ngột ngạt nơi phố thị. Hà Trang để ý thấy, phần lớn những người đến đây đều là những người lớn tuổi. Hình ảnh Bùi Thừa An và cô có vẻ khác biệt giữa khung cảnh yên bình này, anh hay đến đây lắm à? Hà Trang hỏi, cố giấu đi sự bối rối, tuần nào anh cũng leo núi, anh đáp, giọng điệu điềm tĩnh, một ông cụ với mái tóc bạc trắng, dáng người khỏe mạnh lướt qua họ. Hà Trang bất giác hình dung Bùi Thừa An khi về già, có lẽ cũng sẽ như vậy, chỉ là có lẽ sẽ vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ hơn, ngoài leo núi, anh còn thích gì nữa? Cô tò mò chạy bộ. Anh thích vận động ngoài trời hơn, cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên rất tuyệt. Tất nhiên, người làm việc văn phòng bận rộn thì đến phòng tập gym cũng tốt, còn hơn là không vận động gì. Anh vừa đi vừa trò chuyện, giọng điệu nhẹ nhàng. Hà Trang thầm nghĩ, mình chính là kiểu người lười vận động đó. Cô hiếm khi đến phòng tập, chạy bộ thì càng thất thường. Cô chợt hiểu vì sao Bùi Thừa An vẫn độc thân. Nói chuyện với anh đôi khi thật nhàm chán, hay là mình cứ tập trung leo núi thôi vậy, cô tự nhủ, leo núi hóa ra lại mệt đến thế. Thường ngày, cô chỉ quen với chạy bộ và chơi bóng. Mùa đông khiến cô chỉ muốn ngủ vùi, cơ thể trở nên trì trệ. Núi Hoài Dương là ngọn núi cao nhất thành phố, đường đi quanh co và có những đoạn dốc. Leo được 10 phút, Hà Trang đã bắt đầu thở dốc, còn Bùi Thừa An vẫn thong thả như đi dạo trên đường băng. Nếu không để ý đến cô, có lẽ anh đã lên đến lưng chừng núi rồi, mệt rồi à? Bùi Thừa An dừng lại, hỏi han, vẫn ổn, chỉ là hơi nóng, cô nói, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Mệt thì còn chịu được, nhưng nóng thì thật khó chịu. Lúc xuống xe, Bùi Thừa An đã cởi áo khoác ngoài để lại xe, còn cô thì vẫn mặc vì sợ lạnh, vậy cởi áo khoác ra đi. Hà Trang cởi áo khoác, vừa định tìm chỗ để thì một bàn tay đã đưa ra. Theo phản xạ, cô định giữ lấy áo, sợ anh không cầm chắc. Bùi Thừa An cầm áo rất vững, còn vắt lên cánh tay. Tay cô vẫn còn đưa ra, anh cúi xuống nhìn, rồi bất ngờ nắm lấy tay cô. Về những cử chỉ thân mật, đám bạn của Bùi Thừa An đã nhiệt tình tư vấn cho anh. Phải tiến từ từ, không được vội vàng, một người bạn nói. Nhưng với cậu thì không tính là vội đâu, phải chủ động lên. Con gái không hề ghét những hành động thân thiết với bạn trai đâu, thậm chí còn mong chờ đấy. Nếu bạn trai thờ ơ thì họ sẽ cảm thấy không được quan tâm. Phải để ý đến những dấu hiệu của họ, rồi tấn công. Bùi Thừa An không tiếp thu tất cả những lời khuyên đó, anh chỉ chọn ra 3 điều, còn lại để sau khi kết hôn. Nắm tay là bước đầu tiên, anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy. Anh biết Hà Trang không hề bật đèn xanh gì cả, cô chỉ đơn giản là muốn giữ áo. Nhưng khi nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại ấy, tim anh đã bắt đầu đập nhanh hơn, anh thích cảm giác này. Thật ra, Hà Trang đang dùng ánh mắt để nói, anh có thể buông tay em ra được không? Cô định mở miệng, nhưng thấy anh có vẻ ngại ngùng, cô lại sợ làm tổn thương sự ngại ngùng của anh, ngại ngùng. Hà Trang vội gạt bỏ từ này. Mới gặp nhau được 2 ngày mà đã nắm tay người ta rồi, người như vậy không thể gọi là ngại ngùng được. Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân dồn dập vang lên phía sau. Một người đàn ông trung niên đang bước nhanh về phía trước, đường núi vốn đã hẹp, Hà Trang và Bùi Thừa An lại nắm tay nhau, cản trở lối đi. Hà Trang nhân cơ hội này rút tay về, chúng ta đi thôi, cô nói tự nhiên. Anh đi trước đi, Bùi Thừa An nhìn bàn tay trống không, đáp, em đi trước đi, Hà Trang không ý kiến. Lúc đi ngang qua anh, cô bất cẩn trượt chân trên bậc thang phủ đầy reo á. Cô mất thăng bằng, theo phản năng bám víu vào thứ gì đó, Bùi Thừa An nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, kéo cô về phía anh. Hà Trang mất đà ngã vào lòng anh, cô cảm nhận được lồng ngực vững chãi của anh, nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng. Cô vẫn còn chưa hết hoảng sợ, chưa kịp nhận ra vòng tay đang ôm chặt lấy eo mình, ôm lấy cô trong lòng, mọi bồn chồn trong anh tan biến, không biết bao lâu sau, anh chủ động buông tay, quá nhanh. Anh nghĩ, kế hoạch của anh là một tháng sau mới ôm, khi tình cảm của cả hai đã đủ sâu sắc. Dù đây là một tai nạn, anh cũng không thể tham lam, phải tôn trọng Hà Trang, em không sao chứ? Tai anh nóng bừng, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, mặt Hà Trang đỏ bừng. Cô có nhiều bạn khác giới, thỉnh thoảng vẫn khoác vai bá cổ với họ, nhưng chưa từng ôm ai, kể cả bạn bè. Vậy mà vừa rồi, cô đã ôm anh rất chặt, đến mức ngực hơi đau. Mình chủ động cho người ta được gần gũi rồi, dù vẻ ngoài có vẻ thoải mái, cô vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Cô hít một hơi sâu, nở một nụ cười tươi rói, ra vẻ thoải mái. Không sao, mình đi tiếp thôi, anh dắt em, Bùi Thừa An nói, không phải lời đề nghị mà là một quyết định. Anh nắm lấy tay cô, bức tường mạnh mẽ mà Hà Trăng vừa xây lên bỗng chốc sụp đổ. Nắm tay có lẽ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không hiểu sao, khi Bùi Thừa An nắm tay cô lại cảm thấy chuyện này không hề nhỏ chút nào. Nếu từ chối, có lẽ cô sẽ trông thật ngượng ngùng. Cứ coi như anh là người lớn dắt trẻ con thôi vậy, cô tự nhủ. Nhưng hình như nghĩ như vậy cũng không đúng lắm, cô suy nghĩ miên man, không còn tâm trí để leo núi, mặc cho Bùi Thừa An dắt đi. Họ nghỉ ngơi một lát rồi Bùi Thừa An tiếp tục nắm tay Hạ Trăng lên đỉnh núi. Gió trên đỉnh núi hơi lạnh, nhưng đối với Hạ Trăng, nó lại thật sảng khoái, tầm nhìn từ đỉnh núi rất rộng. Những tòa nhà cao tầng ở phía xa trở nên nhỏ bé. Cả thành phố rộng lớn thu gọn trong tầm mắt, Hạ Trăng bất chợt nổi hứng làm thơ. Đứng trên đỉnh núi, nhìn gì cũng thấy nhỏ, cô lẩm bẩm, một tay chắp sau lưng, cầm hơi nâng lên, vẻ mặt nghiêm túc như thể câu thơ là do cô sáng tác. Bùi Thừa An nhìn cô, không nhịn được cười. Anh muốn trêu chọc cô. Hay lắm, tiếp đi, đầu Hạ Trăng lập tức cúi xuống. Cô cũng nhớ được vài bài thơ về núi non, nhưng không có bài nào phù hợp với cảnh này. Qua, kia là tòa nhà tinh quang à. Hạ Trăng chỉ tay về phía xa, hưng phấn nói như vừa phát hiện ra một điều mới lạ. Mây mù vẫn còn lãng vãng, nhưng vẫn có thể nhận ra tòa nhà. Bùi Thừa An không vạch trần cô, anh nhìn theo hướng cô chỉ. Đúng vậy. Vậy em có biết nhà em ở hướng nào không? Hạ Trăng cẩn thận xem xét một hồi, rồi chỉ vào một chỗ. Chắc là ở đằng kia. Bùi Thừa An cười, chỉ vào một chỗ hơi lệch. Ở chỗ đó, Hạ Trăng nhíu mày, nghi ngờ. Không phải đâu. Em nhớ là khi đi từ tòa nhà tinh quang về nhà, em toàn đi qua cầu đôi, rồi đi thẳng, không có khúc cua lớn nào cả. Bùi Thừa An phân tích cho cô. Tòa nhà tinh quang ở hướng đông, còn khu nhà em lại ở hướng tây nam. Chỗ em chỉ là hướng tây bắc. Hạ Trăng nhớ lại con đường quen thuộc, phát hiện ra mình đã nhầm lẫn giữa rẽ trái và rẽ phải. Chỉ là nhầm một chút thôi, cô cười trừ. Không phải do em ngốc, khả năng định hướng của em vẫn tốt mà. Cô đã từng chê người khác mù đường, cô không muốn thừa nhận mình cũng kém khoảng này. Bùi Thừa An gật đầu, trịnh trọng nói. Ừ, em chỉ hơi không phân biệt được nam bắc thôi, khả năng định hướng vẫn còn cứu được. Hạ Trăng câm nín. Anh đang trêu bạn gái mình đấy à? Cùng Bạch Hổ review điểm qua toàn bộ nội dung truyện. Chương 8, câu chuyện của vị giác dừa. Ta vẫn thường nói, chinh phục đỉnh núi thì dễ, nhưng con đường trở về mới thực sự là thử thách. Hôm nay, Hạ Trăng đã thấm thía điều đó hơn bao giờ hết. Đoạn đường lên, cô như một nàng công chúa nhỏ, để Bùi Thừa An nắm tay dắt đi, thỉnh thoảng còn nương tựa vào anh mỗi khi gặp phải những chỗ gập ghềnh. Trừ cảm giác hơi mệt, mọi thứ đều ổn. Thế nhưng, khi nhìn xuống những bậc đá gần như dựng đứng trải dài tích tắp, chân cô bỗng chốc rã rời, cô lùi lại một bước, ngồi thụp xuống bên vệ đường, cố gắng trấn tĩnh. Vừa khéo, cô đá trúng một viên sỏi nhỏ, nó lách tách lăn từ bậc đá này xuống bậc đá khác rồi nhanh chóng khuất dạng sau những tán cây. Bùi Thừa An nhận ra nỗi sợ hãi trong mắt cô, lòng anh khẽ hoảng hốt, em sợ độ cao sao? Đứng trên đỉnh cao, ai mà chẳng ít nhiều cảm thấy chênh vênh. Hà Trăng thì chưa đến mức mắc chứng sợ độ cao, chỉ là cơ thể đã thấm mệt lại cộng thêm yếu tố sinh lý đang hành hạ, khiến cô kiệt sức hoàn toàn. Cô lắc đầu, không cố tỏ ra mạnh mẽ. Ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu có chút bi thương, em sợ mình lỡ trượt chân, lăn tròn xuống dưới thì sao? Thực ra, bên cạnh có tay vịn đấy, nhưng nhỡ đâu không chắc chắn, hoặc có những đoạn chẳng có gì để bám víu thì sao? Đừng lo, có anh ở đây. Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Bùi Thừa An dịu dàng an ủi. Hạ Trăng nhìn anh chăm chú một hồi, như đang cân nhắc xem liệu lời nói ấy có đáng tin cậy hay là để anh cõng em nhé. Bùi Thừa An lại nói, giọng điệu kiên định, lời này quả nhiên có hiệu nghiệm tức thì. Hạ Trăng bật đứng dậy như lò xo, xua tan mọi nỗi sợ hãi ban nãy. Cô tuyên bố hùng hồn, em lừa anh thôi. Lên núi còn được, xuống núi có gì mà khó chứ? Đi thôi, buồn cười. Sao cô có thể để Bùi Thừa An cõng mình được? Hôm nay đã nắm tay, đã ôm ấp rồi, giờ lại để anh cõng nữa, chẳng phải toàn bộ cơ hội đều bị anh chàng này chiếm hết sao? Hình như cô đã quên mất chính mình là người chủ động lao vào lòng anh trước đó, chỉ nhớ rõ Bùi Thừa An nói nắm tay là nắm tay, và rồi chẳng buông ra nữa, cuối cùng thì, cô vẫn bị Bùi Thừa An nắm tay dắt xuống núi. Thậm chí, sau khi xuống đến nơi, cô lại là người không chịu buông, bởi vì đôi chân cô đã rệu rã đến mức không còn chút sức lực nào nữa, có vẻ như em không mấy khi vận động nhỉ. Bùi Thừa An khẽ mỉm cười, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng cũng đầy quan tâm. Hà Trăng không phủ nhận, tự tin đáp, mùa đông mà, thích hợp nhất là cuộn mình trong chăn, ngủ một giấc dài như gấu ngủ đông ấy. Anh thì lại tin, sự sống nằm ở nhịp đập của những bước chân. Hà Trăng phản pháo, sự sống còn cần đồ ăn để duy trì nữa chứ. Em đói rồi, Bùi Thừa An bật cười. Hà Trăng thầm nghĩ, có gì mà buồn cười chứ, hừ. Bùi Thừa An đưa Hà Trăng đến một quán ăn nhỏ ấm cúng, nghi ngút khói thơm lừng mùi canh xương bò. Hà Trăng trêu ghẹo, anh Bùi đây là đang bồi bổ cho cô bạn yếu ớt này đó sao, cũng là để em có đủ năng lượng tiếp tục duy trì sinh mệnh của mình chứ. Anh đáp, ánh mắt lấp lánh ý cười. Hà Trăng cúi đầu, lặng lẽ ăn canh, không biết có phải vì những cái nắm tay đã nối liền khoảng cách, hay vì hơi ấm của tô canh đang sưởi ấm tâm hồn, mà không khí giữa hai người không còn gượng gạo như trước. Hà Trăng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi ở bên anh. Thực tế, cô vốn không phải là người giỏi che giấu cảm xúc, qua một thời gian, bản chất thật của cô sẽ bộc lộ rõ ràng. Sau bữa trưa no bụng, Bùi Thừa An hỏi khẽ, ánh mắt nhìn cô đầy chờ đợi, em có muốn đi xem phim không? Hà Trăng hôm nay dậy sớm, lại tiêu hao quá nhiều thể lực, vốn không định đi đâu. Nhưng rồi cô chợt nghĩ đến việc xem phim cũng là một phần trong kế hoạch của mình, nên đành gật đầu. Cô muốn dùng cơ hội này để anh thấy rõ sự khác biệt giữa hai người, để anh nhận ra họ không hợp nhau, rồi đường ai nấy đi, tìm kiếm niềm vui riêng. Việc này thật sự không thể trì hoãn thêm được nữa, Hà Trăng nhanh chóng tìm kiếm trên mạng. Vừa khéo, nửa giờ sau ở rạp chiếu phim gần đó có suất chiếu bộ phim Gặp Người Không Tốt. Cô quyết đoán đặt vé ngay, chỉ mất vài phút lái xe đã đến rạp. Sau khi lấy vé, Bùi Thừa An mang về một hộp bắp rang lớn cùng hai chai nước suối. Anh đưa cho cô một chai, còn mình thì cầm chai kia bắp rang và nước khoáng. Cái gì thế này? Tổ hợp này thật sự quá đổi tẻ nhạt, em muốn uống Coca cơ. Cô nhíu mày, anh bắt đầu phổ cập khoa học, Coca-Cola chủ yếu là nước đường và khí CO2, cộng thêm nhiều chất phụ gia không tốt cho sức khỏe. Uống thường xuyên dễ dẫn đến béo phì, sâu răng, loãng xương, thậm chí là các bệnh về tim mạch trăng mím môi, đôi mắt tròn xoe trừng trừng nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ không hài lòng. Nhưng em đâu có uống thường xuyên đâu, vẫn nên uống nước khoáng đi. Anh không tin trong thời gian ăn Tết cô lại không uống thường xuyên. Qua buổi gặp gỡ hôm nay, anh nhận thấy dù Hà Trăng trông không gầy không béo, nhưng cơ bắp của cô khá lỏng lẻo, chính xác hơn là chẳng có bao nhiêu cơ bắp, ngược lại mỡ thì khá nhiều. Từ đó có thể thấy cô ít vận động và thường xuyên dùng đồ ăn vặt. Hà Trăng im lặng kháng cự, thực ra bắp rang cũng là đồ ăn không tốt cho sức khỏe đâu. Bùi Thừa An biết ai cũng sẽ ăn thực phẩm rác ít nhiều, nhưng chỉ cần không phải ăn thường xuyên, anh sẽ không ý kiến. Nhưng Coca thật sự là thứ không tốt. Anh đưa mắt nhìn quanh quầy nước, hầu hết đều là những loại đồ uống chứa đầy chất phụ gia. Cuối cùng, anh thở dài một tiếng, như thể tự đấu tranh với chính mình, thôi được rồi, vậy chọn Coca đi, nhưng không có lần sau đâu đấy. Hạ Trăng nhướng mày, khẽ gật đầu. Thực ra cô cũng không quá cố chấp. Mùa đông hay ăn lẩu, cô luôn thích dự trữ Coca, ăn đồ cay thì uống vào rất hiệu quả. Đặc biệt là dịp Tết, cô uống rất nhiều, gần đây thỉnh thoảng răng lại có cảm giác đau buốt. Nhưng cô không muốn chiều theo ý Bùi Thừa An, cũng muốn xem thử anh sẽ luôn kiên trì hay sẽ chấp nhận thỏa hiệp vì cô. Và bây giờ anh đã thỏa hiệp, một cảm giác đắc thắng nhỏ nhoi chợt dâng lên trong lòng Hà Trăng. Mới ăn cơm trưa xong, thực ra Hà Trăng không hề muốn ăn bắp rang. Nhưng cô nghĩ, đi xem phim với bạn trai thì phải có bắp rang bơ, đó gần như là một điều hiển nhiên. Bởi vậy, khi Bùi Thừa An hỏi cô có muốn không, cô đã quyết đoán trả lời, có ạ. Còn Bùi Thừa An, dù biết bắp rang chứa nhiều chất vượt ngưỡng nhưng vẫn mua cho Hà Trăng. Anh chợt nhớ lời đàn anh từng nói, đàn ông mà đến bắp rang bơ cũng không dám mua cho bạn gái thì xác định ế vợ cả đời. Hơn nữa, anh cố ý chọn xem phim sau bữa trưa cũng là vì muốn bụng cô không quá đói, dù có ăn cũng sẽ không ăn được bao nhiêu. Mùi thơm ngào ngạt của bắp rang bơ dụ dỗ đến mức con sâu thèm ăn trong Hà Trăng cũng đã thức tỉnh. Cô cảm thán, thơm quá. Bùi Thừa An ở bên cạnh lại bắt đầu bài giảng khoa học của mình, cái mùi thơm quyến rũ này thực chất không phải mùi tự nhiên của ngô đâu, mà là của diastinsetoni cái gì cơ, diastinseton. Một chất phụ gia hóa học cho thực phẩm, ồ. Chất phụ gia thực phẩm thì sao chứ, thứ cô ăn phải mỗi ngày, có gì mà hiếm lạ. Đúng lúc này, Bùi Thừa An cầm lấy hộp bắp rang bơ trong tay cô, mở hết miệng túi ra, sau đó khéo léo gấp một phần miệng túi xuống. Hà Trăng bị một loạt động tác này của anh dọa cho ngớ người. Chợt lấy lại phản ứng, Cô vội vàng duỗi tay muốn giằng lại món ngon, anh làm gì thế? Làm thế này nó nguội mất, nguội rồi thì không thơm, không ăn được nữa đâu, Bùi Thừa An nhẹ nhàng tránh đi, nói, mùi diastin ceton có hại cho phổi. Cần để nó bay bớt mùi đi đã rồi hãy ăn. Vừa rồi anh nhất thời không nhớ ra, Hạ Trăng có hơi bực bội. Trời đất! Cái gì cũng độc hại, vậy thì cứ ở nhà thôi, đừng ra đường, đừng hít thở không khí nữa có phải hơn không? Em không sợ. Anh đưa cho em đi, cô lại duỗi tay muốn giằng lại. Bùi Thừa An lại chống đối, ỷ vào chiều cao và cánh tay dài của mình, anh giơ hộp bắp rang lên thật cao khiến Hạ Trăng không thể với tới. Hạ Trăng là người không chịu thua, càng bị cấm thì lại càng muốn làm. Cô nhảy lên túm lấy, thậm chí còn muốn bám víu như leo cây, nhưng Bùi Thừa An vẫn đứng sừng sững như một thân cây cổ thụ, thân thể không hề lung lay một chút nào, cô cực kỳ ảo não. Đúng lúc này, cô cảm nhận được cách đó không xa. Một đứa bé đang nhìn mình chằm chằm. Đang buồn bực, cô lại nghe đứa bé nói với mẹ nó, mẹ ơi, chị gái kia trông cứ như con khỉ trong phim ấy, cứ nhảy nhót tưng bừng. Con khỉ rõ ràng Bùi Thừa An cũng đã nghe thấy, bởi vì lúc này khóe miệng anh khẽ cong lên một nụ cười ẩn ý, chẳng qua anh cố nhịn lại, không muốn chọc giận bạn gái nữa, anh trả hộp bắp rang lại cho Hạ Trăng. Hạ Trăng hừ một tiếng, không thèm ăn nữa, bỏ đi, vậy anh vứt đi nhắn vậy, Hạ Trăng vội vàng giằng lại hộp bắp rang. Trời ơi! Sao anh dám nói bỏ đi? Cô còn chưa kịp nếm mùi thơm mê hoặc đó mà. Hơn nữa, anh không biết dỗ dành cô lấy một câu sao? Cái kiểu bạn trai lạnh lùng thế này thì giữ làm gì chứ, bạn trai ư? Khoảnh khắc ấy, Hạ Trăng như bị điện giật. Từ bao giờ mà cái từ bạn trai lại tung ra một cách tự nhiên đến thế? Nhớ đến những hành động vừa rồi của mình, đúng là trông chẳng khác gì một cô bạn gái đang làm nũng với người yêu không được như vậy. Chí hướng của cô là làm chó độc thân thêm vài năm nữa. Mục tiêu của cô là phải khiến Bùi Thừa An không thể chịu đựng được cô thêm nữa, rồi chủ động nói lời chia tay. Cô phải khắc cốt ghi tâm mục tiêu của mình, cho nên cô phải làm những việc anh không thích, phải chọc anh không vui, phải khiến anh tìm một lương duyên khác. Nghĩ vậy, một ý nghĩ tinh quái chợt nảy ra trong đầu Hạ Trăng, khóe môi cô cong lên một nụ cười ranh mãnh. Cô duỗi tay cầm một miếng bắp rang bơ đưa đến bên miệng Bùi Thừa An, anh cũng ăn đi, anh không ăn. Bùi Thừa An nhíu mày thật chặt, gương mặt lộ rõ vẻ không tình nguyện. Anh đã từng làm nghiên cứu thực nghiệm về món này, và biết rõ hàm lượng chất độc hại bên trong vượt ngưỡng bao nhiêu lần. Anh kiên quyết từ chối, anh càng kháng cự, Hạ Trăng càng hưng phấn. Tay cô lại đưa sát thêm một chút, tiếp tục dùng giọng điệu mê hoặc nói, ăn đi, ngon lắm đó. Ăn một miếng thì có sao đâu chứ, Bùi Thừa An quay mặt sang một bên, vẫn kiên quyết từ chối, anh không thích món này. Em tự ăn đi, nhưng mà em cũng ăn ít thôi nhé, ăn đi. Hạ Trăng cũng rất kiên trì, bộ phim sắp bắt đầu rồi đấy. Anh không ăn là em sẽ không vào xem đâu, thực ra, cô rất hiếm khi nói những lời tùy hứng như vậy. Dù người nhà vẫn luôn rất chiều chuộng, nhưng cô không phải kiểu người vừa nổi loạn vừa vô lý, nếu không thì cô đã chẳng nghe lời mẹ đi xem mắt. Sở dĩ cô làm vậy chính là để khiến Bùi Thừa An khó chịu. Đàn ông chẳng phải đều không thích những cô gái tùy hứng, không nói lý sao? Vậy thì đừng thích là được, nhưng mà bản thân cô cũng rất ghét người như vậy mà. Cô đang làm việc mình không thích rồi. Ôi không vui chút nào, vào lúc Hạ Trăng định thu tay lại, Bùi Thừa An lại bất ngờ cầm lấy miếng bắp rang trong tay cô, sau đó mặt không đổi sắc bỏ vào miệng. Anh đã không thể bảo vệ được nguyên tắc của mình. Nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng của cô, Bùi Thừa An chợt cảm thấy mình thật quá đáng khi chỉ vì một miếng bắp rang mà khiến cô gái nhỏ này buồn bã, cái cảm giác xấu hổ vừa mới nhen nhóm trong lòng Hạ Trăng bị dập tắt không thương tiếc. Cô đắc ý ra mặt, ngon không nào, Bùi Thừa An chậm rãi gật đầu một cái, đấy anh thấy chưa? Con người ta, dù biết rõ đồ ăn vặt không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn cứ lao đầu vào, đều có lý do cả. Và lý do lớn nhất chính là nó ngon. Hạ Trăng hùng hồn tuyên bố, được rồi, Bùi Thừa An không thể phản bác được, vẫn chỉ gật gật đầu, chợt hỏi, bây giờ chúng ta đi vào được chưa? Vào. Đương nhiên phải vào chứ. Cô đã chọn một bộ phim được đánh giá là thảm họa trên mọi diễn đàn, sao có thể không xem được, cho dù là một bộ phim thảm họa, trên mạng đầy rẫy những lời chê bai. Muốn tìm một bình luận tốt cũng như mò kim đáy bể, nhưng rạp chiếu vẫn đông nghẹt, mà phần lớn lại là các cặp đôi. Hạ Trăng nghĩ đại khái mọi người đều đến để xem rốt cuộc nó nát đến mức nào. Hạ Trăng đã nhanh chóng đặt hai vé ở hàng ghế phía trước, không quá sát màn hình nhưng cũng đủ để tránh xa khu vực tình yêu phía sau. Cô không muốn bị mọc lẹo vì chứng kiến cảnh tình cảm của người khác đâu. À, Thực tế thì vé phim đã bị đặt gần hết, dù cô có muốn chọn chỗ xa hơn cũng không còn. Trước khi phim chiếu, Hạ Trăng và Bùi Thừa An ngồi vào chỗ. Xung quanh phần lớn là người đi một mình. Cô nhàm chán ăn bắp rang bơ. Thực lòng, cô cũng không quá mê món này, nhưng để chọc tức Bùi Thừa An, để anh cảm thấy bất mãn, cô phải ăn thật nhiệt tình, thỉnh thoảng còn chìa ra mời anh. Nhìn vẻ mặt anh chàng kia vừa không muốn ăn lại vừa không nỡ không nể mặt cô, tâm trạng Hạ Trăng chợt tốt hẳn, cô cũng không thật sự bắt anh ăn, chỉ dỗ dành mấy lần rồi lại tự cho vào miệng mình. Chẳng qua có vài lần cô không khống chế được lực tay, đưa quá sát miệng anh, thế là anh đành phải ăn luôn. Từ đó, cô phát hiện ra bí kíp mới, và thế là, anh chàng Bùi Thừa An liên tục bị cô ép ăn thêm vài miếng, chưa đầy mấy phút, phim đã bắt đầu. Hạ Trăng không chơi nữa, tập trung vào màn hình rộng, cô cũng muốn biết rốt cuộc nó nát đến mức nào. Chỉ 10 phút trôi qua, Hạ Trăng đã có kết luận dứt khoát, bộ phim này đúng là một thảm họa không hơn không kém, chẳng có nội dung, chẳng có chút hài hước nào. Thảm họa đến mức, Hạ Trăng còn không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ đang ập đến, và rồi, cô chìm vào giấc mơ lúc nào không hay. Chương 1. Tôi tìm cậu tôi và Bùi Thừa An, hai cá thể có những nét tính cách khá khác biệt khi cùng bước vào thế giới của bộ phim. Anh ngồi đó, ánh mắt chăm chú dõi theo mọi diễn biến trên màn ảnh rộng, như thể đang giải mã một bí mật quan trọng. Còn tôi đã vô tình bỏ lỡ một phần diễn biến quan trọng của câu chuyện. Trong không gian rạp chiếu phim được bao trùm bởi ánh sáng lung linh, câu chuyện mở ra với những hiểu lầm đáng yêu giữa hai nhân vật chính, từ đó kéo theo nhiều tình huống dở khóc dở cười. Khi những lời đối đáp, những màn tranh luận ngày càng căng thẳng, và khi nhân vật nữ dường như sắp không kìm nén được cảm xúc, tôi cảm thấy có điều gì đó rất đổi ấm áp trên vai. Quay sang, tôi phát hiện mình đã chìm vào giấc ngủ, đầu nhẹ nhàng tựa vào bờ vai rộng rãi của Bùi Thừa An, ánh sáng dịu dịu trong rạp phim, những tia sáng từ màn ảnh nhảy múa dịu dàng trên khuôn mặt tôi. Bùi Thừa An nhìn tôi say ngủ, hàng mi cong vút, chiếc mũi cao thanh tú, và đôi môi khẽ chúng chím anh hẳn đã ngắm nhìn tôi một lúc lâu. Tôi khẽ cựa mình, tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn. Đầu tôi, vốn đã nghiêng sang một bên, giờ càng thêm khó chịu khi tựa vào bờ vai quá cao của anh. Anh khẽ cúi xuống, đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy đầu tôi, điều chỉnh lại để tôi có thể tựa vào anh một cách êm ái hơn. Sau đó, anh lại hướng ánh mắt về phía màn hình. Nhưng có lẽ, bộ phim đã không còn hoàn toàn thu hút sự chú ý của anh nữa. Tôi biết bộ phim này đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn khán giả đều cảm thấy không hài lòng, cho rằng nó khá nhạt nhẽo. Nhưng với tôi thì khác. Dù phim có một vài chi tiết chưa hợp lý, các nhân vật đôi khi có phần khoa trương và cốt truyện chưa thật sự xuất sắc, nhưng tôi lại cảm nhận được những điều đáng suy ngẫm trong câu chuyện tình cảm của hai nhân vật chính. Nó mang đến cho tôi một góc nhìn mới, một sự khai sáng về ý nghĩa của tình yêu. Tôi chìm sâu vào giấc ngủ khoảng nửa tiếng. Không gian trong rạp chiếu phim không hẳn là điều kiện lý tưởng cho một giấc ngủ ngon, nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy tinh thần mình được phục hồi phần nào. Cuối cùng, bộ phim cũng khép lại. Chúng tôi bước ra khỏi rạp, hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng là phim không hay lắm, chẳng có gì đặc sắc cả. Tôi buông lời nhận xét, Bùi Thừa An khẽ bật cười. Em có xem hết đâu, ai bảo em không xem? Tôi phản bác, em không xem một cách nghiêm túc, em có xem nghiêm túc mà, chỉ là vì nó không hay nên cuối cùng em mới không còn để tâm nữa. Tôi cố gắng biện minh, anh lại thấy có nhiều điểm không tệ đâu, chỗ nào không tệ? Tôi hỏi, anh chỉ mỉm cười. Có lẽ, điều anh tâm đắc nhất chính là quá trình xây dựng tình cảm dần dần của cặp đôi chính. Từ đó, anh rút ra được một bài học rằng, quá trình chậm mà chắc trong tình yêu hoàn toàn có thể áp dụng cho hầu hết các mối quan hệ. Trong nửa sau của bộ phim, hai người dần nảy sinh tình cảm với nhau. Tuy nhiên, vì cái tôi quá lớn, họ luôn coi nhau như đối thủ, không ai chịu thừa nhận. Những lời nói ẩn chứa tình cảm chân thành lại khiến đối phương hiểu lầm rằng chỉ có bản thân mình là đang thay đổi. Trải qua bao nhiêu thử thách, đến khoảnh khắc quyết định, họ cuối cùng cũng bày tỏ lòng mình. À, trong phim cũng có không ít phân cảnh thân mật. Những lúc ấy, anh đều quay mặt đi. Đương nhiên, anh cũng không bận tâm đến phản ứng của tôi, không nói ra được đúng không? Vốn dĩ là phim không hay mà, tôi trêu chọc. Lúc xem em đã cười đến 5 lần. Miễn là làm cho khán giả vui vẻ, thì nó đã là một bộ phim có giá trị rồi. Em xem phim buồn cũng có thể cười 5 lần đấy, tôi đáp lại. Tôi chỉ đơn giản là muốn trêu chọc anh thôi, muốn thấy anh có chút biểu cảm khác biệt. Tôi lấy điện thoại ra xem giờ. Gần 4 giờ chiều rồi. Có 3 cuộc gọi nhỡ. Tôi bấm vào xem, tất cả đều là của Tiết Thần, Em gọi cho cậu ấy một cuộc, tôi nói với Bùi Thừa An, cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Tiết Thần, cậu tìm tôi có việc gì? Giọng tôi nhẹ nhàng, nở một nụ cười trên môi. Bùi Thừa An, nghe thấy cái tên này, đôi lông mày anh khẽ nhíu lại, cậu đang ở đâu? Giọng Tiết Thần đều đều, tôi đang ở rạp chiếu phim, tôi thành thật trả lời, cậu đi xem phim. Với ai? Giọng Tiết Thần đầy vẻ dò hỏi. Nghe giọng điệu này, tôi biết anh ấy vẫn đang có chút không vui. Bạn bè khi cảm thấy không vui thường tìm đến ta để được sẻ chia. Tôi, với tư cách là một người bạn đáng tin cậy, lại đang đi xem phim với bạn trai, và còn vì thế mà không nhận được cuộc gọi của anh ấy. Nếu nói điều này cho Tiết Thần, chắc chắn anh ấy sẽ càng thêm buồn. Đúng là, ngay cả tình bạn thân thiết cũng có lúc nảy sinh chút ghen tị. Khi bạn mình có một nửa kia, tình bạn vốn dĩ cũng sẽ bị chia sẻ bớt đi. Nếu một ngày Tiết Thần có bạn gái, có lẽ tôi cũng sẽ có chút buồn lòng. Đêm qua, chắc hẳn Tiết Thần đang trải qua cảm giác vừa không muốn xa tôi, vừa có chút muộn phiền khi người bạn chó độc thân vạn năm này sắp phải nói lời tạm biệt với cuộc sống độc thân, cùng một người bạn của tôi không muốn làm Tiết Thần thêm buồn, bạn gì? Bạn trai của cậu, tôi bế tắc. Tôi vừa không muốn nói dối, vừa không muốn làm Tiết Thần thêm phiền lòng. Là bạn nữ, tôi nói, đồng thời đưa mắt nhìn về phía một tấm poster quảng cáo khá nổi bật phía xa. Ừm, tôi đang nói đó là nữ, không phải đang nói dối, thái độ của Tiết Thần dịu lại một chút. Vậy người bạn trai kia của cậu đâu? Rốt cuộc cậu có ý thế nào với anh ta? Bùi Thừa An đứng cách đó vài mét, anh nhìn thấy tôi nhưng không nghe rõ cuộc trò chuyện. Tôi có thể cảm nhận được anh rất muốn biết chúng tôi đang nói chuyện gì, Tiết Thần, cậu không muốn tôi lấy chồng sớm thế này sao? Ha ha! Tôi cố gắng hỏi một cách thoải mái. Thực ra, điều tôi muốn hỏi nhất là cậu có thích tôi không hả? Tôi đã từng hỏi câu này rồi, dù sao tôi cũng là người bạn nữ duy nhất của anh ấy. Nhưng mỗi lần, Tiết Thần đều nhìn tôi như nhìn thấy điều gì đó lạ lẫm, còn hỏi tôi có bị va đầu hay không. Từ đó, tôi hoàn toàn yên tâm, có lẽ cũng có thể gọi là hết hy vọng. Khi còn nhỏ, tôi cũng từng có những suy nghĩ mơ mộng về tình yêu. Tiết Thần vừa đẹp trai vừa tài giỏi, bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ anh. Vốn dĩ tôi cũng không có suy nghĩ gì, nhưng vì mọi người cứ nghi ngờ quá nhiều, thậm chí còn coi tôi là tình địch, nên tôi mới hỏi anh ấy như vậy. Những năm gần đây, tình cảm giữa chúng tôi càng ngày càng thân thiết, thân thiết kiểu tình anh em. Nhưng bây giờ, tôi lại không hiểu lắm. Đương nhiên, tôi sẽ không hỏi thẳng anh ấy, tôi không muốn bị anh ấy bảo đi khám sức khỏe tâm thần. Một lát sau, Tiết Thần trả lời, đúng vậy, tôi không muốn cậu đi gây ảnh hưởng không tốt cho người khác. Gây ảnh hưởng cho chính mình tôi là đủ rồi, nhưng anh ấy không nói được những lời này ra, yên tâm đi, sẽ không gây ảnh hưởng đâu. Bây giờ cậu đang ở đâu? Quán bar, tôi đi tìm cậu. Tôi cảm thấy không thể vì kế hoạch của mình mà bỏ bê bạn bè, phải dành sự quan tâm cho họ khi họ cần nhất. Cúp máy, tôi quay sang Bùi Thừa An, giọng đầy áy náy. Em xin lỗi, bạn em có việc, em phải qua đó một chút. Bùi Thừa An, được, anh đưa em qua. Tôi vội xua tay. Em tự đi là được. Anh chắc hẳn còn rất nhiều việc, anh đi làm việc của anh đi. Tôi đã nói không hoàn toàn đúng với Tiết Thần. Nếu để anh ấy biết sự thật, mọi chuyện vốn không có gì lại có thể trở nên phức tạp, anh không bận. Khi nghe thấy là Tiết Thần gọi điện, Bùi Thừa An đã không muốn để tôi đi. Nhưng dù có giữ tôi lại thì cũng chỉ được thêm một lát, vì lát nữa anh ấy còn phải đến bệnh viện, tôi không còn cố chấp nữa. Tôi nghĩ, đợi lát nữa anh ấy đừng dừng xe trước cửa quán bar là được, Tiết Thần sẽ không thấy. Tôi cảm thấy Bùi Thừa An này, nhìn bề ngoài thì rất tôn trọng ý kiến người khác, nhưng một khi đã quyết định thì thật sự có chút mạnh mẽ. Tối qua mẹ tôi đã nói gì với tôi nhỉ? Bà nói tính cách của Bùi Thừa An hướng nội, không giỏi biểu đạt, còn rất thật thà. Tôi thấy đánh giá này không được hoàn toàn chính xác, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh. Bùi Thừa An nói với tôi khi tôi đang sốt sắng muốn xuống xe, tôi cười hì hì. Vâng ạ, anh lái xe chú ý an toàn, em đi đây. Bye bye, quán bar Tiết Thần đang ở là nơi chúng tôi. Hay lui tới. Một trong số chủ quán là anh họ của Tiết Thần, nên chúng tôi ở đây khá yên tâm. Hơn nữa, đây là quán bar nghe nhạc, không có những chuyện không hay, an ninh cũng được đảm bảo. Ban nhạc cải thảo thường xuyên biểu diễn ở đây. Thỉnh thoảng, tôi cũng đến hỗ trợ. Đúng vậy, là hỗ trợ. Tiết Thần có hơi nhiều việc, đôi khi bận không đến được sẽ để tôi thay anh ấy. Vì vậy, tôi rất quen thuộc nơi này, trời còn sớm, quán bar chưa có nhiều khách, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên. Tiết Thần đang ngồi trước quầy bar, uống rượu. Nhân viên pha chế nhìn thấy tôi, dùng ánh mắt chỉ về phía Tiết Thần rồi nhún vai, giao tiếp bằng mắt với tôi. Tôi ngầm hiểu. Ý cậu ta là Tiết Thần đang tâm trạng không tốt, dùng rượu để giải tỏa nỗi lòng, và cậu ta cũng không có cách nào ngăn cản. Tôi đi đến, vỗ nhẹ lên vai Tiết Thần. Rượu trong ly anh ấy bị sánh ra ngoài một ít. Anh ấy không ngạc nhiên, cũng không nhìn tôi. Chỉ uống cạn ly rượu rồi hỏi, cậu uống không? Uống. Sao mà không uống được? Khi bạn bè muốn uống rượu, đương nhiên là phải đồng hành rồi. Nhân viên pha chế khẽ nhúc nhích môi, ra hiệu uống ít thôi. Tôi gật đầu, ý bảo cậu ta yên tâm. Rượu mà nhân viên pha chế pha cho tôi đều là loại có nồng độ cồn thấp. Tửu lượng của Tiết Thần không tệ, uống say cũng sẽ không làm ra chuyện gì phiền phức, tương đối trầm tĩnh. Nhưng hôm nay, anh ấy dường như nói hơi nhiều. Tôi kéo anh ấy đến một chiếc ghế dài ngồi xuống, để anh ấy cứ nói hết ra những gì trong lòng. Hà Trăng, sao đột nhiên cậu có bạn trai, xem đi, quả nhiên vẫn rất để ý chuyện này. Cậu giống bố tôi quá. Vì tôi có bạn trai nên rất buồn, cứ như tôi đã thuộc về người khác vậy. Đúng vậy, cậu sắp thuộc về người khác rồi. Này này, dù tôi có lấy chồng, vậy cũng không phải của người khác. Tôi là của chính tôi, vẫn là chủ nhân của mình như trước. Đừng nói cứ như tôi bán mình cho người khác vậy được không? Ôi, có quá nhiều người quan tâm cũng thật phiền phức. Tình thương của bố, tình bạn, chỉ thiếu mỗi tình yêu thôi. Đưa giấy cam kết của cậu cho tôi đi. Tiết Thần say rượu không còn lạnh lùng như thường ngày, thậm chí còn có vài phần như đang làm nũng. Ôi chao, chỉ mong những cô gái vẫn luôn nhớ mãi anh ấy, không quên đến xem dáng vẻ này của anh ấy, tiện thể để các cô ấy trực tiếp đưa anh ấy về nhà. Không có. Có cũng không cho. Cho cũng vô dụng. Bây giờ là thế kỷ 21 rồi, không phải xã hội phong kiến cổ đại. Tôi cũng không biết tại sao mình lại phải trả lời một người đang say, vậy cậu giao tôi cho cậu đi. Thân thể Tiết Thần nghiêng ngả đổ xuống ghế, hai mắt nửa khép, dáng vẻ sắp ngủ đến nơi. Được thôi, giao cậu cho tôi. Sau đó tôi mang đi bán, nhất định có thể kiếm được một khoản tiền rất lớn. Hà Trăng, người đàn ông kia không phù hợp với cậu. Tôi, Hà Trăng, vậy ai phù hợp với tôi? Cậu, sao có thể là tôi biết ngay mà, sao lại không thể là tôi? Tôi cảm thấy bản thân thật sự vừa ngốc nghếch vừa tẻ nhạt khi nghiêm túc nói chuyện với một người say. Còn không bằng chơi điện thoại, chờ đám bạn đến đưa anh ấy về nhà. Tôi mở WeChat lên, có không ít tin nhắn, cũng có mấy lời mời kết bạn. Tôi mở ra xem, ngạc nhiên phát hiện tên của Bùi Thừa An. Đúng vậy, tên tài khoản của anh chính là họ tên thật. Tôi đồng ý kết bạn, vừa bấm mở vòng bạn bè của anh xem thử, trống trơn. Quả nhiên là mới đăng ký. Lại nhìn ảnh đại diện của anh là ảnh mặc định của hệ thống, chứng khó chịu của tôi lại tái phát. Chương 10, trách nhiệm của An đêm ấy, như một buổi trình diễn tự do, Hà Trăng được mời lên sân khấu thay cho Tiết Thần vì lý do sức khỏe. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, tiếng nhạc sôi động như muốn xua tan màn đêm, cô gái với cái tên dịu dàng ấy lại một lần nữa hòa mình vào ban nhạc cải thảo. Thuở còn là sinh viên, cô từng là một thành viên nhiệt huyết, nhưng rồi những áp lực từ việc học, cùng những ánh nhìn không mấy thiện cảm từ hội bạn quanh Tiết Thần đã khiến cô phải xa rời âm nhạc. Giờ đây, đứng giữa khán phòng náo nhiệt, một cảm giác vừa quen thuộc vừa mới lạ len lỏi trong lòng cô. Trước khi cất tiếng hát, Hà Trăng rút điện thoại, chụp nhanh một bức ảnh tự sướng đầy vẻ tinh nghịch, rồi đăng lên trang cá nhân kèm dòng nhắn nhủ đầy thách thức, đêm nay chị đây sẽ quậy hết mình. Xong xuôi, cô cất điện thoại vào phòng nghỉ, để nó yên vị cho đến khi buổi diễn kết thúc lúc 1 giờ sáng. Khi cầm lại chiếc điện thoại, vô số thông báo hiện lên không ngừng. Tin nhắn, cuộc gọi, những lời thích liên tục đến. Nổi bật trong số đó là cái tên Bùi Thừa An. Anh đã gọi một cuộc, gửi một tin nhắn, rồi thêm hai tin trên ứng dụng, một tin nhắn chữ, một tin nhắn âm thanh. Tất cả đều thể hiện sự quan tâm, hỏi sao cô không nghe máy, đang làm gì, và mong cô trả lời. Hà Trăng vội vàng trả lời, giải thích rằng cô đang hát ở quán bar, điện thoại không tiện mang theo người. Rồi cô thêm một câu hỏi đầy ý tứ, anh không thấy em đăng bài trên trang cá nhân sao? Đợi 2 phút không thấy anh hồi âm, cô nghĩ hẳn anh đã ngủ rồi, đại cù lái xe đưa Hà Trăng về nhà. Bước vào căn phòng khách yên tĩnh, chỉ có ánh đèn nhỏ hắt ra từ góc, thứ ánh sáng ấm áp mà bố mẹ cô luôn để lại cho con gái. Họ vốn không hẳn ủng hộ con theo đuổi niềm đam mê ca hát ở chốn quán bar, nhưng thỉnh thoảng giúp đỡ bạn bè thì họ cũng không nỡ từ chối. Cô đặt điện thoại lên tủ giày, rồi cúi người tháo giày. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đột nhiên rung lên, âm thanh ấy trong không gian tĩnh lặng khiến Hạ Trăng giật mình. Cầm máy lên xem, là tin nhắn từ Bùi Thừa An. Anh hỏi cô đã về đến nhà chưa, và dặn dò cô hãy nghỉ ngơi sớm. Thông thường, Bùi Thừa An luôn có thói quen tắt điện thoại trước khi ngủ. Nhưng đêm nay, vì mãi không nhận được tin tức từ Hạ Trăng, một sự lo lắng đã khiến anh không thể chợp mắt. Anh còn định hỏi trang cá nhân là gì, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, một người vốn luôn làm việc và nghỉ ngơi rất nề nếp như anh lại không lập tức đi ngủ, mà ngồi trên giường, bắt đầu khám phá thế giới bí ẩn mang tên ứng dụng, anh tìm đến một trang cá nhân. Trong danh bạ của anh, chỉ có một mình Hạ Trăng là bạn bè, vì vậy, tất cả những gì hiển thị trên trang đương nhiên đều là thông tin về cô. Anh xem từng bài đăng một, đọc kỹ từng dòng, ngắm nghía từng bức ảnh, cuộc khám phá này kéo dài đến tận nửa tiếng đồng hồ. Cô nàng này quả thật rất chăm chỉ đăng bài, nội dung cũng vô cùng phong phú, ghi lại mọi khoảnh khắc nhỏ bé trong cuộc sống thường ngày. Mỗi bài đăng đều có ảnh chụp, phần lớn là ảnh đồ ăn, mà đa phần là đồ ăn vặt và những bức ảnh tự chụp, hầu hết đều rất xinh đẹp, anh nhìn thấy bên dưới mỗi hình ảnh có biểu tượng bình luận và nút thích. Một chút tò mò trỗi dậy, anh nhẹ nhàng chạm vào, lúc đó, Hạ Trăng vừa tắm xong, tóc còn ẩm, chưa sấy khô nên vẫn chưa ngủ. Nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn, cô liền cầm điện thoại lên xem. Nhìn thấy Bùi Thừa An thích bài viết của mình, cô không khỏi bất ngờ. Nhưng rồi, khi nhìn kỹ lại, vẻ mặt cô bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ. Tại sao anh lại thích đúng cái bài cô than đau răng, kèm theo bức ảnh nhe răng trông cực kỳ không đẹp mắt kia chứ? Trước kia, cô luôn nghĩ rằng trang cá nhân chỉ có những người quen biết, bạn bè thân thiết, nên đăng ảnh thế nào cũng không vấn đề gì. Nhưng giờ đây, khi một người chưa quá thân thiết nhìn thấy, không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác ngại ngùng. Dù anh có là người yêu của cô, dù họ đã từng nắm tay, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng mối quan hệ của họ vẫn còn khá mới mẻ, chắc chắn là do cái tính dễ xấu hổ của cô đang làm loạn rồi. Cô gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc hình ngọn lửa. Bùi Thừa An vừa định tắt điện thoại đi ngủ thì thấy tin nhắn cô gửi đến, liền trả lời, em còn chưa ngủ sao? Hạ Trăng gõ lại, bị anh đánh thức rồi. Bùi Thừa An lập tức nhắn, anh xin lỗi, không phải anh cố ý, mới nói mấy câu đã vội vàng xin lỗi. Rồi. Hạ Trăng thầm nghĩ, Hạ Trăng, thôi được, em tha thứ cho anh đó. Bùi Thừa An, mau ngủ đi, ngủ ngon nhé. Hiện tại, Hạ Trăng chẳng có chút buồn ngủ nào. Nàng nghĩ một chút, đây chính là cơ hội tốt để phô bày tính trẻ con của mình đây. Vì thế, cô trả lời, con sâu ngủ của em bị anh làm cho hoảng sợ rồi, anh phải chịu trách nhiệm đấy. Đọc được tin nhắn này, Bùi Thừa An cảm thấy áy náy, liền hỏi, anh phải chịu trách nhiệm thế nào đây? Hạ Trăng cầm điện thoại, nở một nụ cười tinh nghịch, ngón tay lướt như bay trên màn hình, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm dỗ em ngủ rồi. Bùi Thừa An lâm vào thế khó xử. Dỗ thế nào bây giờ? Hạ Trăng đang cố tình làm khó anh, muốn anh hiểu rằng có bạn gái không phải là chuyện dễ dàng gì, mà có một cô bạn gái như cô lại càng không phải chuyện đơn giản. Anh trai à, xem anh có thể nhịn được đến bao giờ? Hê hê, cô thầm nghĩ đầy thích thú. Không bao lâu sau, điện thoại của Hạ Trăng reo lên, là Bùi Thừa An gọi đến. Hạ Trăng làm bộ làm tịch, nói, anh gọi cho em có việc gì thế? Bùi Thừa An nghiêm túc trả lời, dỗ em ngủ. Anh dỗ kiểu gì? Kể chuyện cổ tích cho em nghe hả? Cô nghĩ thầm, đừng nói là phải nhé, cô đâu phải trẻ con. Nếu anh trả lời là phải, cô chắc chắn sẽ phản đối ngay lập tức, không phải chuyện cổ tích, là dạy học cho em, dạy học. Hạ Trăng ngớ người ra, đôi mắt chớp chớp, dạy cái gì cơ, vi sinh vật học. Đầu tiên, anh sẽ nói về khái niệm của vi sinh vật học trước, khoan đã. Hạ Trăng vội vàng ngắt lời. Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của anh, cô khó mà tin nổi. Cô đâu có hứng thú với những thứ này. Em không muốn nghe những thứ đó đâu, anh biết, biết mà anh còn nói. Đây không phải là cố ý trêu chọc cô sao? Một suy nghĩ đột nhiên vụt qua đầu Hạ Trăng, tình huống của Bùi Thừa An lúc này có phải cũng giống như cô không? Anh đang cố tình làm những chuyện cô không thích, chờ cô chủ động đề nghị chia tay. Ý nghĩ này khiến Hạ Trăng vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Nhưng không đợi Hạ Trăng kịp suy nghĩ thêm, đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng cười khẽ của Bùi Thừa An. Chính vì em không có hứng thú, nghe những nội dung này sẽ cảm thấy khô khan, vô vị, anh bảo đảm em sẽ cực kỳ dễ ngủ đó. Anh nói thêm, đây là kinh nghiệm đã được kiểm chứng nhiều lần. Lúc này, vẻ mặt Hạ Trăng vẫn còn khá lạnh lùng, cô đang cân nhắc xem lời anh nói có độ chân thực và đáng tin đến mức nào thật hả? Anh không nghĩ em là một người chăm chỉ, nghe rồi sẽ chú ý, rồi càng nghe càng tỉnh táo hơn sao? Thôi được rồi, ngay cả bản thân cô cũng không tin những lời mình vừa thốt ra. Bùi Thừa An im lặng một lát. Tình huống Hạ Trăng miêu tả quả thực rất có khả năng. Có lẽ Hạ Trăng không hề giống những nữ sinh ngày trước, vì mến mộ anh mà miễn cưỡng đi nghe giảng môn của khoa sinh vật, cuối cùng ai cũng mơ màng buồn ngủ. Bạn bè trước kia hay đùa rằng, sau này muốn dỗ bạn gái ngủ thì cứ cho đi học lớp sinh vật là được. Bùi Thừa An đã tiếp thu rất sâu sắc và ghi nhớ điều đó trong lòng, thôi được rồi, anh hát cho em nghe là được rồi. Tối qua anh bảo anh không hát mà. Lúc ấy, Bùi Thừa An nói không biết hát, ngoại trừ những bài tập thể ở trường thì sau này chưa từng hát. Không sai, bây giờ Hạ Trăng lại tiếp tục làm khó anh, thì anh cứ hát mấy bài tập thể hồi đại học ấy. Tổ quốc của tôi, tiến lên gì đó, bài nào cũng được hết. Em nghe mấy bài đó là buồn ngủ ngay lập tức, Bùi Thừa An, anh vẫn nên đọc sách cho em nghe đi. Không, em không muốn đâu, em muốn nghe anh hát cơ, trễ rồi, sẽ làm phiền người khác, nghe anh nói vậy, hình như sẽ thực sự làm phiền mọi người. Hạ Trăng bỗng thấy hơi mềm lòng, thôi được rồi, hình như em cũng hơi mệt thật. Không nói nữa đâu, em ngủ đây, ngủ ngon nhé. Bùi Thừa An đột nhiên thở phào nhẹ nhõm hẳn, được, em ngủ ngon, Hạ Trăng thực sự đã mệt. Vừa đặt lưng xuống giường, cô đã thiếp đi lúc nào không hay do đi ngủ quá muộn, sáng hôm sau cô bị mẹ gọi dậy. Vào lúc cô còn đang muốn ngủ nướng, điện thoại lại reo. Là Bùi Thừa An gọi đến. Mẹ cô cầm điện thoại giúp, vừa nhìn thấy tên anh hiện lên màn hình thì mặt mày đã tươi rói, không giục giã cô nữa. Thậm chí bà còn chủ động ra khỏi phòng, trước khi khép cửa, không quên bỏ lại một câu đầy ý tứ, có lời hay ý đẹp gì cứ nói nhé, mẹ sẽ không nghe lén đâu, Hạ Trăng. Hai người họ thì có lời hay ý đẹp gì mà nói chứ? Chương 11, một đêm dài lô. Giọng Hạ Trăng còn mang chút mơ màng, như vẫn còn luyến tiếc giấc mộng đẹp, bên kia, Bùi Thừa An dường như đã hoàn thành công việc. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, một nụ cười rất nhẹ. Có lẽ vì suy đoán của anh đã được xác nhận, hoặc có lẽ là vì một lý do nào khác, dậy đi em, không thì trễ làm đấy. Bùi Thừa An bắt đầu công việc lúc 8 giờ, còn Hạ Trăng đến 9 giờ mới vào ca. Khoảng cách thời gian không cho phép anh đưa cô đi làm, nên tối hôm qua anh đã trở lại viện nghiên cứu một mình, mấy giờ rồi anh? Mắt Hạ Trăng vẫn còn muốn khép chặt, chưa muốn rời xa sự ấm áp của giường. 8 giờ 12 phút, em ngủ thêm một lát nhé, em cúp máy đây. 10 phút nữa thôi, cô sẽ lại tràn đầy năng lượng. Dù sao thì, bữa sáng có lẽ cũng phải ăn vội trên đường, nhưng không sao, giấc ngủ là quan trọng nhất, đừng ngủ quên nhé. Bùi Thừa An khẽ thở dài. Anh luôn đề cao sự đúng giờ, yêu thích mọi thứ được chuẩn bị chu đáo. Anh nhận ra, Hạ Trăng không phải là người quá coi trọng thời gian, nhưng anh lại không thấy phiền, bởi lẽ, có lẽ một phần nguyên nhân cô ngủ không đủ là do anh và rồi, cô đã ngủ quên thật. May mắn thay, cô không đến trễ, Hạ Trăng làm việc tại một công ty nhỏ, không có quá nhiều quy tắc gò bó, áp lực cũng không quá lớn, công việc đôi khi cũng chẳng liên quan đến chuyên môn. Cô không theo đuổi sự nghiệp một cách quyết liệt, chỉ mong có một công việc nhẹ nhàng, dành thời gian còn lại để vui chơi. Theo lời Tiết Thần thì cô là một con sâu lười biếng, còn theo lời Tiêu Lộ thì cô sinh ra đã ngậm thì vàng, không cần cố gắng cũng có tất cả. Hạ Trăng cảm thấy cả hai người họ nói đều có lý, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô vẫn chưa thật sự cảm thấy đủ. Cô vẫn muốn tìm kiếm điều gì đó, chỉ là nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra. Tiêu Lộ từng gợi ý cô nên tìm kiếm một cuộc hôn nhân viên mãn, sinh con đẻ cái, để chúng trở thành những công dân có ích cho xã hội, như vậy cũng có thể xem là người chiến thắng trong cuộc đời. Nhưng cuối cùng, Hạ Trăng đã phản bác, và đề tài đó không còn được nhắc đến nữa. Cô cứ thử xem sao, Hạ Trăng đáp lại, những người cùng chí hướng thường dễ dàng tìm thấy nhau. Những người bạn của Hạ Trăng, cơ bản đều không muốn kết hôn quá sớm, mà ưa chuộng cuộc sống tự do tự tại. Dù Châu Lạc và Ngụy Phong đã có bạn gái, họ vẫn thường xuyên nói rằng độc thân là tốt nhất, cuối cùng, Hạ Trăng cũng lên kế hoạch cho cuộc đời mình. Thực ra, nó cũng không khác lắm với những gì Tiêu Lộ nói, chỉ là cô dự định kết hôn vào năm 30 tuổi, còn chuyện con cái, cô không tài nào hình dung được bản thân trong giai đoạn mang thai. Nếu 30 tuổi kết hôn, thì 28 tuổi là thời điểm hợp lý để bắt đầu tìm hiểu yêu đương. Hiện tại cô mới 25. Đương nhiên là mong muốn cuộc xem mắt này kết thúc bằng hai chữ thất bại, để kế hoạch của cô có thể diễn ra một cách hoàn hảo. Hạ Trăng, tối qua cô làm gì vậy? Quần thâm mắt của cô đậm quá, tôi còn định hái trộm trúc tím của ông chủ cho cô gặm đấy. Tiểu Lê, đồng nghiệp của cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hạ Trăng, khẽ bĩu môi. Hạ Trăng vội vàng lấy chiếc gương nhỏ từ trong ngăn kéo ra soi, rõ vậy sao? Phấn không che hết à? Sáng nay khi rửa mặt, cô đã thấy quần thâm đậm hơn bình thường. Nhưng cô đã dùng kem nền khá kỹ lưỡng. Hạ Trăng không quá cầu kỳ trong cuộc sống, nhưng cô vẫn rất coi trọng vẻ ngoài của mình. Tiểu Lê nhướng mày nhìn Hạ Trăng, rồi hạ giọng, đầy bí ẩn, trông cô như vậy có khí chất của người hao tổn năng lượng quá độ đấy. Hạ Trăng không kết bạn với đồng nghiệp trên mạng xã hội, vì không muốn họ biết quá nhiều về cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng mối quan hệ giữa cô và đồng nghiệp lại rất tốt, những lời bông đùa kiểu này thường xuyên xuất hiện. Hạ Trăng không phản bác, cười híp mắt, đúng vậy, tối qua tôi đã tiêu hao rất nhiều năng lượng, đến mức suýt nữa thì kiệt sức mà chết. Tiểu Lê trợn mắt, cô lấy đâu ra năng lượng đó? Là cô bị ai đó làm cho mệt mỏi, đến mức phải tiêu hao nhiều như vậy thì đúng hơn, tiêu hao là tiêu hao gì? Hạ Trăng giả vờ ngây thơ, tối qua tôi uống nhiều nước quá, phải dậy đi vệ sinh 7 lần, đầu óc thật sự rất mệt mỏi. Tiểu Lê lại trợn mắt nhìn cô lần nữa, nói gì mà rôm rả thế? Giọng nói của ông chủ vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Ông chủ của họ gần 40, là một người đàn ông rất ôn hòa, vì ông quá tốt bụng nên mọi người trong công ty đều có phần thoải mái. Tất nhiên, với một người như vậy, mọi người cũng rất chân thành. Hạ Trăng chớp lấy thời cơ, lập tức lên tiếng, ông chủ, may là anh đến sớm, không thì bồn trúc tím kia của anh khó mà giữ được. Ông chủ hoảng hốt, bồn trúc tím đó là bảo bối của anh ta, trúc tím của tôi làm sao? Tiểu Lê liếc xéo Hạ Trăng, vừa định lên tiếng đã bị Hạ Trăng cướp lời, anh nên để Tiểu Lê nói. Đi, Tiểu Lê có chút bất lực, vẫn phải nở nụ cười giải thích với ông chủ. Ông chủ, anh thấy quần thâm mắt của Hạ Trăng có giống quốc bảo không ạ? Ông chủ không có hứng thú với quần thâm mắt của Hạ Trăng, điều anh quan tâm là trúc tím của mình. Ông chủ không theo kịp ý của Tiểu Lê, cô ấy đành thở dài, tôi chỉ mượn trúc tím của anh ra để ví von một chút thôi, tôi nào dám động vào bảo vật trấn giữ của công ty chúng ta. Bồn trúc tím được anh chăm sóc tốt như vậy, hấp thụ linh khí từ phía đông, công ty chúng ta sẽ phát triển không ngừng, chúng ta sẽ có được công việc ổn định, lương cao ngất ngưỡng, sống một cuộc đời giàu sang phú quý. Tôi yêu anh, trúc tím. Tiểu Lê dùng giọng nói và tình cảm phong phú để bày tỏ sự yêu mến của mình với trúc tím, dù cô có khoa trương và giả tạo đến đâu, mọi người đều bị chọc cười. Ông chủ cũng không để ý đến cô nữa, chỉ nói, đừng bận tâm đến trúc tím của tôi, làm việc cho tốt đi. Sau đó nhanh chóng trở về văn phòng của mình, để kiểm tra xem bảo bối của anh còn nguyên vẹn hay không. Ông chủ vừa đi, Tiểu Lê liền hầm hè nhìn Hạ Trăng, Hạ Trăng vội vàng xin tha thứ, trong giờ làm việc, họ cũng không đùa quá trớn, chỉ một lát sau đã quay về làm việc. Khi Tiểu Lê định đi, điện thoại của Hạ Trăng trên bàn rung lên. Tiểu Lê liếc nhanh qua nội dung tin nhắn, dậy trễ sao? Tối qua ngủ muộn, trưa ngủ bù một lát nhé. Tối nay mình cùng ăn cơm đi. Tiểu Lê là người đọc rất nhanh, chỉ liếc qua đã hiểu hết. Cô ta vô cùng kinh ngạc, những gì hiện ra từ tin nhắn này thật sự quá nhiều. Thứ nhất, giọng điệu này chắc chắn là nam. Thứ hai, việc Hạ Trăng ngủ muộn tối qua có liên quan đến anh ta. Thứ ba, giọng điệu mập mờ, có thể thấy mối quan hệ giữa hai người không bình thường. Thứ tư, họ sắp hẹn hò, nói đi, anh ta là ai? Tiểu Lê đặt mình vào tư thế chờ Hạ Trăng khai báo để được xá tội. Hạ Trăng nhếch môi cười, cực kỳ thành thật, bạn trai của tôi, bạn trai. Tiểu Lê không những bị dọa, đây quả là một bí mật động trời. Hạ Trăng không phải vẫn luôn khẳng định rằng chưa đến 28 tuổi sẽ không yêu đương sao? Hơn nữa, trước đó cũng chưa từng thấy cô có vẻ gì là một thiếu nữ đang yêu, không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước. Hạ Trăng rất thích nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người khác, cô gật đầu đầy hài lòng. Ừ, Tiểu Lê lại hỏi, là anh ta khiến cô tiêu hao nhiều năng lượng tối qua sao? Khụ khụ khụ. Lần này đến lượt Hạ Trăng mất bình tĩnh, sao lại nói đến vấn đề này? Mặc dù sự ngại ngùng của Hạ Trăng đã giảm đi nhiều, nhưng cô cũng chỉ mạnh miệng mà thôi. Hơn nữa, nói bậy nói bạ không sao, nhưng bây giờ nói đến Bùi Thừa An, sẽ khiến cô liên tưởng đến những điều không tốt đẹp. Nhìn mặt cô kìa, đỏ hết cả lên, mọi người đều là người lớn, tôi hiểu mà, hi hi. Tiểu Lê nhìn bộ dạng đỏ mặt của Hạ Trăng, sự tò mò của cô ta đã được thỏa mãn, trong lòng cực kỳ thoải mái, tôi là bị sặc đấy được không? Hạ Trăng bực mình, tôi và anh ấy mới quen nhau gần đây, cô đừng có nói bậy, chúng tôi còn rất giữ gìn. Danh tiếng của cô, ôi, phải bảo vệ thật tốt. Tiểu Lê cười to, hai mắt híp lại thành một đường chỉ, nói, tôi đã nói gì đâu. Tôi chỉ hỏi, có phải tối hôm qua cô và anh ta uống nhiều quá, anh ta là người khiến cô phải dậy đi vệ sinh 7 lần đúng không? Bị người ta mượn cớ trêu chọc mình, Hạ Trăng đành chịu thua, đẩy cô ấy về chỗ làm, vì một cuộc sống tốt đẹp của cô, mau đi làm việc đi, tương lai còn dài, Tiểu Lê không vội. Chương 12. Gặp lại giữa nhạc và ánh đèn buổi sáng ấy, Hạ Trăng vật lộn với cơn buồn ngủ như một cuộc chiến cam go. Đêm qua, việc dậy sớm chinh phục đỉnh núi đã bào mòn không ít năng lượng, khiến cô hôm nay uể oải lạ thường. Bữa trưa chỉ qua loa, cô tranh thủ đánh một giấc ngắn, bỏ lỡ cả cơ hội buôn chuyện với Tiểu Lê, Trong khi đó, Bùi Thừa An bận rộn cả ngày, nhưng khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi lại cứ vẫn vơ hình bóng hạ trăng. Anh định gọi điện thoại cho cô vào giờ nghỉ trưa, nhưng rồi lại thôi, sợ làm phiền giấc ngủ của cô. Tan tầm lúc 5 giờ, còn hạ trăng thì đến 6 giờ mới xong việc. Quãng đường từ viện nghiên cứu đến chỗ cô làm việc mất chừng 1 tiếng đồng hồ. Thời gian gấp gáp, ngay khi hết giờ làm, Bùi Thừa An đã vội vã rời đi, khiến các đồng nghiệp ngạc nhiên. Ai mà chẳng biết anh vẫn luôn là chàng trai mẫu mực, luôn chăm chỉ làm việc chứ không phải kiểu người mong chờ tan ca. Trước khi tan làm, điện thoại của Hạ Trăng reo lên. Đó là Tiết Thần, hôm qua vất vả cho cậu rồi, tối nay tôi mời cậu đi ăn cơm nhé. Giọng Tiết Thần ngắn gọn, không chút phập phồng. Tối qua anh say, nghe loáng thoáng mình đã nói rất nhiều, anh cũng không rõ mình đã trút bầu tâm sự những gì trước mặt Hạ Trăng, nên giờ có chút chột dạ. Hạ Trăng vừa thu dọn đồ đạc vừa đáp, biết tôi vất vả là được rồi. Đi ăn cơm thì thôi, tôi có hẹn rồi, anh họ Bùi kia. Hạ Trăng khựng lại, giọng có chút bất mãn, ối, anh ấy tên là Bùi Thừa An, anh đừng nói kiểu họ Bùi nghe xa lạ thế. Không được đâu, Tiết Thần im lặng một lát, rồi cất giọng trầm thấp, cậu và anh ta là nghiêm túc sao? Không phải cậu đã nói trước 28 tuổi sẽ không yêu đương sao? Tiết Thần này, cậu hẳn là đã từng nghe, phụ nữ hay thay đổi lắm. Hạ Trăng không trả lời thẳng vào câu hỏi. Sau khi nghe những lời tâm can say xỉn của anh tối qua, cô cảm thấy bất kể anh có chút tâm tư gì với mình, cô cũng nhất định phải dập tắt nó đi. Trước đây, khi đi xem mắt với Bùi Thừa An, cô còn háo hức lắm, định bụng sẽ nói ra sự thật. Nhưng rồi cô lại phân vân, không biết có nên hay không. Còn bây giờ, cô đã quyết định rồi, nghe Hạ Trăng nói vậy, Tiết Thần trong lòng trào dâng một cảm giác tiêu cực, nhưng anh biết mình chẳng có quyền gì để tức giận. Anh cố gắng kìm nén, rồi tùy tiện lấy một cái cớ để cúp máy, trong lòng Hạ Trăng có chút phiền muộn, nhưng cảm giác ấy chẳng kéo dài bao lâu thì Bùi Thừa An đã gọi điện thoại đến, báo đã đến dưới lầu. Vẻ mặt cô lập tức trở nên nhẹ nhõm. Cảm giác chung đôi với Bùi Thừa An thật tuyệt vời, đến khi kế hoạch của cô thành công, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả. Bùi Thừa An đứng cạnh xe, ngước nhìn tòa nhà văn phòng cao ngất, nơi những tấm kính phản chiếu bầu trời xám xịt. Khu thương mại sầm uất và viện nghiên cứu tĩnh lặng tựa như hai thế giới song song. Dù lớn lên ở thành phố này, chỉ rời đi vài năm lúc đi học đại học, anh vẫn thấy nơi đây không quá quen thuộc. Anh chưa bao giờ đặt ra yêu cầu đặc biệt nào cho người vợ tương lai của mình, chỉ cần hợp nhau là đủ, còn công việc gì không quan trọng. Giờ đây, anh biết giữa hai người có rất nhiều điểm khác biệt, nhưng anh lại cảm thấy những khác biệt ấy chẳng có gì là xấu, thậm chí còn khiến anh cảm thấy mới mẻ, cảm thấy ở bên Hạ Trăng sẽ rất thú vị. Anh mong chờ cái sự thú vị thuộc về riêng hai người, cả Hạ Trăng và Bùi Thừa An đều là những người gần như chưa có kinh nghiệm tình trường, lại thêm tính cách có phần khác biệt, nên khi ở bên nhau, cả hai đều có chút gượng gạo. Hôm nay em mệt không? Lên xe rồi, Bùi Thừa An lên tiếng hỏi. Lời dặn dò của đàn anh vẫn văng vẳng bên tai, rằng phải tìm những chủ đề thú vị để trò chuyện với cô gái nhỏ, nhưng anh lại thấy mình chẳng có gì để nói. Buổi sáng thì hơi mệt, nhưng trưa nay nghe lời anh đi ngủ một chút thì tinh thần phấn chấn hẳn lên rồi à. Cô cười tít mắt nói, tối nay ngủ sớm chút nhé. Chắc chắn rồi, bây giờ em nhớ nhất là cái giường của mình. Bùi Thừa An bật cười, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ, hôm nay anh nhớ nhất là em. Anh giật mình, cảm thấy bản thân hơi tùy tiện, mặt nóng bừng lên. Anh vội vàng đổi chủ đề, nói về công việc của mình. Sau khi nghe anh miêu tả, Hạ Trăng đúc kết lại một điều, công việc của anh thật tẻ nhạt. Cô lại hỏi tiếp anh lúc tan tầm thích làm gì. Bùi Thừa An kể rằng anh thường thích đọc sách, xem báo, sáng sớm sẽ đi chạy bộ, còn ngày nghỉ thì thích ra ngoài ô đi dạo hoặc đi câu cá. Hạ Trăng cảm thấy Bùi Thừa An quá đổi giản dị, thế là sinh ra chút chùn bước. Cô nghĩ, mình phải tìm hiểu kỹ sở thích của anh rồi làm ngược lại mới được. Thế là cô lại hỏi anh ghét gì. Bùi Thừa An cau mày suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu. Anh cho rằng ai cũng có những thứ không thích, nhưng với anh thì chưa đến mức ghét bỏ, có nhiều chuyện anh đều không để tâm. Hạ Trăng hơi nhục chí, nhưng rất nhanh cô lại lạc quan. Có lẽ cô chẳng cần phải làm gì cả, cứ thuận theo tự nhiên, thời gian trôi đi, mọi chuyện rồi sẽ đến. Cuối cùng, hai người bình yên dùng bữa tối. Bùi Thừa An nói cô thiếu ngủ, nên về sớm nghỉ ngơi, vì thế ăn xong đã đưa Hạ Trăng về nhà. Trước khi chia tay, anh hẹn cô cho bữa tối ngày hôm sau. Ngoài việc ăn cơm, tạm thời anh cũng chưa nghĩ ra lựa chọn nào tốt hơn, Hạ Trăng vui vẻ đồng ý, nhưng ngày hôm sau, Bùi Thừa An lại gọi điện thoại báo phải làm thêm giờ, không thể đến hẹn. Mấy ngày tiếp theo, anh đều phải làm thêm giờ, ngay cả cuối tuần cũng không ngoại lệ. Hai người không gặp nhau suốt một tuần. Tuy mỗi ngày đều gọi điện thoại, Thỉnh thoảng Bùi Thừa An cũng gửi một tin nhắn, nhưng anh vốn là người kiệm lời, dần dà Hà Trăng cũng không còn muốn nói nhiều. Một tuần không gặp mặt, Hà Trăng thậm chí còn nghi ngờ liệu Bùi Thừa An có còn thích cô nữa không, liệu anh đang chờ cô là người mở lời chia tay. Tâm trạng Hà Trăng không được tốt. Nếu bây giờ chia tay, dù cô có giả vờ đau lòng, bà Điền cũng sẽ không thông cảm, thậm chí còn có thể sắp xếp ngay một buổi xem mắt thứ hai cho cô. Hơn nữa, việc cô cố tình làm cho Bùi Thừa An không thích mình rồi chia tay là một chuyện, còn việc cô tỏ ra tốt đẹp mà anh lại muốn chia tay lại là chuyện khác, rất tổn thương lòng tự trọng của cô. Hà Trăng nghĩ nhiều như vậy, phần lớn là vì quá rảnh rỗi. Gần đây, không biết Tiết Thần bận việc gì, không chỉ không gọi điện cho cô, mà cô gọi qua, anh ấy cũng luôn nói bận, thái độ như không muốn nói chuyện với cô. Trong lòng cô cũng rất buồn, tình bạn bao năm trời liệu có vì cô có bạn trai mà thay đổi. Gần đây, Đại Cù đang theo đuổi một cô gái nên không rảnh. Ngụy Phong và Châu Lạc thì càng khỏi nói, nếu không có việc gì quá quan trọng, Hà Trăng cũng không muốn gọi cho họ. Nỗi cô đơn khiến cô suy nghĩ lung tung, Hà Trăng đã gửi một tin nhắn cho Bùi Thừa An, anh có để ý bạn gái anh qua lại với bạn khác giới không? Trong lúc làm việc, Bùi Thừa An luôn chuyển điện thoại sang chế độ rung. Khi tin nhắn của Hà Trăng đến, anh đang thảo luận công việc với đồng nghiệp. Cảm nhận được tiếng rung khẽ trong túi, lời anh nói đột ngột dừng lại. Mấy ngày không gặp, nỗi nhớ nhung của Bùi Thừa An dành cho Hà Trăng vẫn vẹn nguyên. Mỗi ngày nghe cô kể những chuyện vui xảy ra xung quanh, thỉnh thoảng thêm vài câu chuyện cười, cuộc sống của anh dường như có thêm nhiều màu sắc mới. Thỉnh thoảng cô cũng hỏi vài vấn đề đặc biệt, nên câu hỏi lần này không quá lạ. Nhưng nó khiến Bùi Thừa An nhớ đến Tiết Thần. Anh để ý Hà Trăng và Tiết Thần có mối quan hệ thân thiết. Vì vậy, sau một hồi cân nhắc, anh trả lời, nếu chỉ là bạn bè thì không ngại, còn nếu bạn khác giới của em có ý đồ khác thì anh sẽ để ý. Thực ra, sau khi hỏi câu này, Hà Trăng cũng không biết mình đang mong chờ câu trả lời nào. Nếu Bùi Thừa An nói không ngại, cô sẽ cảm thấy anh quá thờ ơ, nếu anh nói để ý, cô lại cho rằng quả nhiên anh là người có tính chiếm hữu cao. Ngược lại, vào lúc này, cô cảm thấy câu trả lời của anh cũng không tệ lắm. Hà Trăng gửi lại một biểu tượng mặt cười, Bùi Thừa An cũng gửi lại một cái. Hà Trăng, sao anh không hỏi em có để ý không? Bùi Thừa An, không cần hỏi, anh không có bạn khác giới. Hà Trăng, đây là do nhân duyên của anh kém đấy à, dù Bùi Thừa An chưa từng có bạn khác giới hay yêu đương, anh cũng từng nghe. Nói con gái thường hay ghen tuông, không thể nhìn bạn trai mình tiếp xúc với cô gái khác. Anh thì không có, nên không cần lo Hà Trăng sẽ ghen. Còn về Hà Trăng và bạn khác giới của cô, tình cảm giữa anh và cô bây giờ còn chưa ổn định, đúng là có chút lo lắng, nhưng anh sẽ không yêu cầu cô. Anh còn chưa kịp trả lời, Hà Trăng đã nhắn tiếp, nếu có một cô gái xinh đẹp thông minh hơn nữa lại rất hợp ý anh chủ động tiếp cận anh thì sao, anh sẽ làm thế nào? Bùi Thừa An, nói với cô ấy anh có bạn gái rồi. Hà Trăng, nếu cô ấy vẫn không từ bỏ thì sao? Bùi Thừa An, chắc vài ngày sẽ hết hy vọng thôi. Hà Trăng, không tin Bùi Thừa An, đây là sự thật suốt mười. Mấy năm nay rồi. Hà Trăng ngạc nhiên, đây là ý gì? Cô nói, trông anh có vẻ giàu kinh nghiệm nhỉ, hôm nào kể cho em nghe một chút. Bùi Thừa An, được, thứ bảy, Hà Trăng chẳng có nơi nào để đi, cứ nằm lì ở nhà cả ngày. Buổi chiều, khi bà Điền đi siêu thị về, bà lại bắt đầu lải nhải, gần đây không biết bị làm sao, đi đâu cũng có người muốn làm thông gia với mẹ. Tuần này đã có đến 4 người muốn giới thiệu con trai nhà mình cho con rồi đấy. Hà Trăng, như một người ngoài cuộc, sửa lại cách dùng từ của mẹ, chỉ là có ý định để con gái mẹ đi xem mắt với con trai nhà người ta thôi mà, còn cách chỗ kết thông gia còn một đoạn đường dài lắm. Mẹ ơi, mẹ đừng nói xa xôi như vậy, không phải mẹ muốn thể hiện giá trị thị trường của con tốt sao? Con gái được săn đón, là mẹ sao mà không tự hào, ôi, tốt đẹp cũng có ích gì đâu. Hà Trăng buông ra một tiếng thở dài não nề. Bà Điền cau mày, hỏi, Bùi Thừa An vẫn tăng ca mỗi ngày sao? Thật sự bận đến thế? Đến thời gian ăn bữa cơm cũng không có. Về chuyện này, bà Điền không khỏi không vui. Trong lòng bà cũng đang nghi ngờ, liệu anh có đang cố tình viện cớ để không gặp mặt không? Nếu không muốn quen tiếp thì cứ nói thẳng, cứ thờ ơ như vậy thật không hay chút nào. Mấy hôm nay, lúc đi nhảy, bà Điền có dịp gặp mẹ của Bùi Thừa An, cũng hỏi khéo. Mẹ Bùi Thừa An nói công việc của anh đúng là bận rộn như vậy, thường xuyên bận đến mức không kịp ăn cơm, hơn nữa nơi làm việc của anh lại khá xa. Nhưng bà ấy cũng nói thêm, Bùi Thừa An rất thích Hà Trăng, thậm chí còn nói đây là lần đầu tiên con trai bà thích một cô gái, tuyệt đối là chân tình, thường ngày cũng thấy Hà Trăng ít khi gọi điện thoại cho anh. Nói cách khác, bà Điền đang muốn sắp xếp cho Hà Trăng xem mắt một lần nữa. Nhắc đến Bùi Thừa An, đầu tiên Hà Trăng thở dài một hơi, rồi chợt nhớ ra mình phải thể hiện dáng vẻ rất thích, thế là cô trưng ra khuôn mặt tươi cười, giọng điệu như đang hạnh phúc lắm. Ngày mai là có thời gian rồi, anh ấy hẹn con đi chơi, đi đi, đi đi, nếu con cảm thấy không hợp thì bỏ đi, đi xem mắt lần nữa là được, xem mắt ấy à, một lần là đủ rồi, Hà Căng không muốn đi lần nào nữa đâu. Cô vội xua tay, nói, không, con cảm thấy Bùi Thừa An đặc biệt tốt, dáng vẻ đẹp trai mà tính tình lại tốt. Con thích đàn ông như vậy. Không phải anh ấy thì con không gả, bà Điền có chút nghi ngờ, thật sự thích đến vậy sao? Hà Trăng không cần suy nghĩ. Vâng, đúng là thích lắm ạ, bà Điền vẫn còn hơi hoài nghi. Hà Trăng nhìn ra bà không tin, thầm nghĩ trong lòng, thời cơ vẫn chưa chín mùi rồi. Cô hy vọng Bùi Thừa An đừng nói chia tay với cô lúc này. Nếu không muốn kết thúc với anh vào lúc này, thì có lẽ cô nên làm cho anh hơi thích cô hơn một chút chăng? Hà Trăng nhìn trang giấy chi chít những kế hoạch trên bàn sách, tâm trạng cực kỳ bất đắc dĩ. Thực ra, cô đã tiến hành kế hoạch này vài lần rồi, tiếc rằng kết quả không như cô dự định. Quả nhiên, lý thuyết thì đầy đặn bao nhiêu, thực tế lại gầy yếu bấy nhiêu. Hà Trăng đăng những dòng này lên Weibo, kèm theo một bức tranh đơn giản cô vừa vẽ. Đó là hai cô gái, một béo một gầy, một gọi là lý thuyết, một gọi là thực tế. Rất nhanh, đại cù đã bình luận, nhìn hai cái đứa này, đột nhiên cảm thấy cuộc đời thật đen tối. Hà Trăng trả lời, thấy bình luận của cậu, tôi cũng thấy vậy, đúng là rất đen tối, cô cảm thấy mình không ra ngoài chơi nữa thì sẽ mốc meo mất. Đúng lúc này, đại cù gọi đến, hỏi có phải cô rảnh lắm không? Bạn bè quen biết lâu năm đúng là khác hẳn, rất dễ đoán trúng tâm trạng đối phương, tôi đang chán chết đây này, bạn trai cậu đâu, làm việc, nào nào nào, ra đây chơi được, đại cù hiện đang ở một quán bar rất được yêu thích gần đây. Nghe nói quán bar này mời đến một ban nhạc rất hay, anh ta đến xem. Khi Hạ Trăng đến nơi, cô chỉ thấy mình anh ta. Cô hỏi, bọn họ đâu, chẳng có ai rảnh cả, thế còn Tiết Thần đâu, gần đây cậu ta đổi tính rồi, về công ty nhà cậu ta giúp đỡ rồi, ôi, có khi ban nhạc cải thảo sẽ phải giải tán mất, tin tức này khiến Hạ Trăng vô cùng kinh ngạc. Mấy năm nay, công ty nhà Tiết Thần phát triển rất khá, quy mô cũng mở rộng rất nhiều, nhưng Tiết Thần lại không hề có chút hứng thú nào với việc kinh doanh. Anh ấy chỉ thích âm nhạc. Lúc trước cũng có người tìm anh ấy, muốn phát hành album cho anh ấy, nhưng người nhà Tiết Thần đều phản đối. Anh ấy tiếp xúc một chút rồi phát hiện giới giải trí hỗn loạn không khác gì lời đồn, cuối cùng đành từ bỏ. Bố anh ấy cũng đã hạ lệnh, trước năm 30 tuổi mặc kệ Tiết Thần muốn làm gì, nhưng trong nhà sẽ không cho anh ấy một xu nào. Đến năm 30 tuổi, Tiết Thần phải ngoan ngoãn quay về công ty. Năm nay Tiết Thần mới 26 tuổi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hà Trăng hỏi đại cù xuề tay, hẳn là vậy, gần đây tâm trạng cậu ta không tốt, nhưng hỏi nguyên nhân thì cậu ta không nói, chúng tôi cũng không biết, giờ đây, tình cảm của Hà Trăng với Tiết Thần rất phức tạp, cô cũng không biết mình nên làm gì nữa. Cậu ta không muốn nói thì thôi, qua một khoảng thời gian nữa tâm trạng tốt lên, có thể cậu ta sẽ nói. Hà Trăng và đại cù ngồi trong quán bar uống rượu tán gẫu, chủ yếu là thưởng thức ban nhạc nhà người ta, lấy thừa bù thiếu. Đến 9 giờ, cô gái mà đại cù đang theo đuổi gọi điện thoại cho anh ta. Bùi Thừa An cũng gọi điện thoại cho cô, biết cô đang ở quán bar thì nói muốn đến đón cô, đại cù phải về, tôi đưa cậu về, không cần đâu, đợi lát nữa bạn trai tôi sẽ đến, cậu mau đi đón bạn gái nhỏ của cậu đi, biết bạn trai cô ở gần đây rồi, đại cù không nghĩ nhiều nữa mà rời đi luôn. Nếu là bình thường, bọn họ sẽ không để Hạ Trăng ở lại một mình trong quán bar mà bọn họ không quen biết. Quán bar rồng rắn lẫn lộn, bọn họ đều biết điều đó. Chỉ là bọn họ không ngờ đến, chỉ trong hơn 10 phút ngắn ngủi này đã xảy ra chuyện không hay. Hà Trăng vốn dĩ cũng định đi, lại nghe thấy ban nhạc đang hát một bài mà cô thích, hơn nữa hát khá hay, bởi vậy cô định nghe xong rồi mới ra ngoài đợi Bùi Thừa An. Thời tiết hôm nay ấm hơn một chút, cô mặc một chiếc quần jean phối với áo nỉ rộng, bên ngoài khoác một chiếc áo gió dài. Cô ngồi trước quầy ba xem biểu diễn, bên cạnh có hai người đàn ông có phong thái không mấy đoan chính đi đến, cô cũng không để ý đến, người đẹp. Sao lại đi một mình thế? Hà Trăng coi như không nghe thấy. Tôi mời cô uống một ly, thế nào, cô thích uống gì? Gã đàn ông, với nụ cười tự mãn, không từ bỏ ý định, lại gần hơn. Hà Trăng nhíu chặt chân mày, nói một câu không cần, sau đó đứng dậy muốn đi. Đây không phải lần đầu tiên Hà Trăng bị trêu ghẹo, nhưng những người khác thấy cô từ chối sẽ bỏ cuộc. Còn lần này, Hà Trăng không đi được. Cô cảm thấy một lực nắm lấy tay mình. Hà Trăng theo phản xạ gạt mạnh, vùng thoát khỏi sự ghì giữ không mong muốn. Bạn của gã đàn ông phá ra cười chế giễu, chuyện này mà cũng không giữ được, đúng là yếu kém. Trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, gã đàn ông kia như con thú bị thương, gầm gừ vì bị bẻ mặt. Hắn ta, với vẻ thô lỗ không thể chấp nhận, lại tiếp tục vươn tay níu giữ cánh tay Hạ Trăng. Hạ Trăng, trong lòng dâng trào sự phẫn nộ, cảm thấy như có cả ngàn con kiến đang bò trong lòng. Cô từng nghĩ trên đời này không thiếu những người có hành vi thiếu chuẩn mực, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải. Giữa chốn đông người, cô đơn độc đối mặt với tình huống trớ trêu này. Cô chỉ có thể cố gắng kiềm chế cơn tức giận, nhỏ nhẹ lên tiếng, xin anh buông tay nếu tôi không chịu buông, cô định làm gì? Gã đàn ông cất tiếng cười đầy ám hiểm, một nụ cười khiến người ta chỉ muốn tránh. Xa Hạ Trăng quay sang, ánh mắt hướng về phía nhân viên pha chế. Quán bar của các người để mặc khách hàng bị quấy rối sao? Nhân viên pha chế lúng túng lên tiếng vài câu với gã kia, nhưng hắn ta vẫn không hề sợ hãi, biết rằng mình chỉ có thể tựa vào bản thân, Hạ Trăng thầm tính toán. Cô nhớ lại những kỹ năng tự vệ đã từng học. Ngay khi cô chuẩn bị ra tay, chuông điện thoại vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Trong lúc cố gắng thoát khỏi sự vướng víu, cô không thể tránh khỏi việc bị gã đàn ông ghi giữ. Tiếng chuông vẫn không ngừng, cô miễn cưỡng nghe máy, chẳng lẽ cô muốn gọi người đến cứu viện? Ha ha, liệu có kịp không? Gã đàn ông đắc thắng, giọng điệu đầy mỉa mai Hạ Trăng, cơn giận bùng nổ, nhưng rồi lại bật cười. Cô gạt điện thoại vào túi, nhìn thẳng vào gã, cất giọng đầy thách thức, não anh có vấn đề gì không? Anh không thấy tôi đang nghe điện thoại sao? Hơn nữa, đối phó với loại người như anh, một mình tôi là đủ rồi. Chưa dứt lời, cô đã dùng một động tác khéo léo, tác động vào tay hắn, khiến hắn phải buông ra trong sự khó chịu. Tận dụng khoảnh khắc đó, cô nhanh chóng tạo khoảng cách, rồi xoay người bỏ chạy. Quán bar không quá đông đúc, lại gần cửa ra vào, Hạ Trăng đã tìm được đường thoát thân. Hạ Trăng, tiếng gọi vọng đến bên tai, gần đến mức cô chưa kịp nhìn đã cảm nhận được một vòng tay vững chãi ôm lấy. Cùng lúc đó, từ phía sau, một giọng nói gầm gừ đầy giận dữ, đồ khốn kiếp. Muốn chết, Hạ Trăng, do quá vội vàng, hành động tạo khoảng cách trước đó không đủ quyết liệt. Gã đàn ông kia chỉ hơi loạn choạng đã nhanh chóng đứng thẳng dậy. Thấy Hạ Trăng vẫn chưa chạy thoát, hắn bỏ mặc người vừa va vào cô, vươn tay muốn níu giữ cô lần nữa. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, Hạ Trăng theo bản năng xoay người. Chưa kịp hiểu chuyện gì, cô đã cảm thấy một lực kéo mạnh và một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Khi Hạ Trăng đứng vững, mắt cô mở to kinh ngạc, Bùi Thừa An vẫn đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh, một tay nắm chặt lấy cổ tay gã đàn ông kia, tạo ra một áp lực khiến kẻ kia phải khuỵu xuống vì khó chịu. Gã đàn ông cố gắng vặn vẹo thân thể, cố gắng giảm bớt sự khổ sở. Bùi Thừa An không hề có ý định buông tay, ánh mắt anh sắc bén, lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt. Anh hiểu, đây không phải là một người tốt. Tiếng nói của Hạ Trăng trong điện thoại khiến anh lo lắng, vội vàng chạy đến, chứng kiến cảnh cô tạo khoảng cách và bỏ chạy khỏi gã, tay tôi không chịu nổi nữa rồi. Mau thả ra. Gã đàn ông gào thét trong sự khổ sở. Bạn hắn xông đến, định can thiệp, nhưng Bùi Thừa An đã nhanh chóng có một động tác quyết đoán, khiến hắn mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, ôm lấy một vị trí nhạy cảm. Hạ Trăng, gọi điện báo cảnh sát. Xung quanh, những người tò mò đã bắt đầu tụ tập, bao gồm cả nhân viên quán bar. Nghe Bùi Thừa An nói muốn báo cảnh sát, họ vội vã đến hòa giải. Sau nhiều lời khuyên nhủ, Bùi Thừa An vẫn kiên quyết. Cuối cùng, Hạ Trăng đã lên tiếng, chấp nhận bỏ qua và kéo anh rời khỏi nơi đó, ra khỏi quán bar. Hạ Trăng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bùi Thừa An, cô không biết lúc này anh đang nghĩ gì. Trong lòng cô vẫn còn chút sợ hãi. Giờ đây, khi mọi chuyện đã qua, cô không biết phải đối diện với Bùi Thừa An như thế nào. Chương 13, bóng hình sói trên con đường lớn phủ ánh đèn đêm, bước chân Bùi Thừa An chợt dừng lại. Anh quay người, ánh mắt hướng về Hạ Trăng, giọng nói kiên định vang lên, như lời dặn dò chân thành. Sau này em đừng một mình đến những nơi như thế này nữa. Hạ Trăng khẽ cúi đầu, một thoáng mệt mỏi lướt qua gương mặt. Dù đã dự liệu phần nào, nhưng khi sự việc thực sự xảy ra, cô chẳng thể cảm thấy vui vẻ. 7 ngày xa cách, giờ gặp lại trong một hoàn cảnh thật trớ trêu. Thừa An tưởng cô đang cho qua chuyện, nét mặt anh càng thêm phần nghiêm nghị. Những nơi đông đúc, người ra kẻ vào, một cô gái như em rất dễ bị người khác làm phiền, em không đi một mình mà. Đại cù vừa mới đi, anh nói muốn đến nên em nán lại thêm một chút. Ai ngờ lại đụng phải mấy kẻ không ra gì đó, Hạ Trăng vội vàng giải thích. Cô biết, nhiều người có định kiến với những cô gái lui tới những nơi như thế này, cho rằng họ là người dễ dãi. Một chàng trai chỉ biết đến sách vở như Bùi Thừa An, hẳn cũng mang suy nghĩ ấy, đúng không? Nhưng rồi cô chợt nhận ra, anh đâu chỉ biết đọc sách. Ngay lúc nãy, chỉ với một động tác nhẹ nhàng, anh đã dễ dàng khống chế hai kẻ kia. Rõ ràng, anh đã từng luyện tập gì đó. Tuần trước, khi cùng nhau leo núi, cô đã thấy thể lực anh rất tốt, chỉ cho rằng đó là do anh chăm vận động. Nhưng hành động vừa rồi của anh lại khiến cô thực sự bất ngờ, tuy nhiên, dáng vẻ có phần bất cần lúc này lại khiến sự ngưỡng mộ trong lòng cô dần bị lu mờ. Bình thường, ngoài Linh Độ ra em không lui tới bất kỳ nơi nào khác đâu. Hôm nay đến đây chỉ là để xem thử thôi. Gặp phải chuyện như vậy, em cũng sợ lắm, đúng là xui xẻo. Thực ra em cũng không có ý định đến đây, là do em cảm thấy hơi trống trải. Mấy ngày nay, ngoài giờ làm, em cứ ru rú ở nhà. Bạn bè cũng biết em có bạn trai nên cũng không còn tìm em chơi nữa. Nhưng sự thật thì sao, bạn trai em đang ở đâu còn không biết nữa kìa. Có lẽ anh ta đang ở một nơi nào đó vui vẻ với cô gái khác cũng nên, Hạ Trăng càng nói càng thao thao bất tuyệt, như thể chính bản thân cô cũng sắp bị lời nói của mình thuyết phục. Cô tiếp tục, giọng pha chút bất mãn, nếu anh có một lựa chọn tốt hơn, xin hãy nói trước với em. Em sẽ không còn làm phiền anh nữa đâu, không hiểu vì sao, sau khi dứt lời, trong lòng cô lại dâng lên một nỗi nghẹn ngào, hai mắt bắt đầu cay xè anh không có. Bùi Thừa An kinh ngạc. Anh không bao giờ nghĩ rằng, sự lơ là của anh lại khiến Hạ Trăng hiểu lầm rằng anh cố tình lạnh nhạt cô. Nghe cô nói vậy, anh suy nghĩ lại cẩn thận, cảm thấy quả thật anh đã chưa đủ tinh tế, mới khiến cô sinh ra những suy đoán ấy. Mấy ngày nay, ngày nào anh cũng ở viện nghiên cứu, không thể ở bên em, đó là lỗi của anh, Hạ Trăng chớp chớp mắt, cố gắng nén lại những giọt nước mắt đang trực trào. Sau đó, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh và nói, em không trách anh bận công việc đâu. Chỉ là muốn nói rõ với anh một câu, dù sao đi nữa, em ghét nhất là sự không chung thủy. Sự không chung thủy, Bùi Thừa An chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ liên quan đến hai từ này. Tuy nhiên, biết Hạ Trăng đang lo lắng về điều đó, anh cũng cảm thấy an tâm hơn phần nào. Anh sẽ không bao giờ thay lòng. Anh cảm thấy em rất tốt, bây giờ anh cảm thấy em tốt, sau này anh cũng có thể cảm thấy người khác tốt hơn. Nhưng không sao cả. Mọi người đều rất thoáng mà. Thích thì ở bên nhau, không thích thì chia tay, có gì đâu. Hạ Trăng nở một nụ cười, trông cô thật rộng rãi, nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu như vậy cũng không tệ. Cô quyết định sẽ gạt bỏ cảm giác khó chịu vừa rồi sang một bên. Bùi Thừa An mím chặt môi, đôi mày cau lại, dường như anh đang muốn nghiêm túc đáp lại lời Hạ Trăng. Nhưng Hạ Trăng không cho anh cơ hội. Cô xoay người bước về phía trước, rồi quay đầu lại nói với anh, vừa rồi anh ngầu lắm, cứ như nam chính trong mấy bộ phim điện ảnh ấy. Nụ cười của cô rạng rỡ, nhưng trong lòng lại có chút chua xót. Chẳng mấy chốc nữa, hai người họ sẽ phải đi theo hai con đường riêng. Thừa An đang sắp xếp lại ngôn từ, muốn bày tỏ sự kiên định của mình sẽ không thay lòng. Nhưng anh cảm thấy, dùng lời nói để biểu đạt thì có vẻ hơi sáo rỗng. Những chuyện như thế này, nên dùng hành động để chứng minh mới đúng, thuật tự vệ của em còn thiếu tính thực chiến. Bùi Thừa An nói thẳng vào vấn đề Hạ Trăng, vậy sau này em luyện tập với anh nhé. Nghĩ đến hình ảnh coi anh là một người bạn đồng hành mạnh mẽ, cô bất giác cảm thấy hơi phấn khích. Được, Bùi Thừa An đáp lại rất nghiêm túc, rồi thêm vào, em đừng keo mệt là được. Anh đã nhận ra, thể lực của Hạ Trăng không được tốt lắm, và cô cũng không thích những hoạt động tốn nhiều sức lực, ban đầu còn hơi đắc ý, nhưng nghe anh nói xong, Hạ Trăng trong lòng lại có chút hoang mang, bắt đầu cảm thấy hối hận. Những buổi học thuật tự vệ trước kia đã vô cùng vất vả. Theo lý thuyết, sau khi hoàn thành khóa học và tăng cường luyện tập thì sẽ không vất vả như vậy. Nhưng giờ đây, cô lại có một dự cảm không lành sắp xảy đến, anh sẽ không huấn luyện kiểu khắc nghiệt gì đó với em chứ. Trong lúc hai người trò chuyện, họ đã đi đến bên chiếc xe. Bùi Thừa An mở cửa, vẻ mặt thản nhiên đáp lại Hạ Trăng, xem tình hình thế nào Hạ Trăng. Nhớ lại hình ảnh hai kẻ kia vừa bị anh xử lý gọn gàng, cô đột nhiên cảm thấy toàn thân hơi đau nhói. Nếu bây giờ cô muốn đổi ý thì phải làm sao đây? Lên xe, Bùi Thừa An hít một hơi thật sâu, giọng anh trầm ấm vang lên, vừa rồi anh rất lo cho em. Anh biết không thể nào cấm em không đến những nơi như thế nữa. Nguy hiểm thì ở đâu cũng có. Khi có anh ở bên, anh có thể bảo vệ em. Nhưng những lúc không có anh hy vọng em có thể tự bảo vệ mình. Như vậy, anh cũng sẽ không phải lo lắng cho em mọi lúc nữa, Hạ Trăng ngẩn ra. Anh nói mọi chuyện nghiêm trọng quá, cứ như là phim kiếm hiệp vậy. Dưới ánh mắt nghiêm túc và kiên quyết của anh, Hạ Trăng dịu dàng đáp, vâng ạ. Cuối cùng, vẻ mặt Bùi Thừa An cũng dịu lại, khóe miệng anh cong lên, vậy ngày mai chúng ta bắt đầu luôn nhé. Bây giờ anh đưa em về nhà, tối nay em ngủ sớm một chút. Thế là, đôi tình nhân đã xa nhau một tuần, sau một hồi gặp gỡ ngắn ngủi, lại vội vã ai về nhà nấy. Vừa về đến nhà, bà Điền đã hỏi, sao về sớm vậy con? Nhìn thấy vẻ mặt không mấy chào đón con gái về nhà của mẹ, Hạ Trăng hơi chạnh lòng. Cô nói, muộn rồi mà, một cô gái ở bên ngoài một mình không an toàn chút nào. Lời này là bà Điền vẫn thường nói với cô, giờ đây Hạ Trăng mượn lại để nói, thời thế đã khác xưa rồi. Trước kia con một mình một bóng, giờ không phải con đã có người bảo vệ rồi sao? Mẹ đây rất yên tâm. Bà Điền đã sớm nhận được tin Bùi Thừa An đến gặp Hạ Trăng, mẹ, mẹ chắc chắn đó là người bảo vệ chứ không phải kẻ đáng ngờ hả mẹ? Hạ Trăng cảm thấy mẹ cô quá dễ tin người. Cô chỉ muốn nhắc nhở mẹ mình phải có ý thức đề phòng hơn thôi. Bà Điền nhún nhún vai, vẻ mặt thờ ơ, nói, Bùi Thừa An hẳn là một chàng trai không tệ. Dù nó có hành động gì thì cũng chẳng sao cả. Con cũng lớn rồi, tuổi xuân tươi đẹp, nên hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu. Bằng không, chờ đến khi con già đi rồi sẽ hối hận vì đã bỏ lỡ khoảng thời gian tươi đẹp này. Sự thật chứng minh, việc thảo luận những chủ đề như vậy với mẹ thật sự không hề sáng suốt. Hạ Trăng đi về phía phòng mình, nói, mẹ ơi, mai con đi học thuật tự vệ, chẳng phải hồi đại học con đã học rồi sao? Đối phương quá mạnh, con cũng phải trở nên mạnh mẽ hơn mới được. Bà Điền nhìn cánh cửa phòng của con gái, cứ cảm thấy có gì đó không đúng. Sau đó, bà mỉm cười rạng rỡ, cầm điện thoại lên, bắt đầu bàn bạc với thông gia tương lai. Đến khi Hạ Trăng tắm xong, mở cửa phòng tắm bước ra, lại bị bà Điền đang cười tủm tỉm dựa vào cửa dọa cho giật mình. Mẹ ơi, mẹ không đi xem phim truyền hình sao, lại đứng đây làm gì? Con cười một cách đáng sợ như vậy nữa, có phải ngày mai con đi học cái gì đó với Bùi Thừa An đúng không? Tin tức nhanh nhạy thật. Mẹ ơi, mẹ nói thật đi, có phải mẹ cùng Bùi Thừa An lập kế hoạch với nhau không? Nhìn dáng vẻ của Bùi Thừa An thì không giống như sẽ lập kế hoạch với ai. Nhưng mẹ cô đối với người ngoài còn tốt hơn đối với cô không thể không nghi ngờ lập kế hoạch cái gì chứ. Mẹ đây là quan tâm con không nhìn ra, con chỉ cảm thấy mẹ đang chơi. Con, một chuyên gia chơi con gái trăm năm, mẹ không chơi con đâu. Mẹ đến báo cáo tình báo cho con đây. Bà Điền còn nói tiếp, mẹ vốn dĩ còn lo Bùi Thừa An là người quá thiên về học thuật, một tay không làm nên chuyện gì. Không ngờ nó lại là người có năng lực, quả thực chính là ứng cử viên duy nhất cho vị trí con rể hoàn mỹ. Hạ Trăng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Bà Điền lại nói, nghe dì Trương của con nói, trước kia nó còn từng đối đầu với một cao thủ võ thuật gì đó, kết quả là nó thắng. Ồ, Hạ Trăng không hề ngạc nhiên, sao phản ứng của con lại lạnh nhạt vậy? Suýt nữa thì Hạ Trăng đã quên mất mình phải biểu hiện thật tốt trước mặt mẫu thân đại nhân. Cô vội vàng lên tiếng cứu vãn, con đã bị kích động rồi. Hơn nữa, con đã tranh thủ được cơ hội luyện tập cùng anh ấy rồi, không phải sao? Ôi, không đúng. Sao con biết thân thủ của nó lợi hại? Con từng thấy. Sao con thấy được? Hạ Trăng đương nhiên không muốn để bà Điền biết tối nay cô đã gặp phải chuyện gì. Bằng không, có thể cô sẽ bị cấm túc. Mẹ ơi, chuyện giữa người yêu với nhau, mẹ đừng hỏi nhiều như vậy. Con đi ngủ đây. Mẹ yêu, ngủ ngon. 8 giờ sáng hôm sau, Hạ Trăng vẫn đang ngủ say thì một loạt tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô dậy. Miễn cưỡng mở mắt ra, dù nhìn thấy là số điện thoại của Bùi Thừa An, cô cũng không có giọng điệu tốt. Không phải anh nói 9 giờ mới đến sao? Trước khi đi thì ăn sáng đã, Bùi Thừa An nói, sau đó hỏi, em còn chưa dậy hả? Nói chính xác thì em còn chưa tỉnh ngủ, Bùi Thừa An. Hạ Trăng lại nói, anh có nói ăn sáng cùng đâu, em bảo đảm trước 9 giờ ra khỏi nhà là được, đúng không? Cô chỉ muốn ngủ tiếp, anh muốn ăn cùng em, nhưng mà cô không muốn, cô chỉ muốn ngủ. Hạ Trăng không nói ra những lời này, bởi vì Bùi Thừa An lại nói, có phải tối hôm qua em lại ngủ muộn không? Hạ Trăng có chút chột dạ, nhưng vẫn ngụy biện, em ngủ sớm mà. Chỉ là không ngủ được thôi, thói quen khó sửa, sớm biết vậy anh đã không đưa em về nhà sớm như vậy rồi, Bùi Thừa An bất đắc dĩ. Hạ Trăng nghe thấy tiếng báo trạm dừng của xe buýt vọng ra từ điện thoại. Vì thế, cô vội vàng ngồi dậy, hỏi, bây giờ anh đang ở ngoài khu nhà em hả? Ừ, anh thay đổi kế hoạch sao lại không nói trước với em một tiếng? Anh đợi một chút nhé, khoảng 20 phút nữa em có thể xuống, em không cần vội đâu. Sáng sớm anh đã tỉnh. Vừa tỉnh dậy là anh đã bắt đầu nhớ Hạ Trăng. Sau khi rời giường rửa mặt, anh muốn cùng ăn sáng với cô, đi đến khu dân cư của Hạ Trăng. Vốn định đợi đến 8 giờ rưỡi mới gọi cho cô. Tóm lại, mọi thứ đều đi chệch khỏi kế hoạch ban đầu của anh, không đến 20 phút, Hạ Trăng đã có mặt. Bùi Thừa An nói, nghe nói con gái không chuẩn bị đến 1 giờ thì không ra khỏi cửa được. Xem ra lời đồn này không thể tin được, Hạ Trăng giơ ngón trỏ lên, lắc lắc, nói, anh vẫn nên tin một phần thì tốt hơn. Rốt cuộc, em không phải là cô gái bình thường. Em là một cô gái có vẻ đẹp trời ban, không cần trang điểm cầu kỳ đã rất xinh đẹp rồi. Quen nhau cũng gần nửa tháng, Cuối cùng Hà Trăng cũng để lộ tật xấu tự luyến của mình, chẳng qua, Bùi Thừa An cảm thấy cô nói không sai. Làn da cô trắng nõn, ngũ quan thanh tú, quả thực chẳng cần trang điểm thêm gì nữa. So với những cô gái trang điểm cầu kỳ, diễm lệ, anh càng thích một cô gái tự nhiên, tươi mát lại có phần đáng yêu như Hà Trăng hơn. Vậy nên, anh gật đầu rất nghiêm túc, anh tán thành, ôi chao, những lúc thế này anh hẳn nên phản bác em mới đúng chứ. Thật là ngại quá đi, Bùi Thừa An, anh không tìm được từ nào để phản bác em cả, Hà Trăng, Bùi Thừa An, anh dùng vẻ mặt nghiêm túc để nói lời ngọt ngào như vậy thật sự được sao? Chương 14, tình địch nhọt xe của Bùi Thừa An rẽ vào một con ngõ nhỏ, nơi thời gian dường như ngưng động. Ngay khi xe dừng lại trước một võ quán cổ kính, khác biệt hoàn toàn với những công trình hiện đại xung quanh, Hà Trăng không khỏi ngỡ ngàng, em có cảm giác như mình đang lạc vào một bộ phim cổ trang. Bùi Thừa An bật cười, ánh mắt ẩn chứa ý cười, chỉ là thiết kế thôi, nhà trắng kiểu biệt thự tân cổ điển còn có, võ quán một chút thì đã sao? Có lẽ vì sống ở thành phố này bao năm, Hà Trăng chưa từng nghe đến nơi này, nên mới có chút ngạc nhiên, sao anh biết chỗ này vậy? Hà Trăng tò mò hỏi, Bùi Thừa An thản nhiên đáp, chú họ của anh mở, thì ra là thế, chắc chắn thân thủ của anh cũng là học ở đây. Chờ đã đây là gặp người nhà anh như? Sao cô lại thấy hơi hồi hộp nhỉ? Vào thôi, Hà Trăng hít một hơi thật sâu, cùng anh bước vào. Bên trong võ quán bài trí đơn giản, vài bộ bàn ghế để nghỉ ngơi, ở giữa là khoảng sân rộng rãi. Vài đứa trẻ chừng 10 tuổi đang say sưa luyện tập, thấy Bùi Thừa An và Hà Trăng, bọn chúng liền ngồi lại, vẻ mặt hớn hở, một cậu bé gọi vọng vào, ông ơi, chú Bùi đến rồi, bọn trẻ súng lại quanh Bùi Thừa An, tíu tít trò chuyện chị gái này là ai vậy? Cậu bé nhìn Hà Trăng, tò mò hỏi, tiếng chị gái ngọt ngào khiến Hà Trăng phơi phới trong lòng. Chưa kịp trả lời, một bé gái đã kéo tay áo Bùi Thừa An, giọng ủy khuất, chú ơi, chị ấy không phải bạn gái chú đúng không, Hà Trăng? Bùi Thừa An đối diện với đám trẻ, gương mặt anh lại càng dịu dàng, xoa đầu cô bé, ôn tồn, cô ấy là bạn gái chú, chẳng phải con đã nói với chú, còn lớn lên sẽ làm cô dâu của chú sao? Cô bé méo máu. Hà Trăng cảm thấy tâm trạng mình trở nên phức tạp, có một tình địch nhỏ hơn mình cả chục tuổi, cảm giác này là thế nào nhỉ? Bùi Thừa An dở khóc dở cười, đợi con lớn, chú đã già rồi, con không chê chú già, cậu bé kia kéo tay cô bé, ra vẻ người lớn, hân, tớ lớn lên cũng giỏi như chú Bùi, sau này cậu lấy tớ là được, thật không? Cậu bé gật đầu chắc nịch, thật, cậu cứ chờ xem, hân cúi gằm mặt, đôi môi chu ra, vẻ mặt rối rắm. Bùi Thừa An bất đắc dĩ nói với bé, sau này Tiểu Kỳ còn giỏi hơn chú, nhưng cậu ấy không đẹp trai bằng chú nha Hà Trăng. Thế giới quan của cô đã được mở mang. Hóa ra, thích người đẹp không phân biệt tuổi tác, Tiểu Kỳ không phục, tớ cũng đẹp trai mà, nhiều người còn bảo tớ là tiểu soái ca đấy, hân lập tức phản bác. Cậu béo thế này, không đẹp trai, Hà Trăng thầm nghĩ, em gái à, nhận xét về ngoại hình người khác như vậy không hay đâu, trước sự thật hiển nhiên, Tiểu Kỳ nghẹn lời, mặt mày trắng trẻo béo tốt tức giận đỏ bừng, thấy không khí có vẻ căng thẳng, Hà Trăng thấy cần phải lên tiếng. Cô ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hai đứa trẻ, nở nụ cười thật tươi. Cô nắm tay hai đứa, dịu dàng, hân này, chị nói với em, đợi em lớn, đến tuổi lấy chồng, chú Bùi của các em đã là ông chú 40-50 tuổi rồi. Tóc anh ấy có thể đã bạc trắng, trên mặt có nhiều nếp nhăn, có thể răng cũng rụng mất vài cái, không còn đẹp trai nữa. Nhưng Tiểu Kỳ tuy bây giờ có hơi báo, chỉ cần cậu bé chăm chỉ vận động, sau này sẽ thành một người đàn ông cao ráo, đẹp trai. Hai đứa trẻ nghe xong, đồng loạt ngẩng đầu nhìn Bùi Thừa An, như thể muốn tìm mấy nếp nhăn trên mặt anh vậy. Hà Trăng biết mình nói vậy có vẻ không hay, đàn ông ai lại thích bị người khác nhắc đến chuyện già đi. Nhưng tình huống của Hà Trăng lại khác, cô không sợ Bùi Thừa An không vui. Không sợ anh không thích cô, nói thật, sau khi nói xong, cô cũng có chút hả hê, cô cũng nhìn về phía Bùi Thừa An. Bùi Thừa An cười, mấy chục năm nữa, chú đúng là không còn trẻ như bây giờ, nhưng nếu có thói quen sinh hoạt tốt, quá trình lão hóa sẽ chậm lại. Chăm sóc răng miệng tốt, 40 tuổi vẫn có thể giữ răng. Cho nên các con phải ăn uống đầy đủ, tập võ cho tốt, phải giữ gìn răng miệng nữa. Hà Trăng, sao lại thành bài giảng cho trẻ con rồi? Bọn trẻ thấy Bùi Thừa An nói có lý, ngoan ngoãn gật đầu. Đúng lúc này, từ trong phòng bước ra một ông lão tóc đã điểm bạc nhưng thần thái vẫn rất minh mẫn, các con đừng tưởng chú Bùi đến là được lười biếng. Ông lão nghiêm mặt, nhưng bọn trẻ vẫn cười hì hì, không sợ ông, chỉ là lại ngoan ngoãn chạy đến tiếp tục đá chân, múa tay. Bùi Thừa An tiến lên chào, Hà Trăng đi theo sau, ông lão nhìn kỹ Hà Trăng, lộ vẻ hài lòng, đây là bạn gái nhỏ của cháu à, bạn gái nhỏ gì chứ? Hà Trăng ngượng ngùng, sau khi gặp tình địch bé nhỏ kia, cô thực sự không gánh nổi hai chữ nhỏ này. Bùi Thừa An giới thiệu hai người với nhau. Hà Trăng lễ phép gọi ông là chú họ, nói chuyện vài câu, ông lão liền nói, cháu đến thì tiện trông. Đám trẻ giúp chú có việc ra ngoài. Nói xong, ông liền đi Bùi Thừa An cho bọn trẻ tập lại các động tác, sau đó sửa từng lỗi sai. Sau vài lần, động tác của bọn trẻ đã chuẩn hơn. Bùi Thừa An bảo chúng tự tập, rồi quay sang Hà Trăng, đến lượt em được. Hà Trăng tự tin về kỹ năng của mình. Lúc trước, cô là người giỏi nhất trong đám bạn. Tối qua gặp phải tình huống không mong muốn là vì cô quá hồi hộp, không phát huy được, hôm nay chắc chắn sẽ khác, hai người đến một chỗ rộng rãi hơn, Bùi Thừa An bày tư thế, để anh xem em học được đến đâu, em học phòng thân, anh cẩn thận đấy. Hà Trăng cảnh báo trước. Dù sao, cô không muốn chịu trách nhiệm. Anh nhìn thì rất giỏi, nhưng phòng thân lại dùng những chi tiết nhỏ, tập trung vào những vị trí nhạy cảm của đối phương. Dù đàn ông khỏe mạnh, bị tác động mạnh vào những điểm đó cũng khó mà chịu đựng được. Bùi Thừa An ho nhẹ, sửa lại, thuật ngữ chuyên nghiệp hẳn là thuộc phòng thân của phụ nữ. Hạ Trăng nhướng mày, bọn em quen gọi là phòng sói rồi. Cô cố tình không sửa, muốn coi anh là sói mà phòng. Bùi Thừa An bất đắc dĩ, nhưng cũng không ép buộc. Bắt đầu thôi, Hạ Trăng quay lưng lại với Bùi Thừa An, vậy bắt đầu từ đơn giản, anh nắm vai em, Bùi Thừa An nắm lấy vai cô, Hạ Trăng lập tức co khuỷu tay trái, thúc mạnh về phía sau. Mục tiêu là mặt đối phương, động tác của cô rất dứt khoát, nhưng Bùi Thừa An dễ dàng tránh được. Hơn nữa, cô phát hiện mình nâng khuỷu tay lên căn bản không tới mặt anh, chỉ đến cổ. Hạ Trăng không dừng lại, tiếp tục tấn công vào bụng anh, kết quả, Hạ Trăng thất bại, tiếp tục nào. Lòng hiếu thắng của Hạ Trăng bùng lên ư. Bùi Thừa An đáp, nắm lấy cổ tay cô. Hạ Trăng dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay anh, nhanh chóng xoay người, vặn cánh tay anh. Cô đã làm rất nhanh, lúc tập, đối tượng cùng cô cũng chưa thể hóa giải, vậy mà Bùi Thừa An lại nhẹ nhàng xoay theo động tác của cô, tay anh không hề bị đau. Hạ Trăng lại thất bại, kế đến, Bùi Thừa An ôm cô từ phía sau, Hạ Trăng nhấc chân, giẫm mạnh xuống. Bùi Thừa An né được, nhưng thân thể bị đẩy lùi một chút. Hạ Trăng nhanh chóng dùng khuỷu tay thúc vào bụng anh, lần này cô không hoàn toàn thất bại, đã chạm được một chút, cảm giác thua cuộc của Hạ Trăng cuối cùng cũng vơi đi. Quay lại nhìn anh, cô cười tươi, vẻ mặt đắc ý không che giấu. Bùi Thừa An thầm cười, nhưng không biểu hiện ra. Với bạn gái, nên nhường nhịn một chút, điểm này anh hiểu, tiếp tục, đến lượt túm áo đi. Hạ Trăng hiện tại tràn đầy quyết tâm. Cô cảm thấy vừa rồi chỉ là chưa tìm được cảm giác thôi, bây giờ đã vào guồng, nhất định sẽ thể hiện tốt hơn. Bùi Thừa An đưa tay nắm lấy cổ áo Hạ Trăng. Khi vừa chạm vào, Hạ Trăng đã ghì chặt cổ tay anh, thân thể Bùi Thừa An khom xuống, cô nhấc chân tung ra một đòn hiểm, cuối cùng, Bùi Thừa An nghiêng người né tránh, Hạ Trăng không trúng, Hạ Trăng yêu cầu tiếp tục. Sau vài tình huống, Hạ Trăng đã thở hồng hộc, nhưng vẫn không chịu thua, tiếp tục. Cô không tin mình không đánh trúng Bùi Thừa An. Đánh thế này, còn mặt mũi nào gặp huấn luyện viên năm đó? Hơn nữa, bên cạnh còn có một đám trẻ con đang nhìn, toàn nói Bùi Thừa An giỏi, còn cô thì ngốc nghếch, cô ngốc chỗ nào chứ? Nếu không phải tuổi bọn chúng quá nhỏ, cô nhất định muốn thi đấu một trận với bọn chúng, cho bọn chúng thấy cô lợi hại cỡ nào. Nghỉ ngơi một lát đi. Đánh hơn 10 phút, Bùi Thừa An vẫn như không có việc gì, không hề thở gấp, hoàn toàn trái ngược với Hạ Trăng, em không mệt. Bên cạnh còn có một đám nhóc đang xem, phải tiếp tục chiến đấu. Bùi Thừa An thấy Hạ Trăng thở hổn hển mà ánh mắt vẫn kiên định, lại nghe. Đám nhóc càng ngày càng sùng bái anh, ngược lại thấy Hạ Trăng thật đáng thương. Anh cảm thấy nên cho bạn gái chút mặt mũi, vậy tiếp tục. Sau đó, các bạn nhỏ cuối cùng cũng dành cho Hạ Trăng những tràng vỗ tay nhiệt liệt, lại còn chủ động mời Hạ Trăng luyện tập cùng. Hạ Trăng bị đám nhóc vây lấy, đành đồng ý, cô đến bên cạnh Bùi Thừa An, nhỏ giọng, tuy là anh nhường em, nhưng một ngày nào đó, em sẽ đánh được anh. Bùi Thừa An gật đầu, cong môi cười, anh rất mong chờ. Chương 15, khiêu chiến bất thành, ôm nhau vào loàn trăng, cô nàng luôn có một sức hút kỳ lạ với lũ trẻ, có lẽ vì trong sâu thẳm, cô vẫn là một đứa trẻ lớn xác, hôm nay cũng vậy, cô lại hò reo cùng mấy nhóc tì, bày trò, kể chuyện, khiến bọn trẻ vây quanh như đàn ông vỡ tổ. Bùi Thừa An vẫn đứng lặng lẽ ngoài rìa, chứng kiến cảnh tượng ấy. Rồi, anh cất tiếng, cắt ngang bầu không khí vui vẻ, mấy đứa không chịu luyện tập tử tế, lát nữa quán chủ về phạt. Bây giờ lời nói của anh có lẽ là một ma thuật hiệu nghiệm, đám nhóc tì tức tốc giải tán, ngay ngắn xếp hàng, bắt đầu những động tác võ thuật. Hạ Trăng đứng hình trước sự thay đổi chóng vánh, thầm nghĩ, nhỏ xíu mà đã được huấn luyện đến mức này rồi cơ à. Mình đây còn thua xa. Bỗng, một bóng người tiến lại gần, Hạ Trăng ngước nhìn, khoảng cách hơi gần, cô đành phải ngửa cổ lên. Ừm, ngắm mấy nhóc tì đáng yêu vẫn thích hơn. Sao anh lại dọa bọn nó? Cô hỏi, giọng có chút trách móc. Dù mới chơi với chúng chưa lâu, nhưng Hà Trăng đã dành tình cảm cho lũ trẻ, anh chỉ nói sự thật, em thấy chúng làm tốt lắm rồi, ừm, cũng tốt hơn em một chút. Bùi Thừa An nói, giọng điệu rất thật. Khi Hà Trăng đối mặt với những tình huống cần tự vệ, anh biết cô chỉ có vài chiêu cơ bản, nếu gặp phải tình huống bất ngờ, sẽ dễ gặp khó khăn như tối qua. Đến lũ trẻ còn hơn cô, Hà Trăng bĩu môi, em chỉ là lâu không ra tay thôi, hồi xưa em cũng giỏi nhất lớp đấy. Bùi Thừa An im lặng, nhìn cô. Anh biết có những lời không nên nói ra, nhất là với người yêu, thấy anh cứ ầm ừ, Hà Trăng bực mình, anh muốn nói gì thì nói đi, anh không muốn nói, không muốn cũng phải nói, em muốn nghe. Dù biết chẳng phải lời hay ho gì, nhưng không nghe cô lại thấy khó chịu. Bùi Thừa An do dự, thầy đã dặn, không biết ăn nói ngọt ngào thì thôi, nhưng tuyệt đối không được nói lời làm tổn thương người yêu, đặc biệt là về nhan sắc và trí tuệ. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ, Hà Trăng đã nheo mắt, ánh lên vẻ tinh nghịch, anh đang nói dối em đấy à? Không phải, vẫn luôn thất bại về mặt vũ lực. Hà Trăng quyết không buông tha, anh định nói huấn luyện viên của bọn em không giỏi. Không phải, hay là bạn bè toàn. Nhưng em, Bùi Thừa An hiểu, cô mà không đạt được mục đích thì sẽ không chịu bỏ qua. Thôi, nói thật thì khó nghe, kỹ thuật cô kém cũng chẳng sao, nhưng không thể tự cao, khinh địch thì chỉ chuốc lấy hậu quả, là bạn của em đều không học hành chăm chỉ thôi, Hà Trăng. Vậy ra anh đang dựa vào thực lực của cô để đánh giá những người bạn cùng học võ ngày xưa. Bùi Thừa An, em muốn khiêu chiến với anh. Hà Trăng dứt lời, nhấc chân ra đòn bất ngờ. Bùi Thừa An không kịp né, bị cô chạm nhẹ vào. Cô không dừng lại, trong nháy mắt đã tung liên tiếp các động tác. Bùi Thừa An khéo léo tránh được, Hà Trăng thừa thắng xông lên, động tác nhanh nhẹn, hệt như được tiếp thêm sức mạnh, anh biết, cô đang giận. Nhưng cũng tốt, động tác của cô cũng đã đúng chuẩn. Luyện tập thêm chắc chắn sẽ có tiến bộ, có thể tự vệ khi đối mặt với người thường. Bùi Thừa An phối hợp với Hà Trăng, nhưng những chiêu thức đều có tính toán. Anh không để cô đánh thật, chỉ là cô rất thích dùng động tác chân, đến khi cô lại tung chân ra đòn, sau vài lần né tránh, Bùi Thừa An không né nữa, mà giữ lấy mắt cá chân cô. Động tác bị chặn lại, thân thể mất đà, Hà Trăng kêu lên một tiếng. Bùi Thừa An thả chân cô ra, nhưng không kịp. Trong tích tắc, Hà Trăng ngã nhào vào lòng anh, thời gian như ngưng động. Tiếng cười đùa của bọn trẻ như vọng về từ nơi xa xôi, trong tai Hà Trăng chỉ còn tiếng tim đập của Bùi Thừa An và cả của chính cô. Cô cảm nhận được mùi hương trên người anh và cả hơi ấm cơ thể. Vừa rồi cô còn hùng hổ, giờ lại có chỗ dựa vào, trong lòng bỗng thấy thật an yên. Khụ, một tiếng động vang lên, Hà Trăng giật mình, vội buông anh ra, lùi lại hai bước. Cô mới nhận ra, mình vừa ôm chặt eo anh, quay đầu nhìn ông lão tinh thần minh mẫn đang đứng ở cửa. Mặt cô càng thêm đỏ, hai đứa diễn tập cũng náo nhiệt đấy. Ông lão cười ha hả, ông ơi, ông có thấy chị ngã không? Gan chị nhỏ xíu à, sợ ngã nên cứ ôm chặt lấy chú không chịu buông ra, y như em trai cháu vậy. Tiểu Kỳ hớn hở kể với chú họ của Bùi Thừa An, Hà Trăng tức muốn nổ tung, từ đâu ra mà thấy cô ôm anh không chịu buông? Cô không có nha. Hơn nữa, cô đã buông ra rồi còn gì? Tiểu Kỳ, em nói quá rồi, vừa rồi hai đứa có lười biếng không, biểu diễn một lượt cho ông xem nào. Ông chú ra lệnh, đám trẻ ngoan ngoãn xếp hàng đánh quyền, tình huống vừa rồi trôi qua, ba người lớn xem lũ trẻ biểu diễn, không ai nói gì, đám trẻ con múa may tay chân, khung cảnh này thật đáng yêu, khiến Hà Trăng nghĩ đến việc sau này cũng cho con mình học võ. Ý nghĩ này vừa nhen nhóm, cô đã khiếp vía, còn cái gì đó, còn xa lắm, thôi không nghĩ nữa. Một bài quyền kết thúc, Hà Trăng vỗ tay thật to, chú họ hỏi, hai đứa thì sao? Luyện tới đâu rồi? Tối qua Bùi Thừa An đã gọi điện cho ông, muốn dẫn bạn gái đến luyện tập một chút. Là một người thầy võ, ông tất nhiên muốn chỉ dạy vài đường. Hà Trăng lo lắng, mặc dù cô tự tin mình học không tệ, nhưng đối mặt với vị cao nhân này, cô chẳng dám tự tin, cũng được cả tầm thường thôi. Hai người đồng thanh, Bùi Thừa An nói tạm ổn, còn Hà Trăng thì khiêm tốn. Hai người liếc mắt nhau. Bùi Thừa An mừng thầm, cuối cùng cô cũng biết khiêm tốn. Về phần Hà Trăng, cô thầm nghĩ, anh đang nói dối, hai đứa biểu diễn một chút cho chú xem nào. Hai người nghiêm túc biểu diễn, chú họ xem xong, nói với Bùi Thừa An, cháu hơi nhẹ nhàng. Sau đó ông chỉ cho Hà Trăng vài chỗ cần sửa, ở lại võ quán đến chiều, Bùi Thừa An và Hà Trăng cùng nhau ăn cơm rồi mới ra về. Trải qua một ngày cùng nhau, cả hai đã gần gũi hơn, buổi sáng trời còn âm u, đến trưa thì nắng đã lên cao. Theo lời đề nghị của Bùi Thừa An, cả hai cùng nhau đến bờ sông tản bộ, thời tiết dễ chịu. bờ sông có rất nhiều người, Bùi Thừa An và Hạ Trăng thong thả bước đi, anh bắt đầu học, võ thuật từ khi nào? Hạ Trăng hỏi, nhưng cô vẫn cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, mặc dù cô đã xem qua trên TV, nhưng vẫn chưa thực sự được trải nghiệm. Hôm qua nhìn anh ra tay, cô vẫn chỉ nghĩ anh có thể chất tốt, giỏi lắm cũng chỉ học sơ qua vài chiêu như cô. Hôm nay anh dẫn cô đến đây, vừa khiến cô kinh ngạc, vừa có cảm giác mới lạ, lại có chút tò mò 7 tuổi. Bùi Thừa An trả lời, em nhớ đến Tiểu Kỳ, chẳng lẽ hồi xưa anh cũng mập như nó? Hạ Trăng hỏi, muốn phá vỡ không khí, phá tan hình tượng của anh. Hạ Trăng đã nghĩ thông suốt, cô không cần cố gắng thể hiện những gì Bùi Thừa An không thích, người chưa chơi đủ thì khó mà yên ổn, nghĩ thông rồi, cô thấy nhẹ nhõm hẳn. Bùi Thừa An thản nhiên đáp, từ khi anh nhớ được, anh chưa từng mập, đắc tội rồi nhé. Nhưng, em từng mập, vào cái tuổi đẹp nhất, em là một cô nàng mũm mĩm, sau khi lên đại học mới từ từ gầy lại. Hạ Trăng tự bóc mẻ, cô không cần quan tâm đến hình tượng nữa, cảm giác không còn lo lắng về tương lai thật tuyệt vời. Bùi Thừa An nhìn cô từ trên xuống dưới, như đang tưởng tượng cô hồi mập. Hạ Trăng thầm nghĩ, anh cứ tha hồ tưởng tượng đi, mập là không đẹp đâu. Ai ngờ, Bùi Thừa An lại cười, nói, lúc em mập chắc chắn càng đáng yêu hơn, nghe nói khi đánh giá một cô gái không xinh đẹp, thường dùng chữ đáng yêu để hình dung. Hạ Trăng nói, Bùi Thừa An, anh không biết phải đáp lại thế nào, dường như nói gì cũng không ổn. Hạ Trăng cũng không cần câu trả lời, tiếp tục phá hoại, người có tiền sử mập như em đây, sau này rất có thể sẽ mập lại, đặc biệt là sau khi sinh con. Sau này tay em sẽ to gấp đôi bây giờ, eo thì như cái lu, đi vài bước đã thở phì phò, đúng rồi, mặt cũng to gấp đôi bây giờ. Cô vừa nói vừa quan sát phản ứng của Bùi Thừa An, cô thấy anh nhíu mày, rồi nghiêm túc nói, anh sẽ không ghét bỏ em, anh ghét nhất kiểu phụ nữ nào? Về hành vi hoặc nhân phẩm chẳng hạn. Hạ Trăng hỏi, cô nghĩ, cứ theo kế hoạch cũ vẫn tốt hơn, cô đánh giá thấp sức hút của bản thân rồi. Hạ Trăng đã từng hỏi câu này, không chỉ một lần, anh chưa từng trả lời cụ thể. Hiện tại cô lại hỏi, rõ ràng là rất để tâm. Bùi Thừa An suy nghĩ một lúc, nói, không lương thiện, dùng ngôn từ không phù hợp liên tục, giá trị quan lệch lạc, đáp án này khiến Hạ Trăng chán nản. Cô vốn định chọn những điều anh không thích, nhưng những điều này đều vượt ra khỏi khả năng của cô. Cô nghĩ đến không lương thiện là bắt nạt trẻ con, người già, ngược đãi động vật, cô không làm được. Về dùng ngôn từ không phù hợp, đôi khi cô cũng nói, nhưng dùng ngôn từ không phù hợp liên tục thì cô sẽ bị gia đình nghiêm khắc răn dạy, thậm chí là phạt nặng. Về giá trị quan lệch lạc, cô cũng không làm được, độ khó quá cao. Thật thú vị khi chứng kiến hai con người, với những tính cách trái ngược, lại dần dần hòa hợp với nhau. Hạ Trăng, với sự hồn nhiên, đôi khi ngốc nghếch của mình, đã đánh thức sự dịu dàng, kiên nhẫn trong con người Bùi Thừa An. Còn Bùi Thừa An, với vẻ ngoài lạnh lùng, lại mang đến cho Hạ Trăng cảm giác an toàn, sự tin tưởng. Dù là khiêu chiến, hay ôm nhau vào lòng, tất cả đều là những cung bậc cảm xúc đáng yêu của tình yêu. Câu chuyện đang đến hồi cao trào. Đừng bỏ lỡ những diễn biến hấp dẫn tiếp theo.